chẳng qua là lì kẹ bản thân lại có rất trầm trọng bất an. Nay cổ bất an bắt nguồn ở biển sâu bạo quân thực lực. Biển sâu bạo quân là viễn cổ thời đại liền còn sống sót lão cổ hủ một trong, thực lực sâu không lường được. Hơn nữa biển sâu bạo quân còn từng trải qua cùng muốn ra biển các tộc đánh một lần, mặc dù một lần kia thua hết, nhưng là các tộc cũng là thực lực đả thương. Hơn nữa có thể nhất định là, một lần kia đối kháng biển sâu bạo quân các tộc, nhất định phải so với bây giờ kiên định nhiều, nguyện ý chịu chết cũng nhiều, thậm chí khi đó các tộc chiến lược, cũng so với bây giờ mạnh hơn rất nhiều. Cho dù ở dưới tình huống như vậy, cũng mới đánh ra một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Cho dù bây giờ biển sâu bạo quân trọng thương chưa lành, sợ rằng thực lực cũng cực kỳ kinh người, nương nhờ hiện có các tộc thực lực, thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được đối phương. Phỉ Thúy Đại Công có lẽ cũng minh bạch một điểm này, không nghĩ muốn cùng đối phương cứng đối cứng chiến đấu, mà là muốn mượn một ít thủ đoạn, cắt giảm thực lực đối phương. Mà điểm này thủ đoạn, đơn giản chính là đối với hòn đảo phía dưới thu thập những thứ kia linh hồn gian lận. Điểm này chỉ cần liên thông một ít tin tức, là có thể lấy được chính xác suy đoán. Nhưng là muốn có thể đối với biển sâu bạo quân đưa đến tác dụng tay chân, là chính xác dễ làm như vậy sao? Lì kẹ tâm tư khẽ động, cắt sản nạ theo trại chăn nuôi bên trong một căn phòng bên trong rỗi người một cái, khẽ mỉm cười đứng lên. Thân hình thoát một cái, nàng liền tại chỗ biến mất. Giác ôm đầu cảm thấy có chút nhức đầu, dưới chân địa động vẫn còn ở khổ cực đánh, muốn thông hướng nghe nói có cường đại phù văn thủ hộ trong hang động, còn có không ngắn khoảng cách. Nếu như có thể tùy ý đả thông hầm ngầm, ngược lại vô cùng đơn giản, bất kỳ một cái nào cao cấp chức nghiệp giả dùng chút khí lực, là có thể tùy tiện tạc mở một cái thông đạo. Nhưng là, Phỉ Thúy Đại Công ở trước khi đi nghiêm trọng đã cảnh cáo bọn họ, tuyệt đối không thể có bất kỳ ngoài ý muốn, đưa bọn họ sẽ đối lòng đất động thủ tin tức cho tiết lộ ra ngoài. Vì vậy, giặt bọn họ không thể tùy ý mới vào ở bên ngoài, phải đem hết thể tin tức đều phong tỏa ở nhỏ nhất bên trong khu vực. Lo lắng bọn họ tin tức sẽ bị trốn ở hòn đảo này trên biển sâu ngư nhân phát hiện, từ đó tiết lộ ra ngoài, đưa đến nhiệm vụ thất bại. Biển sâu ngư nhân có thể sẽ dưới đất mai phục nhất định báo động trang bị, một khi có siêu phàm lực lượng đi sâu vào lòng đất, sẽ xúc động báo động. Cho nên, giặt bọn họ không dám vận dụng bất kỳ siêu phàm lực lượng đào địa đạo, e sợ cho xuất hiện một chút xíu sai lầm. Thật may, bọn họ có cực kỳ dư thừa thời gian, nhiều chi hạm đội sẽ ở không linh quần đảo vòng ngoài thủ hộ, đánh lui tất cả biển sâu ngư nhân, hơn nữa ở trên đảo, cũng có cường đại sức mạnh thủ hộ ở chỗ này, ngăn cản bất kỳ biển sâu ngư nhân đến. Bọn họ có thể vận dụng bản thân thể xác, một cái xẻng đem địa đạo moi ra. Như vậy thể lực lao động lớn vô cùng, sản xuất đất sét cùng hòn đá, cũng chất đống ở bên cạnh trong phòng, không dám thả ra ngoài. Bởi vì một khi có lọt lưới biển sâu ngư nhân phát giác những thứ này đồ vật, ngay lập tức sẽ có thể minh bạch người ở đây đang làm gì. Đáng tiếc đám người kia không biết rõ, lì kẽ lãnh địa năng lực là có cỡ nào bút, tùy tiện đem tất cả biển sâu ngư nhân toàn bộ đánh chết, cả hòn đảo nhỏ trên không có một còn sống sót biển sâu ngư nhân. Đang cố gắng hơn 10 ngày sau, bọn họ cuối cùng đã thông địa đạo, dọc theo thô giáp đất xét ven, trượt vào đến một nơi trống rỗng địa huyệt trong. Ở chỗ này, xúc tích màu lam riêng tràn ngập toàn bộ địa huyệt, từng đường hư ảo phù văn biên chế một cái to lớn nhà tù, đem vô số thảm bạch linh hồn trói buộc ở trong đó. Bọn họ thê lương gào thét, để trượt vào đi vào những thứ này hắc bảo nhân sắc mặt từng cái trở nên cực kỳ khó coi. Đáng ghét biển sâu ngư nhân, thật cần phải toàn bộ tiêu diệt. Một cái râu dài đến bụng người lùn nắm lấy một thanh kim loại cái sẻng, lạnh lùng nói ra. Hắn mà nói đưa tới tất cả những người khác đồng ý, nhìn bên trong linh hồn, những thứ này đều là bản thân đồng bào, ai có thể không có chút nào động tình nhìn một màn này. Như vậy động thủ đi. Giặt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Hắn không cách nào giải quyết những thống khổ này gào thét bi thương linh hồn, ngược lại, hắn còn phải càng làm cho những linh hồn này thống khổ, bởi vì hắn muốn tại đây nhiều chút linh hồn ở giữa thả một ít đồ vật. Hoàn toàn chung kết như vậy tương lai đồ vật. Chúng ta người lùn tử vong tinh, hy vọng có thể làm cho này một lần chiến đấu làm ra phải có đối với cống hiến. Ngay từ đầu người lùn thứ nhất giơ lên trong tay một cái hộp, những người khác yên lặng lui ra, nhìn hắn đem cái hộp mở ra, nhưng là bên trong lại giống tuyết. Bất quá người lùn không có bất kỳ động tác, hắn ngừng thở, thấp giọng kêu to một tiếng, từng tia từng luồng riêng ở bên người hắn lưu động, theo hắn chỉ hướng tràn vào đến một cái linh hồn bên trong thân thể. Cái đó linh hồn vẻ mặt càng ngày càng thống khổ, nhưng là thân thể hắn cũng bắt đầu bành trướng, so sánh còn lại linh hồn càng to con. Cái này chính là tử vong tinh, gợi ở sâu trong linh hồn, một khi bùng nổ sẽ đối với linh hồn sinh ra vết thương chí mạng đau nhức. Người lùn lộ ra một bộ không đành lòng nhìn thẳng mặt mũi, đây cũng là chúng ta người lùn thuốc cấm, nếu như không phải là bởi vì lần này, sẽ một mực phong tỏa ở tử vong thiết giáp bên dưới. Như vậy đến phiên ta, tinh linh tộc Mỹ nữ đưa tay chỉ hướng phía trước, nguyện vĩnh hằng vận rủi, chỉ dẫn ngươi phó hướng diệt vong. Tối đen như mực khói mù bay lên đi, dung nhập vào một cái linh hồn bên trong thân thể, ẩn nút, ẩn nút. Mãi đến tận khi sắp biến mất một khắc kia. Tiếng nói rơi xuống, tinh linh mỹ nữ trong nháy mắt hể vải đến cực hạn, cả người sủi lơ đi xuống, bị giật kéo lại, vịn ở một bên dựa vào nghỉ ngơi. Cái này tiếp theo cái kia hắc bảo nhân, đều sử dụng ra mỗi người thủ đoạn, làm cho này bên trong linh hồn gia tăng đủ loại gia vị, hy vọng có thể vì tương lai biển sâu bạo quân dùng cơm lúc, mang cho nó mới tinh cảm thụ. Đến lúc tất cả mọi người đều dùng xong thủ đoạn sau, giật đã có điểm không dám đứng ở bên cạnh, trong này bất kỳ một chút đồ vật, cũng có thể mang đến đáng sợ phiền toái. Nếu là toàn bộ bùng nổ, toàn bộ trên đảo cũng không có một cái sinh mệnh năng đầy đủ còn sống sót. Bây giờ, chính là thật tốt đem hầm ngầm sửa lại, chúng ta nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Giật hít sâu một hơi, lộ ra một bộ mặt mày vui vẻ, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, thật tốt. Nhưng là sau một khắc, ngoài ý muốn liền sinh ra. Nếu như chỉ là như vậy mà nói, biển sâu bạo quân cũng không nhất định sẽ chịu đến cỡ nào nghiêm trọng anh hùng. Có người, ở nơi này trong động đất, vẫn còn có những người khác tồn tại. Chương 359, hủy diệt chi hỏa. Giặt cùng còn lại hắc bảo nhân trong lòng đều phải bị hù dọa rừng. Nếu là bởi vì bọn họ nơi này xuất hiện sai lầm đưa đến toàn bộ kế hoạch thất bại, như vậy bọn họ quả thực chết vạn lần khó chôn tránh tội lỗi. Nhưng là giặt bọn họ cũng không dám lộn xộn, nơi này có người là có người, nhưng là nếu như ở chỗ này bùng nổ siêu phàm lực lượng mà nói không chừng sẽ bị càng nhiều biển sâu ngư nhân biết được. Hơn nữa đã có người kịp phản ứng. Mới vừa rồi đối phương mà nói tựa hồ cũng không phải biển sâu ngư nhân bên kia. Giặt chậm chạp quay đầu lại, thấy một cái nhìn quen mắt nữ nhân. Cắt. Sana. Giặt nhớ nữ nhân này danh tự, bởi vì nàng đẹp vô cùng, thỉnh thoảng sẽ còn mang theo mấy cái nguyên tố sinh vật cho bọn hắn đưa cơm, đã gặp mặt mấy lần. Đối phương là lỷ kẻ cái đó chiến tranh lĩnh chủ thuộc hạ. Nói cách khác, đối phương là người một nhà. Lần này, giặt rốt cuộc thở phào, bảy cái thủ thế, những người khác cũng đều thành tính lại. Nói thật, mới vừa rồi thật đúng là sắp hủ chết bọn họ. Thở phào sau đó, giắt lại sừng sổ lên, hắn hướng về phía cát sạn nạ thấp giọng tả hoán nói, không phải là nói qua cho các người, trừ đưa cơm ở ngoài, không muốn tiếp cận nơi này sao? Nếu như nơi này tình hình bị biển sâu ngư nhân phát hiện, như vậy nên làm cái gì? Không có quan hệ, sẽ không có người phát hiện nơi này bất kỳ tình huống gì. Cát sạn nạ thấp giọng cười nói, nơi này là ta chủ nhân lãnh địa. Bất kỳ biển sâu ngư nhân cũng sẽ không xuất hiện ở đây mà không bị phát hiện. Hừ, hy vọng như thế. Giặt cũng chỉ có thể hy vọng quả thật giống như cát sản nạ nói, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Như vậy, ngươi mới vừa nói câu nói kia là ý gì? Giặt lúc này, mới có tinh lực để cát sản nạ nói rõ mới vừa rồi nàng nói chuyện ý tứ, nghe vào tựa hồ thật giống như không quá đồng ý bên này hành động. Dĩ nhiên, cát sản nạ ý hữu sở chỉ nhìn về phía trước phù văn trong đại trận linh hồn. Các ngươi những thứ này độc dược đều là nhằm vào linh hồn độc dược, nhìn qua uy lực kinh người, nhưng là có thể đối với cổ thần một cấp cường giả đưa đến tác dụng, còn là một cái ẩn số. Giặt không biết rõ nên nói cái gì cho phải, tạm thời không nói nàng nói là không chính xác, nhưng là những linh hồn này độc dược đã tất cả hải ngoại các đại chủng tộc cần giấu mặt hàng, cứ như vậy một hơi có hay không đưa đến tác dụng, liền hủy bỏ. Cassandra, đây đã là chúng ta có thể tìm được cao cấp nhất đồ vật. Giặt không có bất kỳ trào phúng, cái này không đáng. Hắn thậm chí hy vọng xuất hiện càng cường đại độc dược, mà cát sản nạ lời trong lời ngoài, tựa hồ có toát ra cái ý này. Cổ thần lực lượng đã cùng quy tắc hòa làm một thể. Cát sản nạ nghiên cứu qua cổ thần một ít văn hiến, minh bạch đối phương đã là một vị nắm giữ quy tắc lực lượng cường giả. Muốn nhằm vào quy tắc hệ cường giả, cũng chỉ có thể đập tan đối phương quy tắc, như thế mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Mới vừa rồi đầu nhập độc dược trong, cát sản nạ chỉ thấy có mấy cái độc dược gần chứa theo một quy tắc hệ lực lượng. Hơn nữa phi thường yếu ớt, căn bản là không có cách đạt tới quá lớn hiệu quả. Nếu như muốn nương nhờ cái này một ít tới suy yếu biển sâu bạo quân, độ khó thật sự là quá cao. Bất quá nơi này chẳng qua là không linh quần đảo một cái hòn đảo, còn có còn lại không ít trên đảo, cũng có những người này ở đây đầu nhập độc dược, cho nên có lẽ còn lại trên đảo thì có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn độc dược cũng khó nói. Như vậy, người nơi đó chắc có đồng dạng lực lượng đổ vật đi. Giặt mở miệng nói. Ta tin tưởng nói ra câu nói mới vừa rồi kia ngươi, nhất định là có như vậy đồ vật. Cát sản nạ mỉm cười gật đầu một cái, xác thực, chỗ này của ta có phi thường đáng sợ một loại độc dược, cho dù là quy tắc hệ cổ thần, cũng ắt sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Rất tốt, như vậy xin dùng đi. Giắt lộ ra vui vẻ nụ cười. Chẳng qua là một lát nữa, thấy cát sản nạ chậm chạp không nhúc nhích, hắn liền ngẩn người một chút, sau đó bừng tỉnh hiểu được rồi, ngài có cái gì yêu cầu, cứ việc nói. ta yêu cầu thời gian kim loại, rất nhiều cái loại này. Cassandra mở miệng liền hù được rắt. Thời gian kim loại, cái này thế nhưng là quốc gia trọng yếu nhất quân sự tài nguyên một trong. Nhưng là nghĩ đến tình huống bây giờ, hắn cắn răng một cái liền nói, có thể, chỉ cần bảo đảm ngươi độc dược thật có thể đưa đến tác dụng, như vậy đến lúc đó ta sẽ hướng phía trên phản ứng. Chỉ có một đầu lưới cam kết, không có bất kỳ văn bản biểu thị, cũng không có hướng phía trên xin phép khả năng. Nhưng là Cassandra như cũ cười cười, như vậy thì nhờ ngươi. Ngược lại chẳng qua là thuận miệng nhắc tới, coi như đối phương không cách nào cho hắn thời gian kim loại, dựa theo lời kẻ phân phó cũng phải cho biển sâu bạo quân một cái ác. Cho nên Cassandra vô cùng tốt nói chuyện, đi thẳng tới phủ văn trận bên cạnh, nhìn bên trong linh hồn ở thống khổ gào thét bi thương. Nàng đưa ra tinh tế ngón tay, chỉ hướng phía trước, một đóa đen kịt ngọn lửa đột nhiên theo đầu ngón tay nô ra, theo gió phiêu kéo đến, lung la lung lay hướng bên trong bay vào đi. Một cái linh hồn ngăn ở ngọn lửa phía trước, cùng với hơi chút vừa đụng xúc, lập tức hóa thành một hồi khói xanh, biến mất vô ảnh vô tung. Giặt bọn họ mặt liền biến sắc, Cassandra chợt chợt hai tiếng, xin lỗi, nặng tay một chút. Sau đó nàng nhẹ nhàng điểm một cái, lần này, ngọn lửa màu đen dung nhập vào phía trước một cái linh hồn ở giữa, bất quá cái này linh hồn không có chút nào khác thường, giống như không có gì cả phát sinh. Chuyện này, giặt ánh mắt đều trợn to, bọn họ độc dược cũng đều là tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng là cái này một cái ngọn lửa màu đen làm sao? Đây là cái gì độc dược? Có hiệu quả gì sao? Giặt nuốt ngụm nước bọt, hướng về phía Cassandra hỏi. Cái này không phải là độc dược, mà là một cổ lực lượng. Cassandra nhìn về phía giặt, vạn sự vạn vật đều có bản thân trật tự, mà cái này một cổ lực lượng chính là phá hủy trật tự lực lượng. Nó bị xưng là hủy diệt chi hỏa. Một khi bùng nổ, đứng núi chịu sào, chính là đem bên ngoài quy tắc đánh vỡ, lấy thực tế mà nói. Cassandra lộ ra một tia khó hiểu mỉm cười, đem biển sâu bạo quân kéo xuống cổ thần tầng thứ. Dĩ nhiên, đây là quá ngắn trong nháy mắt, có hay không có thể bắt được một điểm này, tự xem các ngươi thực lực bản thân. Cassandra tiêu sái xoay người rời đi, dĩ nhiên, cho các ngươi một cái nhắc nhở, hủy diệt chi hỏa lúc buộc phát sau khi, không muốn áp quá gần, nếu không sẽ cầm chung quanh hết thể làm tế phẩm, tới mở rộng hủy diệt chi hỏa thiêu đốt uy lực. Giặt lộ ra kinh hỉ nụ cười, cái này đồ vật lại còn có thể tăng lên uy lực. Đây quả thực là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Yêu cầu tế phẩm làm sao? Càng nhiều càng tốt. Đối mặt một cái từ xưa đến nay cổ thần, nếu như có thể đánh bại đối phương, một ít tế phẩm hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Giặt tin tưởng, phỉ thúy đại công cùng những thứ kia đang mong đợi cuối cùng chiến tranh người, nhất định sẽ đối với lần này phi thường hài lòng. Đi ra cửa động Cassandra, thấy sông tới mặt lịch kẹ, lộ ra một vẻ rực rỡ tươi đẹp nụ cười. Chương 360, biển sâu ngư nhân công kích. Cổ thần, là có thể chạm tới quy tắc tồn tại. Bọn họ có thể mượn dùng quy tắc lực lượng, đặt tới thế gian xưng là kỳ tích hiệu quả. Loại này quy tắc, ở rất nhiều người cường giả xem ra, đây cơ hồ chính là bột lực lượng. Tựa như cùng lì kẻ đã từng gặp vận rủi lực lượng, cái loại này vô ảnh vô hình nhắm thẳng vào cuối cùng khả năng, hoàn toàn chính là một cái khái niệm trên công kích. Tuy ý người kia thực lực như thế nào đi nữa cường đại, cũng không cách nào chống cự như vậy lực lượng. Quy tắc, chỉ có thể do quy tắc tới đối kháng. Cassandra mặc dù không có đạt tới cổ thần đẳng cấp này, nhưng là coi như tấn thăng làm cấp độ thần thoại anh hùng, nàng bản chất, thậm chí đã vượt qua biển sâu bạo quân, đạt tới đáng sợ hơn tình cảnh. Nhiều tộc liên quân muốn đối kháng biển sâu bạo quân, đứng núi chịu sào chính là muốn đem biển sâu bạo quân quy tắc đập tan, cho dù không có đập tan, cũng phải tạm thời đem hắn quy tắc phong ấn hoặc là hàng cách đến phổ thông siêu phàm lực lượng cái đó tầng thứ, nếu không có thể ngay cả đối phương phòng ngự đều khó đánh vỡ. Lê Kệ tin tưởng nhiều tộc liên quân ở giữa chắc có một ít cổ thần di vật, thông qua những thứ này đồ vật, cũng có thể làm được điểm này. Nhưng là, cái này cũng chỉ chẳng qua là có thể lột bỏ biển sâu bạo quân quy tắc lực lượng, những thứ này chân quý vật phẩm đại khái liền không có tác dụng. Lê Kệ muốn bằng đại khả năng đánh bại biển sâu bạo quân, tốt nhất là lưu lại những quy tắc này vật phẩm đi đối phó biển sâu bạo quân, lấy còn lại thủ đoạn tới tiêu diệt biển sâu bạo quân quy tắc. Vì vậy, bản chất vượt qua biển sâu bạo quân Cassandra, liền đem nàng hủy diệt chi hỏa cống hiến ra tới. Hủy diệt chi hỏa không phải là cái gì hỏa diễm, mà là Cassandra hủy diệt quy tắc ở thực tế cụ voi. Đối với hủy diệt chi hỏa mà nói, hắn khởi lên đến tác dụng chỉ có một chút. Phá hủy đầy đủ mọi thứ, cái này chính là hủy diệt quy tắc lực lượng, dựa theo một ít trong thần thoại nói rõ, cái này chính là vạn vật chung kết lực lượng. Vì vậy, hủy diệt quy tắc bản thân chính là đẳng cấp cực cao một loại quy tắc, chớ đừng nhắc tới Cassandra bây giờ bản chất đã vượt qua biển sâu bạo quân. Cho nên hủy diệt chi hỏa tự nhiên có thể phát huy ra hoàn toàn tác dụng. Bất quá bởi vì Cassandra thực lực bản thân yếu hơn, so với biển sâu bạo quân mà nói, cơ hồ là không có bất kỳ thực lực, cho nên hủy diệt chi hỏa hiệu quả có thể sẽ không quá tốt. Vì vậy, hủy diệt chi hỏa mặc dù có thể hoàn toàn phát huy bản thân chức năng, nhưng là có thể kéo dài bao nhiêu thời gian, sinh ra bao nhiêu hậu quả, chính là khó mà dự liệu sự tình. Cho nên Cát Sạn Nạ đối với giặt bọn họ nói, chỉ có rất ngắn thời gian, cụ thể bao ngắn, thì nhìn ông trời già đi. Hủy diệt chi hỏa có thể tạm thời triệt tiêu biển sâu bạo quân quy tắc lực lượng, thậm chí vô cùng đại hủ thực nó thực lực bản thân, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nhiều tộc liên quân là có thể thủ tiêu đối phương. Biển sâu bạo quân sinh tồn nhiều năm như vậy, cho dù mất đi quy tắc lực lượng, thực lực bản thân cũng không cho khinh thường, không có nhiều tên anh hùng cấp nhân vật tồn tại, cũng vẫn là rất khó khăn. Bất quá những thứ này sẽ không quản lý kệ sự tình, Phỉ Thúy đại công làm như thế, hẳn đã nghĩ tới chỗ này. Đến lúc đó chờ đợi tin tức cũng là được. Lê Kẻ đem chuyện này vứt xuống một bên, bắt đầu bận rộn những chuyện khác. Hắn dần dần sản xuất càng nhiều biển sâu ẩn nút người, vứt xuống phụ cận hải vực. Khi đạt tới đẳng cấp cao sau đó, biển sâu ẩn nút người cũng đều người người trở thành chính thức chức nghiệp giả cấp bậc tồn tại. Lê Kẻ ở hạ xuống những thứ này biển sâu ẩn nút người thời điểm, nhưng thật ra là có chút hiếu kỳ. Nếu như biển sâu bạo quân siêu phàm lực lượng ăn mòn những thứ này biển sâu ẩn nút người, đưa chúng nó sửa đổi thành biển sâu ngư nhân sau, như vậy có thể hay không vẫn còn nghe theo bản thân mệnh lệnh đây? Đây là một cái rất thú vị suy đoán, Lì Kệ thật mong đợi một điểm này. Bất quá lớn hơn khả năng, còn là biển sâu ẩn nút người sẽ không bị biển sâu bạo quân ma lực ăn mòn, dù sao năng lực quá mạnh mẽ một chút, Lì Kệ đến tận bây giờ còn không có mò thấy hắn hạn mức tối đa đến tột cùng ở nơi nào. Cứ như vậy ở trên đảo vô chi vô giác lại ở mấy ngày, giặt bọn họ đem đả thông địa đạo phục hồi như cũ sau, liền khai ra bên ngoài tuần tra một chiếc quân hạm, mang theo giải cứu ra trại chăn nuôi người bên trong còn có nội ứng lên thuyền, chỉ còn dư lại Lỷ Kệ bọn họ mấy người này còn ở lại trên đảo. Cái này chính là hấp dẫn biển sâu ngư nhân chú ý, bọn họ nhiệm vụ đã coi như là hoàn thành, chờ đến biển sâu ngư nhân công kích nơi này mưu toan cầm lại hòn đảo thời điểm, liền có thể mỗi người nghĩ biện pháp rút về đi. Đương nhiên, điều này cũng không có thể lập tức rút lui, miễn cho bị biển sâu ngư nhân nhìn ra cái gì tới. Hơn nữa thời gian cũng phải càng ngày càng tốt, tốt nhất ở biển sâu bạo quân sắp tỉnh lại thời điểm rút lui, để biển sâu ngư nhân không có thời gian hoàn toàn kiểm tra không linh quần đảo. Như vậy đối với cái này cái nhiệm vụ mà nói, mới xem như chân chính hoàn mỹ. Cho nên nha, Lì Kệ bọn họ còn phải tiếp tục chờ đợi ở đây, càng lâu càng tốt. Hơn nữa bởi vì vòng ngoài quân hạm cũng đô hộ đưa những người đó trở về. Rõ ràng nhường cho biển sâu ngư nhân một cái thiên đại cơ hội tốt, khiến chúng nó không kiêng nể gì cả công kích hòn đảo. Lì Kệ bọn họ cũng coi là lấy được một cái thông báo, làm hết sức nhiều một chút chống cự, nếu như quả thực không nhịn được, liền lập tức rút lui. Mỗi người có mỗi người phương pháp, Lì Kệ không hỏi những người khác nên làm như thế nào, chính hắn ngược lại có một cái rất tốt rút lui phương thức. Hải ngoại bây giờ thật khó sử dụng truyền tống trận qua lại xa xôi khu vực, đây là bởi vì không gian hai điểm bị quấy nhiễu. Nhưng là Lì Kệ truyền tống trận là trực tiếp vượt qua hai giới truyền tống trận, chỉ có một điểm ở cái thế giới này, cho nên vấn đề trên căn bản không có. Hắn thậm chí có thể chờ đợi biển sâu bạo quân ló đầu ra, lại ung dung từ nơi này trên đảo rút lui đến tiểu thế giới, sau đó phá hủy khắc một bên truyền tống trận, ngăn cách giữa hai người hết thể liên lạc. Mặc dù khả năng này có chút quá mức lãng phí, nhưng là đây cũng là an toàn nhất một cái phương thức. Về phần đi qua tiểu thế giới như thế nào trở lại vấn đề, Lỷ Kệ đã để Lệ Vị Nạ cùng dắt bọn họ một trận rời đi. Khứ thủ gặp thời riêng kim loại khen thưởng, chế tạo lần nữa mới truyền tống trận. Làm không đến nổi lâm vào thời gian, Lì Kệ thậm chí để Lệ Vị Nạ theo đã có trên truyền tống trận, lấy ra một phần nhỏ thời gian kim loại, chế tạo một bộ duy nhất truyền tống trận. Mị hồi bi ghé. Dù sao vốn có đã tiếp cận hư hại, Lì Kệ ngược lại cũng không quá đáng tiếc. Coi như Lì Kệ ở trên đảo không ngừng ra cố lãnh thổ thời điểm, biển sâu ngư nhân đợt thứ nhất thế công, cũng đã đến. Ước chừng mấy chục ngàn biển sâu ngư nhân, ở trên biển chầm chầm phù phù. Càng nhiều chức nghiệp giả cấp bậc biển sâu ngư nhân lạnh lùng vây quanh hòn đảo bốn phía. Những thứ này biển sâu ngư nhân không hề chỉ chẳng qua là toàn bộ, bọn họ chỉ chẳng qua là biển sâu ngư nhân tiền phong đội, ở vòng ngoài hạm đội rút lui sau, trước tiên đi tới bốn phía. Thật may bọn họ cũng không chỉ chẳng qua là nhằm vào số 17 hòn đảo, Lì Kệ chung quanh bọn họ còn lại hòn đảo cũng đồng dạng bị bọn họ tụ tập lại. Những thứ này biển sâu ngư nhân cũng không tấn công, chẳng qua là không ngừng ở trong biển nhìn Lì Kệ bọn họ, chờ đợi càng nhiều đồng bạn đến. Sau đó ở số lượng đạt tới mấy trăm ngàn thời điểm, theo một tiếng ô ô tiếng ốc biển, biển sâu ngư nhân môn phát ra một hồi kêu gào, hướng trên đảo công kích. 13. Chương 361, Hải Vương đến. Đánh vào số 17 hòn đảo biển sâu ngư nhân số lượng nhiều vô cùng. 6-7 vạn số lượng để ra đầu tê dại, trước mắt đông nghịt một mảnh, toàn bộ đều là biển sâu ngư nhân bóng người. Lì kẽ ngăn lại Johnson cùng vì ẩn đi ra ngoài thân thể, hắn mỉm cười nói, không nên gấp gáp, chút chuyện nhỏ này sẽ để cho hai cái cao cấp chức nghiệp giả đi qua, không khỏi cũng quá mức để người xem thường. Xông lên bờ những thứ này biển sâu ngư nhân mặc dù số lượng có 6-7 vạn, nhưng là phần lớn đều là phổ thông biển sâu ngư nhân, chỉ có khoảng chừng 300-400 chính thức chức nghiệp giả cấp bậc biển sâu ngư nhân, cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc biển sâu ngư nhân càng là một người không có. Bọn họ những thứ này số lượng nhìn qua nhiều, chất lượng lại không được, đối với lỷ kẹ mà nói cơ hồ chính là chút thức ăn, tùy tiện đều có thể kẹp ăn cái loại này. Theo vung tay lên, đại lượng nguyên tố vệ binh vững vàng thân thể hướng bên bờ đi tới. Lực lượng khổng lồ tập trung lại, để người mơ hồ có chút lòng rung động. Cho dù là cao cấp chức nghiệp giả, đang đối mặt gần ngàn danh chính kiểu chức nghiệp giả cấp bậc thời điểm, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chớ đừng nhắc tới cái này, những nguyên tố này vệ binh còn bị Ginger A sử dụng đặc thù lực lượng tế luyện qua, có thể mơ hồ lực lượng tương thông, thực lực càng là tăng lên rất nhiều. Những nguyên tố này vệ binh giống như mãnh hổ xông vào dê vòng, chẳng qua là mấy cái công phu, liền đem biển sâu ngư nhân bảng đại đội ngũ xé nát rất nhiều. Tình cảnh nhất thời trở nên một rõ ràng. Lì kẹ có chút lắc đầu một cái, tình huống như vậy còn chưa tốt như vậy, biển sâu ngư nhân chết càng nhiều còn là phổ thông cái loại này, chính thức chức nghiệp giả thực lực biển sâu ngư nhân cũng còn cất giữ tánh mạng. Nếu như có thể đem những thứ kia dung nham lang hồn mang ra ngoài một bộ phận là tốt rồi, cái loại này tính bùng nổ công kích, có thể càng dễ dàng dọn dẹp những thứ này biển sâu ngư nhân. Bất quá lì kẹ cân nhắc đến bản thân truyền tống trận đã hư hại không còn hình dáng, nếu là nhiều tới một ít lời, khả năng đối với chính mình chạy thoát thân liền sinh ra ảnh hưởng, cho nên cũng sẽ không sử dụng nữa truyền tống trận, chỉ dùng nguyên tố vệ binh tới tiến hành đánh lén. Khổng lồ nguyên tố quân sự, ở Ginger Ark dưới sự chỉ huy từ từ ép tới gần còn thừa lại biển sâu ngư nhân. Bọn họ nổi điên kêu gào, lại cuồng nộ gào thét, ở một hồi lại một trận dưới sự xung kích, số người nhanh chóng giảm bớt. Làm chỉ còn dư lại mấy chục chính thức chức nghiệp giả cấp bậc biển sâu ngư nhân sau, còn lại biển sâu ngư nhân môn quát to một tiếng. Quay người lui về ở giữa hải dương. Mặc dù không sợ chết, nhưng là mắt thấy không có khả năng tấn công, hay là để cho những thứ này biển sâu ngư nhân trở lại đại dương, chờ đợi một lần tấn công. Lì kẹ xoay người nhìn một chút xa xa còn lại mấy hòn đảo tình hình. Tựa hồ cũng đều đánh lui sông tới biển sâu ngư nhân, đang dọn dẹp ngã gục ra hỏa. Lì kẹ khẽ gật đầu, tốc độ đều thật nhanh. Những thứ này biển sâu ngư nhân chẳng qua là nhóm đầu tiên đánh tới ra hỏa. Phía sau còn không biết do phải do bao nhiêu biển sâu ngư nhân cao thủ đến. Những thứ này đều là phụ cận trong đại dương, chân chính viện binh còn không biết rõ tới khi nào mới đến. Bất quá căn cứ quân hạm thuyên chuyển, những thứ này biển sâu ngư nhân hẳn đã sắp đến. Bởi vì nếu như quân hạm còn ở chỗ này, bị những thứ này tới cứu viện biển sâu ngư nhân dây dưa kéo lại, chỉ sợ cũng đi không. Cho nên nhất định phải trước thời hạn một đoạn thời gian rời đi. Biển sâu ngư nhân ở đợt thứ nhất tấn công sau khi kết thúc, hơi chút tổ chức một chút. Lại có một lớp hướng bên này tràn lên. Số lượng càng nhiều, hơn 100.000. Lì kẹ cảm thấy có chút nhức đầu, bởi vì hắn thấy bên cạnh một cái hòn đảo biển sâu ngư nhân gia nhập vào lần chiến đấu này ở giữa. Nói cách khác, hắn nơi này bị coi như chủ lực công kích địa phương, bên cạnh cái đó số 18 hòn đảo bị biển sâu ngư nhân môn bỏ qua. Cảm ơn các người a. Đối diện đảo bề trên lại còn hướng về phía bên này vây tay, cười ha ha đến. Mặc dù nhìn qua biển sâu ngư nhân rất nhiều, nhưng là đang đối mặt cao cấp chức nghiệp giả thời điểm thật ra thì cũng không có nhiều đại năng chịu, những người này nói như vậy, thật ra thì cũng chỉ là ở giải quyết buồn chán. Bốn phía biển sâu ngư nhân liên tục không ngừng xuất hiện, Ginger Ark ngưng tụ một đoàn thanh quang, một ít mới vừa rồi chết trận nguyên tố vệ binh lần nữa sống lại, gia nhập vào mới trong chiến đấu. Lì kẹ sờ lên cằm, nhìn không ngừng tấn công biển sâu ngư nhân, đoán chừng đại thể con số. Bất quá rất nhanh. Hắn liền buông thả cái ý nghĩ này. Theo lần thứ hai công kích, biển sâu ngư nhân vẫn theo trong đại dương xuất hiện, không ngừng phái ra mới chiến lực, không có lại giống như lần đầu tiên như vậy đánh tới một nửa liền rút về đi. Hiển nhiên biển sâu ngư nhân người chỉ huy là muốn nương nhờ liên tục không ngừng thế công, trực tiếp đánh sụp lì kẹ bên này. Bên cạnh mấy hòn đảo trên công kích biển sâu ngư nhân cũng đều mỗi người rút lui đi xuống, gia nhập vào cái này một bên trong công kích. Hiển nhiên, những thứ này biển sâu ngư nhân môn đúng phát hiện lì kẹ bên này chỉ ra di chuyển một ít nguyên tố sinh vật. Không giống như là còn lại trên đảo, cao cấp chức nghiệp giả tùy ý đánh, tùy tiện liền giết chết một mảng lớn biển sâu ngư nhân. Chỉ tiếc đám người kia cũng không biết rõ, bản thân đụng vào một cái chân chính thiết bản. Ở còn lại trên đảo, những thứ kia cao cấp các chức nghiệp giả cũng phát hiện cái tình huống này, nhất thời liền có chút sốt ruột. Tập trung một chút công kích, như vậy thật đúng là phiền toái sự tình. Vì vậy thì có một tên cao cấp pháp sư, vung vẩy pháp trượng bay đến không trung, hướng về phía bên này chính là một trận cuồng oanh lạm tạc. trực tiếp đánh chết vô số biển sâu ngư nhân. Có hắn đi đầu, càng nhiều cao cấp các chức nghiệp giả theo mỗi người trên đảo bay tới, trợ giúp bên này đánh biển sâu ngư nhân. Nhất thời, biển sâu ngư nhân số lượng lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ giảm bớt, rất nhanh chung quanh biển sâu ngư nhân liền bị dọn dẹp không còn một ngống, chỉ có một chút xem thời cơ nhanh biển sâu ngư nhân lẻn vào biển sâu, giữ được tánh mạng. Lê Kệ hướng chung quanh tới trợ giúp cao cấp các chức nghiệp giả đến cái tạ, bây giờ biển sâu ngư nhân bị dọn dẹp một lần, tạm thời không có vấn đề quá lớn. Nhưng là sau đó mới thật sự là phiền toái. Biển sâu ngư nhân kinh khủng nhất chính là bọn họ số lượng nhiều, tuy tuy tiện tiện là có thể lần nữa tổ chức nhiều như vậy biển sâu ngư nhân trở lại công kích. Hơn nữa theo chân chính viện quân đến, những thứ kêu biển sâu ngư nhân trong cường giả, mới thật sự là phiền toái. Đang lúc Lỷ Kệ vì chuyện này lo âu thời điểm, một loại mãnh liệt báo động ở Johnson cùng vị vị ẩn trong lòng dựng đứng. Nguy hiểm tới. Johnson mặt đầy khẩn trương nhìn về phía trước, ở đại dương cực xa nơi nào, một cái nhỏ tiểu hắc ảnh chính chậm rãi trở nên lớn. Lỷ Kệ lộ ra nghiêm túc biểu tình, như thế xa cự ly xa, đại biểu đồ vật thật không đơn giản. Hắn cẩn thận nhìn xa một chút, dùng tín ngưỡng chi lực cường hóa tự thân mục lực, trực tiếp gần hơn mấy chục lần khoảng cách. Một cái lớn vô cùng màu đen báo, tịch quyển chứ nước biển hướng bên này chạy nhanh đến. Ở màu đen báo phía dưới, vô số biển sâu ngư nhân vẻ mặt hờ hững, một loại tháo vát khí chất tự nhiên nảy sinh, cùng trước kia Lỷ Kệ tiếp xúc đến những thứ kia ô hợp chi chúng hoàn toàn bất động. Biển sâu ngư nhân tinh nhuệ. Lỷ Kệ hít sâu một hơi, biển sâu ngư nhân viện binh, đến. Hơn nữa lấy như vậy uy thế đến xem, chân chính nhân vật chính, sợ rằng chính là biển sâu ngư nhân cao cấp chức nghiệp giả thuật nói Hải Vương bệ hạ. Cường giả chân chính, cao thủ chân chính. Không linh quần đảo áp lực, đột nhiên gia tăng đến cực hạn. Chương 362, cấp đại sư cường giả phủ xuống. Hải Vương bệ hạ, đúng biển sâu ngư nhân đối với đạt tới cấp đại sư cấp bậc tồn tại kinh xưng. Mà đạt tới cái này cái cấp bậc biển sâu ngư nhân, trên căn bản cũng là thống lĩnh nhất phương hải vực cường giả, thực lực vô cùng cường đại, dưới quyền ngàn tỷ biển sâu ngư nhân coi như pháo binh, cường đại không thể địch nổi. Cho dù là một ít chủng tộc nhỏ, đang đối mặt địch nhân như vậy thời điểm, làm không cẩn thận liền thân tử tộc diệt. Cùng nhân loại trong anh hùng cấp bậc như nhau biển sâu ngư nhân, thì bị xưng là hải thần sứ giả, bọn họ đúng cung phụng biển sâu bạo quân mạnh nhất chiến sĩ, cụ thể lại có bao nhiêu người, không người biết. Nhưng nhìn biển sâu ngư nhân đáng sợ như vậy số lượng, là có thể biết rõ những thứ này hải thần sứ giả số lượng sẽ không quá ít. Lỷ Kệ hít sâu một hơi, nhìn màu đen báo chậm chạp di động tới. Mặc dù nhìn bên này đến chậm chạp, nhưng là lấy thực tế tốc độ mà nói, Lỷ Kệ thậm chí cho là cái này đã đạt tới ngàn dặm mỗi giờ tốc độ. Mọi người chú ý, chân chính áp lực tới A. Một cái thanh âm to lớn ở bên tai nổ vang, Lỷ Kệ theo tiếng nhìn, một cái to lớn mập mạp lơ lửng trên không trung, sắc mặt khó coi hét. Đây là một cái cao cấp chức nghiệp giả, đang đối mặt cấp đại sư chức nghiệp giả thời điểm, tự nhiên sẽ dâng lên từng trận báo động, làm cho mình giành trước rời đi. Nhưng là nếu tiếp nhận nhiệm vụ, tự nhiên không thể tùy ý rời đi, bọn họ cũng chỉ là ở tràn ngập lo âu dưới tình huống, nhìn đối phương đến. Liên cùng trước khi Lỷ Kệ bọn họ công kích không linh quần đảo một dạng, trơ mắt nhìn nguy cơ tới, nhưng lại vô kế khả thi. Loại cảm giác này rất khó chịu a. Lỷ Kệ nói nhỏ, thanh âm hắn không lớn, nhưng là chung quanh Johnson cùng vị vị ẩn cũng đều mỗi người gật đầu. Cao cấp chức nghiệp giả thật khó chết, là bởi vì có nguy hiểm biết trước năng lực, muốn nhằm vào cao cấp chức nghiệp giả, thì phải nương nhờ đủ loại thủ đoạn, tới đối với hắn tiến hành che giấu. Lỷ Kệ đã từng đặc biệt ám sát dễ nổ ột bá tước, chính là lợi dụng phù văn đại trận che giấu đối phương nguy hiểm biết trước, mới cuối cùng được tay. Tới. Lỷ Kệ đột nhiên kêu một tiếng, ở cách cực kỳ xa xôi dưới tình huống, màu đen báo giống như vượt qua nhiều như vậy khoảng cách, trong nháy mắt ép tới gần không linh quần đảo. Cùng phong gào thét, lôi đỉnh mưa rơi rụng, đây cơ hồ là trong nháy mắt ngày khác hóa nhật. Đáng sợ. Johnson bắp thịt cả người đều tại phát run, cái này chính là đại sư cấp chức nghiệp giả thực lực sao? So sánh cao cấp chức nghiệp giả, quả thực chênh lệch quá nhiều. Cấp đại sư chức nghiệp giả thực lực chân chính, Lỷ Kệ cũng là chưa từng thấy qua, nhưng là từ một màn này trong hắn liền biết, cao cấp chức nghiệp giả ở cấp đại sư chức nghiệp giả trước mặt, thật là chênh lệch quá nhiều. Khả năng chỉ cần một hải vương, là có thể toàn diệt nơi này tất cả mọi người. Đáng ghét, chẳng lẽ bây giờ thì phải bỏ chạy. Có người không cam lòng, nhưng là ở nhận ra được thực lực đối phương sau, lại chỉ có thể thống khổ gào lên một tiếng. Cái này thế nhưng là cao cấp chức nghiệp giả, ở chỗ này lực lượng trước mặt, lại cùng một đứa bé không có bao nhiêu khác nhau. Cấp đại sư chức nghiệp giả có thể đem tự thân có trận địa thăng hoa, trở thành lĩnh vực. Mở ra lĩnh vực, bốn phía hết thể chính là mình trận địa, hơn nữa càng cường đại. Không có lĩnh vực cùng với đối kháng, thực lực bản thân liền cắt giảm một nửa trở lên, hơn nữa còn phải thích ứng đối phương lĩnh vực năng lực, một thân lực lượng không phát huy ra 1/5. Không linh quần đảo khoảng chừng 60-70 cái cao cấp chức nghiệp giả, buộc chung một chỗ có lẽ mới có thể đối kháng cái này một vị hải vương, nhưng là muốn biết rõ, căn cứ biển sâu ngư nhân tình báo, tới thế nhưng là hai vị hải vương. Còn có một cái, không biết do nút ở nơi nào. Đang lúc mọi người chần chừ thời điểm, đột nhiên một hồi phích lịch sấm vang, mây đen xây ngày không trung đột nhiên bị phách mở, nóng bỏng ánh mặt trời tự nhiên đi xuống, nguyên bản bị hải vương lĩnh vực bao phủ không linh quần đảo, cũng trong nháy mắt khôi phục lại mặt trời lên không. Ai? Một tiếng phức tạp khó tránh khỏi ngữ điệu ở trong không khí chấn động, đây là ngư nhân nói, biển sâu ngư nhân lời nói. Theo một tiếng này chất vấn, một cái thân hình khổng lồ hiện lên không linh quần đảo trên không, hơn 100 thước thể tích, làm cho không người nào mấy người hít một hơi lanh khí. Cho dù là cự long, cũng bất quá chỉ có hơn 10 m mà thôi, người này lại để cự long đều trở thành tiểu bất điểm. Đáng sợ hải vương. Johnson ở một bên cắn răng, có thể cấp cho cao cấp chức nghiệp giả như thế lực các bách, cũng chỉ có hải vương. Nhưng là lì kẹ ở bên cạnh lại lộ ra nụ cười cổ quái. Ngươi đang ở đây sợ cái gì đâu? Lì kẹ quay đầu nhìn về phía không biết phương xa, chúng ta bên này, cũng có thể đối kháng hải vương cường giả siêu cấp A. Ở phía xa, một cái có chút điểm đen trên không trung lơ lửng, lì kẹ ánh mắt phóng đi qua, thấy một cái cực kỳ thanh niên anh tuấn. Hắn lực lượng cực kỳ cổ quái, cả người thật giống như bọc ở một đoàn sâu thẳm trong bóng tối, một chút xíu đều thăm dò không tới đối phương tình hình. Cái này chính là nhân loại bên này cấp đại sư chức nghiệp giả, cũng chỉ có cường giả như vậy, mới có thể hoàn toàn ngăn cản lì kẹ đối với hắn dò xét. Mặc dù người đại sư này cấp chức nghiệp giả nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là trên thực tế khả năng đã là sống ngàn năm lão quái vật, hắn tựa hồ cảm giác lì kẹ ánh mắt, hướng về phía bên này khẽ mỉm cười, sau đó đột nhiên biến mất. Lì kẹ cùng Johnson đám người âm thầm thở phào. Biển sâu ngư nhân có siêu cấp cao thủ hải vương tồn tại, nhân loại bên này cũng có nhưng ngược lại cấp đại sư chức nghiệp giả. Xem ra phỉ thúy đại công đám người đã sớm minh bạch nơi này tình hình, từ đó trực tiếp liền chôn hậu thủ. Đã có như vậy cao thủ đỡ lấy, như vậy còn lại cao cấp chức nghiệp giả tự nhiên cũng liền thoải mái rất nhiều. Kèm theo hải vương đến, càng nhiều biển sâu ngư nhân bị hắn ném rơi vai tới. Trên không, hải vương cùng người đại sư kia cấp chức nghiệp giả đều biến mất hết mất tăm, không biết rõ đi nơi nào, nhưng là phía dưới chiến đấu cũng bắt đầu kịch liệt. Khổng lồ biển sâu ngư nhân đội ngũ, hướng trên bờ biển tấn công, mà lần này, thực lực cường đại không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Chỉ một lì kẹ bên này đánh tới, cao cấp chức nghiệp giả thì có 3 vị, mà thuận vị chức nghiệp giả thì đạt tới hơn 1000 tên trình độ. Phổ thông biển sâu ngư nhân không có tồn tại, chỉ có những thứ này số lượng cực nhỏ rất nhiều biển sâu ngư nhân tới tấn công, nhưng là bọn họ thực lực lại cường đại vô số lần. Chuẩn bị đi. Lì kẹ chìm nói một tiếng, mặt đất bắt đầu có chút lộ ra riêng, lãnh thổ bắt đầu làm lì kẹ cung cấp cường đại tăng phúc. Vì tất cả nguyên tố vệ binh mang đến 100% thực lực tăng lên. Cho dù là Johnson cùng vị vị ẩn, cũng cảm thấy tự thân một hồi lực lượng tràn vào, đạt được cực lớn thực lực tăng lên. Mặc dù so ra kém trong trận địa đạt được cường hóa, nhưng là giờ phút này cũng để cho bọn họ có thể có tự tin đối mặt phía trước địch nhân. Rất lợi hại a, chiến tranh lĩnh chủ. Johnson vẫn là lần đầu tiên thấy cường hãn như vậy chức nghiệp, có thực lực cao cường thuộc hạ, có tại chức nghiệp giả là có thể đạt được trận địa tương tự năng lực. Còn có thể sắp lúc chiến đấu, vì chính mình những thứ này ngoài định mức cao cấp chức nghiệp giả đạt được như thế to lớn phụ trợ hiệu quả. Lì kẹ chỉ có thể cười khan, hắn lần này trợ công, trực tiếp sẽ đem đoạn thời gian tích góp ở trong lãnh địa lực lượng dùng thất thất bát bát. Khổng lồ như vậy tín ngưỡng lực lượng cùng siêu phàm lực lượng, trên căn bản là một cái bình thường chiến tranh lĩnh chủ vài năm thậm chí vài chục năm tích lũy. Nhưng là bất kể nói như thế nào, bây giờ lì kẹ, coi như là đem chiến tranh lĩnh chủ uy danh cho đánh ra. Chương 363, gặp gỡ tử sĩ. Ở chiếm cứ địa lợi dưới tình huống, Johnson cùng vị vị ẩn hai người liên thủ đem 3 gã biển sâu ngư nhân cao cấp chức nghiệp giả cản lại, hơn nữa chiếm cứ cực kỳ rõ ràng ưu thế. Johnson cùng vị vị ẩn hai người, bản thân chính là một cao cấp chức nghiệp giả trong hơi cường thế một nhóm kia, bằng không cũng sẽ không được an bài đến phía sau số thứ tự trên đảo tới. Bây giờ lại có lịch kệ lãnh địa cường hóa, mang cho bọn họ rất mạnh tăng phúc, đối với biển sâu ngư nhân cao cấp chức nghiệp giả. Dĩ nhiên là cường thế rất nhiều. Cho dù lấy 2 địch 3 cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Mà ở khác một bên, đồng dạng chịu đến lỉ kẹ lãnh thổ biến hóa cường hóa mấy ngàn nguyên tố vệ binh, thì tại dình giờ ạc dưới sự chỉ huy, hướng số lượng cũng nhiều vô cùng biển sâu ngư nhân phong tới, song phương chiến đấu thành một đoàn. Lỉ kẹ đứng ở đằng xa, không để cho những anh hùng cũng lên đi trước chém giết, mà là nhìn tình huống bốn phía, yên lặng tính toán. Hắn không có vận dụng toàn bộ thực lực nhanh chóng tiêu diệt tất cả địch nhân. Là bởi vì trên đầu nơi nào đó không nhìn thấy địa phương, có đáng sợ hải vương tồn tại. Cho dù đối phương có đến phe mình cấp đại sư chức nghiệp giả kiềm chế, phía dưới này tất cả tình hình khả năng cũng đều sẽ thu nhập hắn đáy mắt. Lê Kệ rất lo lắng cho mình dùng sức quá mạnh, triển lộ quá mạnh mẽ thực lực, sẽ để cho cái này Hải Vương không để ý liêm sỉ ý lớn hiếp nhỏ, trực tiếp tới công kích bên này, khi đó vạn nhất cấp đại sư chức nghiệp giả muộn một chút xíu, phía bên mình thì phải chịu đến tổn thất rất lớn. Lê Kệ bên này thực lực đối phó mấy cái cao cấp chức nghiệp giả tạm được, đối mặt một cái cấp đại sư nhân vật, thật sự là không có khả năng. Cho nên, thấy Lê Kệ bên này không động, vì vị ẩn cùng Johnson bọn họ cũng không có bất kỳ bất mãn nào, biết rõ giờ phút này rụt đầu đúng phúc, tránh cho treo chọc không thể có địch nhân, bị vạ lây người vô tội. Bất quá cho dù Lê Kệ bên người Katsana, Edlin đám người không động, dìn giờ ạc xuất lĩnh nguyên tố vệ binh vẫn còn là lấy được không rẻ thành tích. Hơn nữa vì vị ẩn cùng Johnson cũng ở đây một lần trong công kích, đột phá hạ sát thủ, lấy đối diện một cái cao cấp ngư nhân tánh mạng. Chỉ còn dư lại hai người cao cấp ngư nhân nhất thời tâm thần đại loạn, bọn họ cho tới bây giờ tới đây vẫn có tử vong dự cảm, nhưng là ở sau khi giao thủ lại phát giác không tới nguy hiểm giấu ở nơi nào, tại đây dạng dưới tình huống thực lực bản thân căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy được, dĩ nhiên là bị áp chế xuống dưới. Cho tới giờ khắc này, bọn họ lại chết một người đồng bạn, nội tâm khủng hoảng sâu hơn, lại trực tiếp cũng không quay đầu lại chạy trốn. Vì Vivian cùng Johnson không có đi ra ngoài đuổi theo, hiển nhiên là bởi vì ngoại giới cũng không thiếu biển sâu ngư nhân mắt lom lom, mà càng trọng yếu hơn nguyên nhân, chính là ở trên cao không biết tung tích Hải Vương. Bất quá vì Vivian cùng Johnson cũng không có trở lại lề kẹ bên người, mà là vòng quanh hòn đảo nhanh chóng điều tra đi, tránh cho trước mặt đánh thật tốt, phía sau bị biển sâu ngư nhân cho trộm. Lề kẹ nhìn chung quanh mấy hòn đảo, có giống như bọn họ đánh lui biển sâu ngư nhân công kích, cũng có người vẫn còn đang lâm vào trong chiến đấu. Bất quá đã đánh xong đám người kia cũng không có đi tiếp viện vẫn còn đang đánh người. Nếu như ngay cả cửa ải này trả qua không đi, không bằng dứt khoát đi trước tính toán. Cái này hẳn chẳng qua là tiền phong, đại quân cái gì, vẫn còn ở phía sau đâu. Lê Kẻ hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác sợ hãi một hồi bắt trong lòng mình, sắc mặt hắn nhất thời liền bạch, minh bạch sắp xảy ra chuyện gì. Tự có nguy hiểm rất lớn, sau một khắc thì có thể bỏ mạng. Có người tới đánh lén. Trong nháy mắt kế tiếp, Elise trực tiếp vô vào trên bả vai hắn, liền phát hiện trước mắt một hồi đung đưa, Lê Kệ đứng lúc trước không xa địa phương. Mắt nhìn hướng mới vừa rồi bản thân đứng vị trí. Ở nơi nào, Katsana một tay nắm một cái thấp bé biển sâu ngư nhân cổ họng, đem dơ lên cao cao. Cái này biển sâu ngư nhân, đại khái chính là chuẩn bị đánh lén mình người, thực lực đối phương cũng không cao. Katsana tùy tiện bắt đối phương động thủ trong nháy mắt, đem hắn bắt được. Lê Kệ cảm thấy một hồi mồ hôi lạnh từ phía sau lưng toát ra. Người này quả thực thật đáng sợ. Thực vậy Lê Kệ lãnh địa có cơ hồ đạt tới thượng đế mắt bụt năng lực, nhưng là bởi vì trước khi cho những người khác phụ trợ. Tiêu hao phần lớn lực lượng, chỉ có cực nhỏ lực lượng lưu lại, biển sâu ngư nhân lén lén lút lút ẩn nút đến phía sau mình còn có một chút như vậy khả năng mà nói. Tại chính mình bên người có thể vẫn có nhiều anh hùng tồn tại, các nàng lại cũng một chút cũng không có phòng bị, chỉ ở đối phương bạo khởi chuẩn bị tấn công bản thân một khắc kia. Mới bị các nàng bắt được vết tích, để hệ lì sẽ mang theo bản thân chạy thoát thân rời đi. Người này còn không có đạt tới cao cấp chức nghiệp giả, lại có thể lừa gạt được chúng ta, quả thực không tưởng tượng nổi. Cát sán nạ có thể nói là vừa giận vừa sợ, thiếu chút nữa thì ngoài ý muốn lật thuyền, tại chính mình bên người để chúa tể chịu đến công kích. Nàng bấm cái này thấp bé biển sâu ngư nhân, chậm rãi dùng sức, nhìn hắn mặt mũi lâm vào màu đỏ tím, gầm nhẹ nói, ngươi là làm sao lừa gạt được chúng ta, nói, không có đặc thù thủ đoạn. Katsana thậm chí cũng có thể bắt cao cấp chức nghiệp giả ẩn nút, đối với một cái còn chưa đạt tới cao cấp chức nghiệp giả biển sâu ngư nhân, càng hẳn không khả năng lừa gạt được nàng mới đúng. Cái này biển sâu ngư nhân lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, cả người đột nhiên bành trướng, liền muốn nổ tung. Khốn nạn! Katsana dùng sức bóp một cái, nổ lớn liền giống như một cái rực rỡ màu sắc quả cầu nhỏ, bị nàng giữ tại lòng bàn tay. Hừ! Katsana lần nữa dùng sức, rực rỡ màu sắc quả cầu nhỏ đột nhiên vỡ tan. To lớn lực phá số lượng hướng phía trước mãnh liệt cọ rửa đi qua, đem dọc đường đất sét hoàn toàn rửa sạch một lần, xông vào biển khơi, quét dọn sạch sẽ xa xa xem náo nhiệt vô số biển sâu ngư nhân, có thể so với cao cấp chức nghiệp giả toàn lực một kích. Người này, Lê Kệ nắm chặt quả đấm, lại còn là một cái tử sĩ. Đang không có đánh chết mục tiêu sau, trực tiếp từ nổ tung bản thân, sinh ra lực lượng khổng lồ, cũng có thể đem chung quanh hết thể nổ thành mảnh vụn. Cho dù là một tên cao cấp chức nghiệp giả, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng như thế đả kích, đụng phải những thứ kia tính bùng nổ cao cấp chức nghiệp giả, nói không chừng chính là vết thương chí mệnh. Biển sâu ngư nhân chưa bao giờ xuất hiện qua tử sĩ một dạng tồn tại, ít nhất theo lịch kệ thật sự biết rõ trong tài liệu, chưa bao giờ xuất hiện qua. biển sâu ngư nhân chính là phổ thông tụ họp chung một chỗ, sau đó nương nhờ thực lực bản thân tiến hành công kích, đánh xuống liền đánh đi xuống, không hạ được tới liền đánh không xuống. Bọn họ không có quá nhiều văn minh, chỉ có một chút hay là từ trên đất liền chủng tộc nơi nào học tập đến. Bởi vì rất nhiều biển sâu ngư nhân cũng không phải là máu mủ sinh ra, mà là biển sâu bạo quân ma lực xâm nhiễm đại dương, theo đủ loại sinh vật biển trong đàn sinh ra. Có thể nói, biển sâu ngư nhân cùng dã thú cơ hồ không khác nhau ở chỗ nào. Tối đa chỉ là nắm giữ trí khôn nhất định dã thú. Bây giờ đột nhiên xuất hiện loại này tử sĩ một dạng biển sâu ngư nhân, mang đến hậu quả quả thực để người kinh sợ. Biển sâu ngư nhân bắt đầu vứt bỏ ngu muội, chân chính bước vào đến văn minh ở giữa sao. Giống như vậy tử sĩ ngư nhân, đến tột cùng còn có bao nhiêu? Bên cạnh mình, còn sẽ có sao? Chương 364, độ khó có chút lớn. Đụng phải loại ý này ngoại tình huống, để Lê Kẹ bước lên một thân mồ hôi lạnh sau, sẽ để cho hắn quyết định. Nếu không rõ rõ đối phương là như thế nào che đậy cắt sản nạ đám người cảm giác, ẩn núp đến phía sau mình, như vậy hắn nhất định phải cường hóa tự thân lãnh địa biến hóa, tới thiếu tướng bản thân chung quanh cái này một mảnh, hoàn toàn nhét vào đến bản thân điều khiển bên trong. Hắn tin tưởng, lần này sở dĩ bản thân không có phát hiện được đối phương, hoàn toàn chỉ là bởi vì bản thân đem phần lớn lực lượng phung phí hết sạch, nếu như có đầy đủ tín ngưỡng lực lượng, cái này biển sâu ngư nhân tuyệt đối không cách nào đi tới bên cạnh mình. Tới tới lui lui ở hòn đảo bên cạnh đánh một ngày, biển sâu ngư nhân một mực không biết nghỉ ngơi một dạng, điên cuồng tấn công. Vô số biển sâu ngư nhân từ đàng xa chạy tới, sau đó liền bị vượt qua chiến trường, chết ở Lê Kệ đám người trong tay. Lê Kệ không biết rõ bản thân đến tột cùng giết bao nhiêu biển sâu ngư nhân, hắn chẳng qua là thấy bản thân nguyên tố vệ binh tử vong lại bị Ginger Ark phục sinh, sau đó sẽ lần tử vong, cuối cùng còn thừa lại không tới 2.000 cái đo đếm số lượng. Từ trận một nửa. Như vậy có thể thấy như vậy chiến sự thảm thiết. Nếu như không có gìn giờ ạc phục sinh năng lực, giờ phút này nguyên tố vệ binh khả năng cũng chỉ còn sót lại một chút mầm non. Lê Kệ còn hy vọng nào nhiều như vậy nguyên tố vệ binh vì chính mình chịu đựng nhiều một chút thời gian, kết quả một ngày không đến lúc đó gian liền đánh thành cái này quỷ dáng vẻ. Cái này không phải là nguyên tố vệ binh thực lực không mạnh, ở trên lãnh địa Lê Kệ vì chúng nó ra chỉ 100% thuộc tính, đã không phải là rất yếu, đối với một loại biển sâu ngư nhân chức nghiệp giả. Cũng có thể đánh có tới có lui, thêm vào số lượng nghiền ép, còn là đưa đến không ít tác dụng. Mấu chốt là một ít cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc biển sâu ngư nhân không giảng cứu A, thấy nhiều như vậy chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh, xa xa liền ném mấy cái đại chiêu đi qua, sau đó sẽ cùng Johnson cùng vì ẩn đánh, thường xuyên qua lại, lì kẹ nguyên tố vệ binh số lượng liền thẳng tắp giảm bớt rất nhiều. Bất quá lì kẹ bọn họ chiến tích huy hoàng. Chứ đi không biết rõ giết bao nhiêu biển sâu ngư nhân bên ngoài. Chính thức chức nghiệp giả cấp bậc biển sâu ngư nhân cũng không quá rõ, nhưng là cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc biển sâu ngư nhân, bị Lì Kệ bọn họ thủ tiêu ba cái. Như vậy chiến tích huy hoàng, nếu như là trước khi ở Phỉ Thúy Thành bên kia mà nói, sợ rằng đã đưa tới vô số người ủng hộ, nhưng là ở chỗ này, lại cũng chỉ đúng rất nhiều trong chiến đấu tầm thường một màn. Nổi bật nhất, đúng Lì Kệ bên cạnh cái kia số 19 hòn đảo, cả ngày hôm nay giết chết 6 cái cao cấp chức nghiệp giả, sức chiến đấu cường hãn để người không nhịn được quỳ lạy. Nhưng là sau một khắc, thì có một đạo cột sáng từ trên trời hạ xuống, nổ số 19 hòn đảo một góc. Đó là trên trời Hải Vương phát hiện đối phương dũng manh chiến tích, không nhịn được cho hắn một chút. Cũng không biết rõ nơi đó ra hỏa còn sống hay không. Bất quá có thể thủ tiêu nhiều như vậy cao cấp chức nghiệp giả, mới có thể tránh xuống lần này công kích đi. Lê Kệ chỉ có thể trong lòng phù hộ đối phương còn sống, bọn họ nơi này chiến đấu càng kịch liệt. Bất quá bởi vì một lần kia Hải Vương công kích, cho tất cả mọi người tại chỗ một cái rất lớn áp lực trong lòng, đang đối mặt biển sâu ngư nhân lúc công kích sau khi, cũng không dám. Nữa quá mức nổi bật, làm hết sức cùng đối phương chu toàn đứng lên. Lì kẹ bên này so sánh thua thiệt, bởi vì phần lớn chiến đấu chỉ có vị ẩn cùng Johnson hai người tiến lên kháng trụ. Bọn họ thể lực đã tiêu hao rất nhiều, lì kẹ có thể thấy bọn họ kịch liệt thở dốc, thật sự nếu không nghỉ ngơi mà nói, sợ rằng sức chiến đấu sẽ rõ rệt hạ xuống. Cassandra, các ngươi lên đi. Lê Kệ cuối cùng vẫn là không nhịn được, lưu lại hệ lì xệ tại chính mình bên người, vẫy tay để cho cả sản nạ cùng những người khác tiến lên thay đổi xuống Johnson cùng vị ẩn đi xuống nghỉ ngơi. Cả sản nạ dường như hóa thành ánh sáng, tốc một chút liền nghiêng bay lên thiên không, một quyền đảo hướng đang cùng Johnson chiến đấu một cái biển sâu ngư nhân cường giả. Kết quả đối phương nhìn một chút cả sản nạ, chẳng qua là một cái chính thức chức nghiệp giả, còn chưa đạt tới cao cấp chức nghiệp giả, vì vậy liền thờ ơ vẫy tay, như muốn đánh lui. Trước mặt Johnson đã không có bao nhiêu khí lực, vị này biển sâu ngư nhân cường giả đang chuẩn bị hao hết hắn thể lực. Sau đó đem hắn bắt sống đâu. Nhưng là sau một khắc, Cái này một vị biển sâu ngư nhân cường giả đầu liền nổ lên, máu đỏ cùng màu trắng đồ vật bay khắp nơi múa, nổ tràn đầy Johnson một đầu mặt đầy. Nhưng là vị này khờ hàng không có bất kỳ bất mãn, cười ha ha đến lau một cái đầu, liền hướng một cái khác biển sâu ngư nhân cường giả phong tới. Vị kia biển sâu ngư nhân cao cấp chức nghiệp giả còn chưa chú ý tới xảy ra chuyện gì, nhất thời liền gặp Johnson cùng vị ẩn hai người liên thủ công kích, cắt sản nạ thuận tay chạy tới sau lưng đối phương. Màu đỏ thấm ngón tay thật giống như nung đỏ sắt đao đâm vào phô mai mở dạng, đâm vào cái này biển sâu ngư nhân đầu. Hai gã cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc biển sâu ngư nhân mất mạng. Trên đảo nhất thời trở nên một rõ ràng. Đã không có cái gì cấp bậc thấp biển sâu ngư nhân tồn tại, có thể tiến hành tham dự công kích, chỉ có đồng thời cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc biển sâu ngư nhân. Lê Kệ đã sớm suy luận vô cùng cự ly xa, ở cát sạn nạ đám người chu diệt cái kia hai cái biển sâu ngư nhân cường giả sau. Một đạo chói mắt cổ sáng đâm thẳng đi xuống, Lễ Kệ hơi híp mắt lại, trực tiếp đem tất cả mọi người na di đến hòn đảo một bên kia. Trong nháy mắt, còn lưu lại lãnh địa lực lượng bị tiêu hao sạch sẽ, Lễ Kệ phải lần nữa tiến hành lãnh địa biến hóa. Đạo này cổ sáng đi qua, liền nghe được trên bầu trời vang dội trời cao một tiếng bạo chấn, tất cả hòn đảo đều chấn động, ngay cả phụ cận trên biển cũng vén lên to lớn sóng biển. Hai cái thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trời cao, một cái to lớn một cái nhỏ bé. Nhưng là bóng người to lớn lại có vẻ có chút rách nát, hắn trên thân thể phủ đầy thật to nho nhỏ vết thương, mà nhỏ bé cái thân ảnh kia lại có vẻ cực kỳ buông lỏng cùng thích ý. Biển sâu ngư nhân hải vương bị thương nặng, mà nhân loại cấp đại sư chức nghiệp giả lấy được ưu thế. Ngươi thật là không sợ chết. Nhân loại cấp đại sư chức nghiệp giả cười lạnh, thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền khắp toàn trường, đang cùng ta trong chiến đấu, lại còn dám tùy ý xuất thủ đi quản những chuyện khác. Ngươi lai, hai lần đó hải vương xuất thủ đều bị nhân loại cấp đại sư chức nghiệp giả lợi dụng đúng cơ hội, xây dựng cường đại ưu thế. Nếu như Hải Vương xóa bỏ những nhân loại này cao cấp chức nghiệp giả, như vậy bị chút tổn thương không sao, nhưng là hiển nhiên xem ra, hắn dự định xảy ra vấn đề, tựa hồ không có đạt thành hắn muốn mục đích, đồng thời cũng nhận được thương tổn nghiêm trọng. Hải Vương yên lặng nhìn hắn, sau đó thân hình đầu hàng, hướng đại dương sâu bên trong bay đi. Nhân loại cấp đại sư chức nghiệp giả cũng không có truy kích, nhìn đại lượng biển sâu ngư nhân chức nghiệp giả xuống lại Hải Vương. Lẻn vào đến đại dương sâu bên trong. Tạm thời an toàn. Lê Kẽ nhìn bị bản thân cùng Na Di đến bên người mọi người, biển sâu ngư nhân thế công sẽ tạm hoãn một đoạn thời gian, chúng ta yêu cầu đủ thời gian nghỉ ngơi, chờ đợi một lần tấn công. Johnson cùng vị ẩn yên lặng gật đầu, cùng Lê Kẽ cáo biệt sau, tập tễnh bước chân trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Lê Kẽ nhìn một chút đã an tĩnh lại đại dương, lần kế chiến đấu, hoặc là ở Hải Vương sau khi khôi phục tiến hành, hoặc là chính là tại hạ một người Hải Vương đến thời điểm mở ra. Đoán chừng thời gian, Lễ Kệ cho là mình bên này còn cần giữ vững 2 tuần lễ tả hưu thời gian. Độ khó có chút lớn. Chương 365, bị công phá hòn đảo. Cấp đại sư chức nghiệp giả. Biển sâu ngư nhân Trung Hải Vương. Thực lực cường hãn vô cùng, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Tại đây một lần trong chiến đấu, tại sao Hải Vương bị loài người cấp đại sư chức nghiệp giả đánh thảm như vậy, còn không phải là bởi vì đối phương thấy chiến trường phía dưới, nhân loại chiếm cứ ưu thế cực lớn. Vì vậy mấy lần xuất thủ muốn tiêu diệt phía dưới nhân loại ưu dị cao cấp chức nghiệp giả. Nhưng là ngay lập tức sẽ bị cấp đại sư chức nghiệp giả nắm lấy cơ hội, tạo thành ưu thế, đối với hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Cho nên cao cấp chức nghiệp giả trong chiến đấu, cũng tương tự có thể cho cấp đại sư chức nghiệp giả chiến đấu mang đến anh hùng. Nếu như nhân loại có thể tùy tiện đánh tan biển sâu ngư nhân những thứ kia đội ngũ, tên kia Hải Vương cũng chỉ có thể vô kế khả thi. Nhưng là tiếp theo vị thứ hai Hải Vương đến, chính là một cái ngạnh cha tử. Không chỉ là Lễ Kệ rất lo lắng, những người khác cũng phi thường lo lắng. Bị thương Hải Vương vẫn còn là cấp đại sư chức nghiệp giả, phổ thông cao cấp chức nghiệp giả đi qua vẫn là cầm đối phương không có cách nào, mà mới tới Hải Vương nhưng có thể cùng bên này cấp đại sư chức nghiệp giả tương để tiêu trừ. Đến lúc này song phương thực lực sai biệt trên căn bản thì đến được khó mà tưởng tượng nổi bước. Hơn nữa theo vị kia Hải Vương bệ hạ đến, càng nhiều biển sâu ngư nhân viện quân cũng tất nhiên sẽ theo tới. Lễ Kệ bọn họ những người này cũng đã không có bất kỳ viện quân. Chuẩn bị rút lui đi. Vivian ở một ngày tuần tra sau khi kết thúc, hướng về phía Lễ Kệ cùng Johnson nói ra, còn có chừng 10 ngày chính là cực hạn, 2 ngày này khả năng một vị khác Hải Vương sắp đến. Lễ Kệ đoán chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ở trên không linh quần đảo kéo dài thời gian dài như vậy, đánh lâu như vậy chiến đấu, thủ tiêu nhiều như vậy địch nhân, nói thật bọn họ nhiệm vụ đã có thể tính đúng hoàn thành. Bây giờ kiên trì cũng bất quá đúng xem nhiệm vụ hoàn thành có hay không càng hoàn mỹ. Để biển sâu ngư nhân tin chắc không thể nghi ngờ. Vì vậy hắn hướng về phía Vivian cùng Johnson nói ra, như vậy các ngươi đi trước đi. Được. Vivian nói xong, liền trực tiếp hướng chân trời vội va đi, lại bất kể bọn họ, dứt khoát rút lui. Ở giữa không trung, một đoàn màu ngọc lưu ly xanh biếc cái lồng đem hắn gộp lại ở, tốc độ phi hành mau hơn nữa mấy phần. Có mấy cái biển sâu ngư nhân trong cường giả muốn bay lên không chặn lại, thậm chí ngay cả bên đều không sờ được, trơ mắt nhìn nàng biến mất ở trước mắt mọi người. Johnson yên lặng liếc mắt nhìn biến mất Vivian, hướng về phía Lỷ Kệ nói ra, nếu Vivian đều đã rời đi, như vậy ta cũng chuẩn bị đi, bất quá nhìn ngươi ý tứ, ngươi là còn muốn ở chỗ này lưu lại. Lỷ Kệ gật đầu một cái, ta không gấp, muốn tiếp tục nhìn tiếp. Như vậy ngươi cứ tiếp tục ở lại đây đi. Johnson nhìn một chút vây ở Lỷ Kệ bên người cả sản nạ đám người, lộ ra hâm mộ biểu tình, ta ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, coi như chết chắc, nhất định phải trước thời hạn rời đi. Lỷ Kệ phất tay một cái, đi thôi, đến phía sau mà nói, có thể đi Phỉ Thúy Thành tìm ta. Lỷ Kệ cho chính hắn ở Phỉ Thúy bên ngoài thành mặt trang viên địa chỉ, nơi đó có chúng ta, có thể liên lạc với ta. Johnson cười cười, ghi nhớ Lỷ Kệ cho hắn địa chỉ, sau đó móc ra một cái màu đen trứng, hướng về phía hắn nói ra, như vậy, ta đi trước. Màu đen đơn bị Johnson đập xuống đất, toát ra một ít đậm đặc chọc màu xám dịch bào, sau đó nhanh chóng banh ra, có 3 mét chu vi lớn nhỏ. Johnson trực tiếp nhảy đi vào, sau đó cả người giống như dung nhập vào dịch bào bên trong một dạng, biến mất ở Lỷ Kệ trước mặt. Sau đó, dịch bào chậm chạp keo lại đến lúc ở Lỷ Kệ trước mặt hóa thành một viên khô héo hòn đá, lại theo gió nhẹ hóa thành từng luồng khói đen hoàn toàn tiêu trừ ở trên thế giới này. Quả nhiên, đều có đặc biệt thủ đoạn. Lỷ Kệ quay đầu nhìn về phía còn lại hòn đảo, đều vẫn là trầm mặc một mảnh, chỉ có thỉnh thoảng có vầng sáng ở trên bầu trời đêm thoáng qua, đó là còn lại cao cấp các chức nghiệp giả trốn ly tình huống. Biển sâu ngư nhân cũng đều chẳng qua là tùy ý đuổi theo một chút, nhìn không có hy vọng cũng liền trở lại. Biển sâu ngư nhân đối với thoát đi cao cấp chức nghiệp giả căn bản không có bất kỳ đuổi tận giết tuyệt ý tưởng. Ngược lại, bọn họ sẽ còn hy vọng có nhiều người hơn rời đi. Bởi vì chỉ có như thế, không linh quần đảo trên lực lượng phòng thủ mới có thể yếu bớt, đến lúc tùy tiện bị bọn họ đánh vào đi vào. Lỷ Kệ ngáp một cái, trong lòng yên lặng suy tính sự tình. Đối với cái này nhiều chút rời đi cao cấp chức nghiệp giả, thật ra thì cũng không có bất luận kẻ nào đi trách cứ hắn môn, dù sao bọn họ cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, cho dù rời đi bây giờ cũng sẽ không đưa tới quá nhiều hoài nghi. Dù sao Hải Vương cùng cấp đại sư chức nghiệp giả tranh phong, để một ít cao cấp chức nghiệp giả khó địch sợ hãi rời đi, cái này không phải là cái gì chuyện lạ. Ở hải ngoại ở giữa, không biết rõ bao nhiêu cao cấp chức nghiệp giả ở đụng phải khó mà đối mặt tình hình thời điểm, cũng sẽ nhanh chóng rời đi, giữ được tánh mạng mình. Có nguy hiểm biết trước cao cấp các chức nghiệp giả, nhất biết chính là su cắt tị hùng, theo cái lợi, tránh cái hại. Lỷ Kệ không có theo Johnson cùng Vivian cùng rời đi, chủ yếu hay là bởi vì hắn không có còn lại thủ đoạn rời đi nơi này. Đúng, không có còn lại thủ đoạn, chỉ có thông qua tiểu thế giới rời đi cái này một cái thủ đoạn mà thôi. Tự nhiên, Lỷ Kệ tuyệt đối sẽ không đem tiểu thế giới tồn tại bại lộ ở trong mắt người khác, cho dù là Johnson bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Cho nên, dĩ nhiên là phải nhường bọn họ rời đi trước, Lỷ Kệ mới tốt thông qua trước truyền tống trận hướng tiểu thế giới. Bất quá cứ như vậy trực tiếp rời đi, Lỷ Kệ cảm giác có chút thua thiệt, dù sao hắn đi tới nơi này, còn muốn nhìn một chút cái thế giới này nhiều đặc sắc hơn. Hải Vương cùng cấp đại sư chức nghiệp giả xuất hiện, để hắn cảm thấy không uổng lần đi này, nhưng là bây giờ còn chưa tới nguy hiểm nhất thời điểm, hắn còn muốn tiếp tục lưu lại xem. Có lẽ còn có mạnh nhất hải thần sứ giả cái kia nhất cấp bậc tồn tại xuất hiện, nếu như có thể thăm dò rõ ràng đẳng cấp này lực lượng cường độ, có lẽ đối với ngày sau có trợ giúp rất lớn. Ngược lại đối với Lỷ Kệ mà nói, phát hiện trên người chính mình trọng yếu nhất chính là mấy vị anh hùng, những thứ kia nguyên tố vệ binh không có tác dụng quá lớn, ở lại tràng địa thượng cũng liền coi như là quét dọn một chút tiểu quái tầng thứ, toàn bộ vứt cũng không có quá đau lòng, bây giờ nguyên tố cao tháp hẳn đã sản xuất gấp mấy lần đa số lượng. Biển sâu ngư nhân môn mỗi ngày đều sẽ khổng lồ số lượng hội tụ đến nơi đây, nhưng là lại đại đa số chẳng qua là phổ thông biển sâu ngư nhân, đặt tới chức nghiệp giả cấp bậc biển sâu ngư nhân đều ít vô cùng, chớ đừng nhắc tới cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc biển sâu ngư nhân. Bọn họ mặc dù số lượng nhiều, lại không có quá lớn chỗ dùng, duy nhất cũng chính là tráng tăng thanh thế, có lẽ làm cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc biển sâu ngư nhân cung cấp lương thực. Lỷ Kệ cho là biển sâu ngư nhân lần nữa tấn công, khả năng thật chờ đến tiếp theo nhóm viện quân đến sau đó, bởi vì vị kia hải vương bệ hạ thương thế, tựa hồ không có một chút chuyển biến tốt, một mực thuộc về khôi phục trạng thái, cho nên chẳng qua là thỉnh thoảng lộ mặt nói rõ bản thân vẫn còn ở mà thôi. Nhưng là ở nơi này một ngày đêm khuya, Johnson cùng Vivian rời đi không tới hai ngày, to lớn tiếng phá hủy truyền lại đến Lỷ Kệ trong thai, một tiếng lại một âm thanh gào thét tại hắn bên thai nổ vang. Đó là đến từ còn lại địa phương cao cấp chức nghiệp giả truyền âm. số 3 hòn đảo bị công hãm. Chương 366, biển sâu ngư nhân biến hóa biển sâu ẩn nút người. Số 3 không linh quần đảo hòn đảo, thuộc về yếu hơn một cái hòn đảo, nghe nói chỉ có một vị biển sâu ngư nhân cao cấp chức nghiệp giả trú đóng, bị hai gã nhân loại cao cấp chức nghiệp giả đánh chết sau, chiếm cứ nơi đó. Quyền này tới không có cái gì, nhất hào hòn đảo thậm chí còn không có cao cấp chức nghiệp giả trấn thủ, cũng tương tự có một tên nhân loại cao cấp chức nghiệp giả trấn thủ, nhưng là lần này bị công phá, không phải là nhất hào hòn đảo, mà là số 3 hòn đảo. Nhất hào đảo và số 3 hòn đảo vị trí xê xích không nhiều, nhưng là lực lượng phòng thủ lại cách gấp mấy lần. Lê Kệ đoán chừng công kích hòn đảo lực lượng chắc cũng là không sai biệt lắm, như vậy trước nhất thất thủ hẳn là số 1 hòn đảo mới đúng. Nhưng là số 3 hòn đảo bị công phá, coi như có chút nghi vấn. Bất quá số 3 hòn đảo bị phá, trước mặt nhất hào số 2 hòn đảo phòng thủ nhân viên lập tức rút lui, bọn họ bị chán, cùng còn lại hòn đảo liên lạc cắt đứt, lâm vào biển sâu ngư nhân trong vòng đây, chỉ có thể đi tới còn lại trên đảo trấn thủ, hoặc là rời đi không linh quần đảo. Rất nhanh, tin tức mới chuyển tới, số 3 hòn đảo trấn thủ cao cấp chức nghiệp giả đột nhiên chết xuống, mới đưa đến lần này bị biển sâu ngư nhân công phá. Lê Kệ nhất thời liền nghĩ đến cái đó biển sâu ngư nhân tử sĩ, hắn lập tức cao giọng giống to, đem điều này tình hình truyền ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều chú ý mình bên người, tận lực không nên rời khỏi bản thân trận địa, toàn lực co rút lại bản thân tuần tra phạm vi. Hắn lập tức đến nhiều người cảm tạ, bắt đầu lục tục giống to giữ thông tin, đem điều này tin tức truyền lại đến còn lại trên đảo. Lê Kệ biết rõ trên cái thế giới này có một loại ngắn khoảng cách liên lạc hợp thanh âm tinh thạch, nhưng là đắt tiền không nói liên lạc phạm vi cũng có giới hạn, càng phải trước thời hạn thì có tương ứng chuẩn bị ghi chép, chỉ có thể cùng có hạn mấy người liên lạc, cho nên ở nơi này tình cảnh trong, dựa vào tiếng người truyền lại ngược lại là bình thường nhất sự tình. Chẳng qua là trong lúc nhất thời, tất cả trên đảo phòng thủ cao cấp các chức nghiệp giả đều biết rõ biển sâu ngư nhân xuất hiện một loại tử sĩ chủng loại, ở ám sát không thời điểm, thậm chí có thể tự bạo đưa tới lượng lớn lực sát thương. Lê Kệ chẳng qua là hơi mang một hồi, lập tức liền có mới tình báo truyền lại trở lại, có người ở bản thân trong trận địa phát hiện lén lén lút lút biển sâu ngư nhân tử sĩ, trong nháy mắt đánh chết đối phương sau, không để cho đối phương có cơ hội tiến hành tự bạo. Tin tức này để Lê Kệ khẽ gật đầu, biết rõ mình lãnh địa chỉ cần bố trí thành công, cũng sẽ không sợ hãi những thứ này biển sâu ngư nhân tử sĩ. Mà còn lại cao cấp các chức nghiệp giả, chỉ cần không rời đi bản thân trận địa, trên căn bản cũng không đáng ngại. Chỉ có những thứ kia rời đi trận địa tiến hành tuần tra cao cấp chức nghiệp giả, mới có thể gặp gỡ những thứ này đáng chết tử sĩ. Biển sâu ngư nhân đang không có viện quân đến trước khi, liền liên tiếp không ngừng phái ra tử sĩ xâm nhập hòn đảo, mà càng nhiều biển sâu ngư nhân thì sau đó đánh vào hòn đảo. Ngắn ngủi 2 ngày, cho dù có lỉ kệ nhắc nhở, cao cấp các chức nghiệp giả cảnh giác vẫn là không có hoàn toàn hữu dụng, 20 hòn đảo bị công phá 6 tòa, cuối cùng chỉ còn giữ lại 14 hòn đảo vẫn còn nhân loại trong lòng bàn tay. Trong này phần lớn nguyên nhân, hay là bởi vì có rất nhiều cao cấp chức nghiệp giả rời đi, lực lượng phòng ngự yếu bất duyên cớ. Mất đi hòn đảo cao cấp chức nghiệp giả, rối rít gia nhập còn lại hòn đảo phòng thủ ở giữa. Nhưng là 2 ngày này, cũng có một cái vô cùng tốt tin tức. Lê Kệ phái đi ra ngoài biển sâu ẩn nút người có một con bị biển sâu bạo quân ma lực xâm nhập, hóa thành biển sâu ngư nhân. Đây là một cái vô cùng tốt tin tức, mà tốt hơn tin tức chính là biển sâu bạo quân cùng mình cướp đoạt cái này đặc thù biển sâu ngư nhân quyền khống chế thua hết. Đại khái là bởi vì đối phương chỉ có một chút xíu ma lực dư âm, tại chính mình toàn lực tranh đoạt hạ không có chút nào phản kháng năng lực đi. Ngược lại Lê Kệ hoàn toàn nắm trong tay cái này biển sâu ngư nhân tất cả chiều hướng. Đi trên đảo, nhìn một chút còn lại biển sâu ngư nhân đang làm gì sự tình. Lê Kệ núp ở trong một căn phòng, nhắm mắt ngưng thần chỉ huy cái này biển sâu ngư nhân. Cái này giống như một bạch tuộc người biển sâu ngư nhân, thực lực lớn ước tại chức nghiệp giả cấp bậc, từ đáy biển đi ra dẫm ở hòn đảo trên bùn đất, nhìn vòng quanh một chút bốn phía, đều là một ít cùng hắn không sai biệt lắm biển sâu ngư nhân. Bất quá hắn không có đi chào hỏi, mà là dọc theo một con đường, hướng hòn đảo sâu bên trong đi tới. Lê Kệ biết rõ cái này rất nguy hiểm. Bởi vì căn cứ biển sâu ngư nhân tình hình, đây là không cần phải xuất hiện. Biển sâu ngư nhân là do sinh vật biển tạo thành đặc thù chủng tộc, đúng một cái rất lớn phạm vi tính chất chủng tộc, bên trong sinh vật biển đủ loại, tự nhiên cũng đều mang theo bản thân đặc thù địa phương. Mặc dù bị biển sâu bạo quân ma lực xâm nhiễm trở thành biển sâu ngư nhân, nắm giữ bản thân chức năng mới, nhưng là rất nhiều lúc, những thứ này sơ đại biển sâu ngư nhân càng nhiều còn là dựa theo bản thân ban đầu thói quen ở ban đầu địa bàn sinh hoạt. Thông thường mà nói, ở trên đất bằng sinh hoạt biển sâu ngư nhân, đều là một ít nhị đại, tam đại thậm chí nhiều đời sau, bọn họ có một bộ phận sinh vật có trí khôn trí tuệ, chịu đến không ít văn minh ảnh hưởng, cho nên ở trên đất bằng sinh hoạt cũng không kỳ quái. Mà sơ đại ở giữa, có thể ở trên đất bằng đợi, cũng chỉ có một ít lưỡng tê loại sinh vật. Nhưng là bạch tuộc đại dương như thế này sinh vật, là rất ít xuất hiện ở trên đất liền, cho dù trở thành biển sâu ngư nhân nắm giữ mới tinh hệ hô hấp, cũng trên căn bản sẽ không tới đến trên đất liền sinh hoạt, giống như là lì kẻ thao tung cái này biển sâu ngư nhân ở trên đất bằng đi nhìn khắp nơi tình hình, cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho nên cái này rất nguy hiểm, rất dễ dàng chịu đến một ít thông minh biển sâu ngư nhân hoài nghi. Bất quá lì kẻ đối với lần này đã không quan tâm, hắn hy vọng có thể mượn cơ hội này tra rõ những thứ này biển sâu ngư nhân sẽ hay không đối với hòn đảo tiến hành hoàn toàn kiểm tra, nếu như phát hiện nhân loại làm tay chân, lì kẻ thì phải nghĩ biện pháp nhanh chóng thoát đi. Hơn nữa cách xa Phỉ Thúy Thành như vậy đến gần bờ biển địa phương. Biển sâu bạo quân tuyệt đối sẽ đối với lần này kế hoạch tiến hành trả thù, hơn nữa đứng núi chịu sào chính là nhân loại dọc theo hải thành thành phố. Lê Kệ tự nhận là không phải là cái này vượt qua nhiều cấp bậc quái vật đối thủ, cho dù nguyên tố cao tháp toàn lực ứng phó, cũng tuyệt đối không phải là người này đối thủ. Chớ đừng nhắc tới đối phương còn có hải thần sứ giả cái này một cái cấp bậc thuộc hạ, mang đến lực áp bách càng là mười phần. Bất quá! Nếu như đối phương thật đến Phỉ Thúy Thành bên kia, đế quốc có đúng hay không cũng có bản thân thủ đoạn đây. Lê Kẽ luôn cảm thấy Quang Huy đế quốc có rất lớn lá bài tẩy, có lẽ thật có bị thương nặng biển sâu bạo quân đồ vật xuất hiện. Cũng nói đúng là, Phỉ Thúy đại công dám như vậy không cố kỵ chút nào đi tính kế biển sâu bạo quân, chính là rất tin phía sau đế quốc có đủ nắm chặt chống cự lần này cắn trả, cho nên đối với Phỉ Thúy đại công mà nói, cái kia vài chục năm hải ngoại ích lợi mới là cực kỳ trọng yếu sự tình, đáng giá đi sở một cái mông cọp. Bạch tuộc người dọc theo rách nát con đường đi rất lâu, đi tới trước mặt hòn đảo trại chăn nuôi phụ cận, nơi này có không ít biển sâu ngư nhân tồn tại, có liếc hắn liếc mắt, liền không có nhiều hơn nữa làm quan sát, hiển nhiên là đưa nó làm nhị đại biển sâu ngư nhân. Lê Kệ điều khiển hắn muốn tiếp tục đi sâu vào, lại bị ngăn cản đi xuống. Không có bất kỳ lý do, chính là không cho đi sâu vào. Lê Kệ không cách nào, chỉ có thể tạm thời rút lui về đến, tựa vào một nơi hẻo lánh địa phương, chờ đợi thời cơ. Chương 367 Hải vương là người mình a. Biển sâu ngư nhân phòng vệ thật giống như cũng không phải là rất sâu nghiêm. Đang bị cự tuyệt tiếp tục thâm nhập sâu yêu cầu sau, Lỷ Kệ điều khiển biển sâu ẩn nút người hóa thành bạch tuộc người đi tới một cái hẻo lánh chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng là ánh mắt còn chưa đoạn chú ý bên kia tình hình. Biển sâu ngư nhân thói quen cuộc sống đối với rất nhiều người mà nói, đều là cực kỳ mơ hồ sự tình, không, thậm chí không người biết rõ những thứ này, trừ những thứ kia bị bắt làm tù binh người từng trải ngoại lệ. Lê Kệ dĩ nhiên cũng mò không phải rất rõ, ở đánh vào không linh quần đảo thời điểm hơi chút chạm tới một chút, nhưng là bây giờ thao túng biển sâu ẩn nút người thời điểm, mới xem như chân chính hiểu được biển sâu ngư nhân một bộ phận sinh hoạt tập quán. Lười. Phi thường lười. Ở trong mắt rất nhiều người, biển sâu ngư nhân đúng cực kỳ tàn bạo cùng tàn nhẫn sinh vật, bọn họ giết chóc cùng làm tàn bạo, tạo thành vô số người sinh ly từ biệt, còn có rách nát hoàn cảnh sinh tồn. Nhưng là ở Lê Kệ bây giờ trong mắt, tựa hồ đã ăn uống no đủ biển sâu ngư nhân, đang không có địch nhân đến thời điểm, lười biếng nằm trên đất, ngáy khò khò thổi bong bóng, ngâm dưới nước tĩnh lặng cái gì cũng không làm. Từ đàng xa đi tới mấy cái vóc người khôi ngô cao lớn, tựa hồ do đại hình loại cá biến thành biển sâu ngư nhân, cũng tương tự rất lười dáng vẻ, đi tốc độ rất chậm, ngay cả lời đều không nói, chẳng qua là thỉnh thoảng dừng lại đến xem một chút tình huống bốn phía. Cái này chính là biển sâu ngư nhân tuần tra đội. Ở trên đất bằng cùng hải lý, quả thực chính là hoàn toàn hai cái bất đồng loại vật. Bất quá theo chúng, đã trở thành mình mâm, cũng sẽ không có cái gì tìm chết ra hỏa đi tới nơi này một bên, dù sao có cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc biển sâu ngư nhân cường giả, bọn họ cũng tương tự có thể nhận ra được những chủng tộc khác xuất hiện. Lê Kẽ một mực chờ đến trời tối, tựa hồ bởi vì khí trời xoay lạnh, lúc này một ít lười biếng biển sâu ngư nhân ngược lại tinh thần, bắt đầu ầm ầm đùa giỡn, bất quá bọn họ như thế nào đi nữa cãi nhau, nhưng cũng không có hướng hòn đảo sâu bên trong đi qua. Hiển nhiên là bởi vì trông coi những thứ kêu biển sâu ngư nhân cho chúng nó cảnh cáo, vì vậy chỉ ở vòng ngoài xuất hiện những thứ này biển sâu ngư nhân. Lê Kệ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, quyết định phải sâu nhập vào đi xem một cái. Điều khiển biển sâu ẩn núp người, chậm chạp ngoạ ngoại thân thể, hơn nữa chỗ dùng tự thân thiên phú năng lực, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, hướng hòn đảo sâu bên trong từ từ tiến tới. Tên là biển sâu ẩn núp người, tự nhiên có bản thân đặc biệt năng lực. Cùng hoàn cảnh hòa làm một thể chẳng qua là trụ cốt nhất. Nhất cường đại đúng biển sâu ẩn nút người khi tiến vào chính thức chức nghiệp giả cấp bậc sau, là có thể đem tự thân sinh ra vết tích tiêu trừ, tỉ như đi đi lại lại sinh ra chấn động, giật tán khí mùi vị vân vân. Biển sâu ẩn nút người có thể nói là một cái cực kỳ hợp cách đạo tặc một loại chức nghiệp, ẩn nút tiến vào đúng cực kỳ sở trường sự tình. Ở Lê Kệ dưới thao túng, biển sâu ẩn nút người rất nhanh chui vào hòn đảo sâu bên trong, né tránh chừng mấy đội tuần tra vệ đội, thậm chí làm xác chết lừa gạt một cái cao cấp chức nghiệp giả ngư nhân cảm giác, liếm tiến vào đảo chỗ sâu nhất. Đang trộm vào trong quá trình, Lì Kẹ không biết rõ nghĩ như thế nào tập kích bản thân cái loại này tử sĩ hình biển sâu ngư nhân. Cũng là có thể âm thầm xâm nhập vào phe địch thủ phủ, chấp hành ám sát nhiệm vụ, đáng tiếc duy nhất đúng biển sâu ẩn nút người không có cái loại này tự bạo năng lực. Biển sâu ẩn nút người vào ở đi sâu vào đến tận cùng bên trong, bắt đầu đối với nơi này tiến hành tham quan, rất nhanh thì phát hiện một nơi phòng thủ cực kỳ nghiêm mật khu, trong đó thậm chí có cao cấp chức nghiệp giả tiến hành nắm tay. Nơi đó chính là vấn đề chỗ ở. Lì Kẹ trong lòng rét một cái, minh bạch có cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc biển sâu ngư nhân chỉ có thể coi như trong chừng, bên trong nội dung khẳng định kinh thiên động địa. Nhưng là nếu như cứ như vậy đi vào mà nói, đối với tự thân mà nói đúng khó mà làm được. Vì vậy, hắn từ từ đem biển sâu ẩn nút người tách ra, hóa thành đậm đặc chất lỏng, từ từ xâm nhập vào sâu trong lòng đất. Biển sâu ẩn nút người thế nhưng là nguyên tố sinh vật, là do Lì Kẹ vận dụng thủy nguyên tố coi như cơ sở nguyên tố tới tiến hành điều phối binh chủng. Tạm thời tính chất thủy nguyên tố biến hóa, không có bất cứ vấn đề gì. Tiến vào đại địa, Lì Kẹ cảm thấy vô cùng nghiêm trọng trói buộc lực, hắn liều mạng để biển sâu ẩn nút người hướng trong trí nhớ phương hướng tiến tới. Tiêu phí cực kỳ lâu, mới cảm giác được thân thể hết sạch, ngã xuống đất. Hắn lập tức phát hiện bốn phía, may mắn không có phát hiện có những người khác tồn tại. Lì Kẹ không để cho biển sâu ẩn nút người trở về hình dáng ban đầu, mà là tiếp tục lấy dịch hình thể kiểu, cổ động hướng phía dưới hành động. Hắn ngã tại một cái lối đi ở giữa. Cùng trước kia giật thật sự đào thông đạo rất giống nhau. Lì Kẹ trong lòng đột nhiên cứng lên, tốc độ di động tăng nhanh mấy phần. Thông đạo rất dài, quanh qua khúc hữu lẩn quẩn đi xuống. Dọc theo đường đi không có bất kỳ biển sâu ngư nhân, Lì Kẹ đi phi thường an tâm. Đến lúc cuối đường, Lì Kẹ nghe được liên tiếp quái dị ngôn ngữ, so với biển sâu ngư nhân ngôn ngữ còn phải hơi chút phức tạp một ít, hắn nghe không hiểu. Nhưng là không có vấn đề, hắn điều động biển sâu ẩn nút người thân thể, có chút lộ ra một chút xíu vị trí, đem phía trước tình hình nhét vào trong tầm mắt. Phía trước đồng dạng là một cái to lớn hang động, cùng trước kia cả sạn nạ bản thân nhìn thấy địa phương một dạng, có to lớn phủ văn trận trói buộc đại lượng linh hồn. Duy nhất có thật sự khác nhau, đứng ở nơi này nhiều chút linh hồn trước mặt, không phải là giặt bọn họ những thứ này nhiều tộc liên quân thành viên, chỉ có biển sâu ngư nhân chủng tộc này. Nhưng là bọn họ cùng bọn họ trong lúc đó, không có khác nhau. Một người vóc dáng cao tráng biển sâu ngư nhân, trong tay bưng một cái máu hồng tinh thạch, từng luồng đỏ như máu xương mù từ phía trên bồng bền, tiến vào một cái linh hồn thể bên trong. Bọn họ tại hạ độc. Ai? Theo quát to một tiếng, Lì Kẹ nhất thời liền cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu, mở mắt lần nữa thời điểm, hắn đã trở lại gian phòng của mình. Biển sâu ẩn nút người bị giết chết. Đáng tiếc. Lì Kẹ có chút đáng tiếc cái này duy nhất một bị biển sâu bạo quân ma lực xâm nhiễm thay đổi ra hỏa, bất quá theo một chỗ khác trên đảo lấy được trọng yếu như vậy tình hình, quả thực để Lì Kẹ quên mất điểm này không hài lòng. Những thứ kêu biển sâu ngư nhân, lại cũng ở đây trong linh hồn hạ độc, chuẩn bị âm một cái biển sâu bạo quân. Hơn nữa những người dẫn đầu kia ở giữa, có một cái hắn phi thường nhìn quen mắt. Hải Vương. Trước khi cùng phe mình cấp đại sư chức nghiệp giả đánh ngươi chết ta sống Hải Vương. Lì Kẹ đối với cái đó bị cấp đại sư chức nghiệp giả đánh thê thảm Hải Vương ấn tượng phi thường sâu sắc, hắn đầu tiên nhìn thật ra thì liền thấy vị này tồn tại, chẳng qua là tự thân thể thu nhỏ lại đến cực hạn, cùng trước khi khổng lồ kia thân thể không cách nào so với. Khó trách, đối phương chỉ huy kỳ quái như thế. Lì Kẹ sờ lên cằm, đối với đó trước vị này Hải Vương chiến đấu chỉ huy đem lòng sinh nghi. Theo lý mà nói, công kích không linh quần đảo nhiều như vậy mục tiêu dưới tình huống, tập trung ưu thế binh lực công kích một điểm là rất bình thường cách làm, nhưng là vị này Hải Vương lại phân binh cùng một chỗ tấn công hòn đảo, hơn nữa còn không phải là cùng một chỗ phái ra, mà ra phái ra số lượng lớn đến mức cùng mục tiêu không sai biệt lắm số người, sau đó chết lại phái người, giống như một mực ở thêm dầu, đưa đồ ăn cho bên này ăn một dạng. Trước khi Lì Kẹ không có phản ứng kịp, sau đó đánh xong Lì Kẹ cũng chỉ là cho rằng là biển sâu ngư nhân bản thân ngu xuẩn. Nhưng là bây giờ xem ra, hết thảy đều sáng tỏ thông suốt đứng lên. Chương 368, đột nhiên xuất hiện hải thần sứ giả. Nếu biển sâu ngư nhân bên kia Hải Vương, cũng là một cái muốn đối phó biển sâu bạo quân đồng minh người, như vậy Lì Kẹ muốn ở cái thứ nhì Hải Vương đến lúc bỏ chạy ý tưởng liền thay đổi. Hắn còn muốn tiếp tục lưu lại ở chỗ này, xem phía sau tình hình phát triển. Bởi vì hắn phát hiện, bây giờ tựa hồ càng ngày càng tốt chơi đùa. Chúa tể, đang suy nghĩ chuyện gì đây? Cát Sản Nạ bưng một chén canh cá tới, màu trắng sữa nước canh ở sứ muôn khuấy hạ, tản ra mùi hương ngây mất. Lì Kẹ cầm lên uống một hớp, phi thường hài lòng hắn mùi vị, ta ở biển sâu ngư nhân chiếm lĩnh trên đảo, thấy chúng ta một người đồng minh. Ồ! Cát Sản Nạ xen vào lên một nhóm thịt cá đưa tới Lì Kẹ bên mép, là vị nào? Hải Vương. Lê Kệ cắn thịt cá, cảm giác cái muỗng run rẩy một chút, hiển nhiên cũng bị tin tức này kinh ngạc đến. Hải Vương. Cát Sản Nạ ánh mắt đều cười nheo lại, như vậy sự tình thế nhưng là càng ngày càng thú vị a. Đúng vậy, phi thường thú vị. Lê Kệ ngáp một cái, đem còn thừa lại canh cá uống một hơi cạn tĩnh, ta hơi chút nghỉ ngơi một chút, các ngươi cũng tốt nhất thay phiên một chút. Được. Cát Sản Nạ đem chén không lấy đi, quần áo trang sức tốt Lê Kệ sau khi nằm xuống, xoay người đi ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng, Song Tử tựa vào trên vách tường nhắm mắt dưỡng thần, to lớn trên chiến phủ, màu đen huyền ảnh như ẩn như hiện, thỉnh thoảng sẽ có một hồi rất nhỏ tiếng rít. Edlin ngẩng đầu nhìn không trung trăng tròn, không biết rõ đang suy nghĩ gì, nhưng là nàng trên hai tay, một chùm ngọn lửa màu trắng bạc đang ở chậm chạp thiêu đốt, không ngừng xuất hiện một bức lại một phó mơ hồ đồ án. Nhìn kỹ lại, nhưng là lần lượt khẳng khái chịu chết hình ảnh, hiện lộ ra chính nghĩa, nhiệt huyết cùng bác gái ý nghĩa. Edlin sẽ vòng xoay một tuần trở về. Trong tay xách mấy con chết đi dã thú, bị đi lạ cầm đi lột ra thịt nướng. Còn sót lại mấy trăm cái nguyên tố vệ binh vờn quanh ở chung quanh, không có tinh lực đi đối mặt không ngừng lén qua lên bờ biển sâu ngư nhân. Đi lạ thiêu đốt thịt nướng vừa vặn, Lệ Kệ liền đi ra khỏi cửa phòng, bốn phía đống lửa đỏ bừng, ánh sấn chứ Lệ Kệ lòng có chút bất an. Hắn mới vừa rồi đang nghỉ ngơi thời điểm, gặp phải ác ngộng. Cái này không phải là dấu hiệu tốt lành gì, hắn bây giờ đã trên căn bản sẽ không còn có mộng cảnh, nếu như xuất hiện khả năng mang đến chính là nguy hiểm biết trước. Hắn bây giờ rất do dự, có đúng hay không bây giờ liền muốn rút lui. Nhưng là hắn lại có chút không nói ra miệng, dù sao mới vừa rồi còn nói muốn ở chỗ này xem náo nhiệt. Ngay tại hắn do dự ngay đầu, đi là đưa tới một ván thịt nướng, Lệ Kệ ăn có chút ăn không ngon, bất quá hắn rất nhanh quyết định. Lập tức đi ngay. Ê Lì Sệ, mở ra truyền tống trận, chúng ta rời đi nơi này. Lệ Kệ nghiêm túc nói ra, ta mới vừa rồi làm ác ngộng, đây cũng là nguy hiểm biết trước. Bây giờ lập tức đi ngay, nếu không ta nội tâm bất an. Minh Bạch. Nếu Lệ Kệ nói đi, Hệ Lì Sệ các nàng cũng không hàm hồ, lập tức cầm trong tay thịt nướng canh cá toàn bộ vứt bỏ. Hệ Lì Sệ dùng chân phủi đi một cái mặt, tận lực làm cho dẹp cả điểm, sau đó trải lên truyền tống trận. Các ngươi đi trước. Lệ Kệ nhìn về phía trời cao, nhanh lên một chút. Dính giờ ạc thứ nhất đi vào truyền tống trận, sau đó chính là Hệ Lìn, đi lạ, Hệ Lì Sệ đám người. Đến lúc cuối cùng Cát Sản Nạ kéo Lệ Kệ cánh tay chuẩn bị mang theo hắn cùng rời đi thời điểm, dị biến sinh ra. Không trung hóa thành máu đỏ địa ngục, mấy cái bộ dáng giữ tận mụn mủi bọc đầu đen ở thê lương kêu lên trong hướng phía dưới rớt xuống. Một cổ quỷ dị kinh khủng ý chí từ trên trời hạ xuống, tựa hồ muốn hết thể đều phong tỏa tại chính mình trong nhục thể. Lệ Kệ thân thể không cách nào nhúc nhích, trơ mắt nhìn một đoàn mụn mủi bọc đầu đen nện ở phía trước không xa địa phương. Một cái lớn vô cùng đại dương to thú hóa làm biển sâu ngư nhân bò dậy. Thối giữa ở bề ngoài, vượt trội trắng bệnh con người, cái này lại là mất đi sinh mệnh biển sâu ngư nhân. Nhưng là đặc thù lực lượng chống đỡ hắn lần nữa hành động, hắn đầu hướng bên này đảo ngược, há miệng không tiếng động gào thét một chút, hai chân đột nhiên căng thẳng, rào một chút liền hướng bên này nhảy tới. Lệ Kệ thân thể không ngừng rên rỉ. Tựa hồ xương đều phải bị chèn ép đến mức tận cùng. Thảo, hải thần sứ giả. Hắn biết rõ hắn gặp được cái gì đồ vật. Hải thần sứ giả, lại có một vị hải thần sứ giả xuất hiện ở chỗ này. Nghịch chuyển thực tế, lấy hư ảo thay thế thực tế, cái này chính là đạt tới anh hùng cấp tồn tại lực lượng. Cho dù là tử vong cũng có thể sống sót, lấy anh linh hình thức tồn tại cùng thế gian, bất tử bất diệt mặc dù không thể nói, nhưng là cái này đã thuộc về khó mà bị tiêu diệt tầng thứ. Đáng chết, ta là đến 8 đời múc, lại có một cái hải thần sứ giả hướng về phía ta tới. Lệ Kệ cắn răng liều mạng thôi miên tinh thần mình, muốn thoát khỏi bị áp chế vô lực, không chút nào không có động tác. Lúc này, Cát Sản Nạ đột nhiên thiêu đốt lên to lớn siêu phàm lực lượng, dường như cây đuốc một loại sau lưng hắn sinh ra. Thiên thần hạ phàm. Cát Sản Nạ lúc sử dụng giả bộ mang đến lực lượng khổng lồ, 100% thuộc tính cường hóa để Cát Sản Nạ gian khổ di động chân mình bước. Nàng đột nhiên đẩy một cái, đem Lệ Kệ đẩy vào đến truyền tống trận, hơn nữa nhanh chóng khởi động truyền tống trận. Sau một khắc, lực lượng khổng lồ theo hải thần sứ giả trong miệng sinh ra, tối đen như mực cột sáng xuyên qua truyền tống trận, trực tiếp tiêu diệt chung quanh hết thảy. Cát Sản Nạ thân thể hóa thành cho bụi, bay lả tả ở cả thế giới ở giữa. Liên lăn một vòng Lệ Kệ theo tiểu thế giới trong truyền tống trận lăn lộn mà ra, lực lượng khổng lồ tại hắn phía sau nổ vang, hoàn toàn phá hủy vùng không gian này đường hầm, liên đối dưới chân hắn truyền tống trận cũng buộc phát ra to lớn lực lượng hủy diệt, đưa hắn nổ ở trên trời. Đáng chết. Lệ Kệ cảm giác được Cát Sản Nạ tử vong, ánh mắt đều đỏ bừng. Thân thể của hắn nặng nề té lăn trên đất, ở vòng ngoài hệ lì xệ đám người liền tranh thủ hắn đỡ. Edlin tự nhiên ra đại lượng trị liệu pháp thuật, lại kinh ngạc không có phát hiện bất kỳ trị liệu dấu hiệu. Đây là anh hùng cấp nhân vật tạo thành tổn thương, trị liệu pháp thuật đối với ta không có bất kỳ tác dụng. Lê Kệ thấy hệ vĩ lìn pháp thuật không được hiệu quả, hắn dùng rằng nói ra, nhanh lên một chút đưa ta đi nguyên tố cao tháp, ta chỉ có thể ở nơi nào tiến hành khôi phục. Hệ lì sẽ lập tức bắt Lê Kệ bả vai, mang theo hắn trực tiếp thuấn di đến nguyên tố bên trong tháp cao bộ phận trong căn phòng. Nhất thời, một cổ ấm áp khí tức ở vết thương phụ cận ở lại chơi, từng chút đem ngoan cố vết thương từ từ khép lại. Hắn bề ngoài thương không phải là rất nặng, rất nhanh chảy máu lỗ liền khép lại. Nhưng là hắn nội thương rất nghiêm trọng, không thể vận dụng một tia siêu phàm lực lượng, có thể là gặp phải hải thần sứ giả lực lượng công kích, thương tổn đến căn nguyên, yêu cầu thời gian dài tu dưỡng. Lê Kệ rất hận nện một chút mặt bàn, không nghĩ ra vì sao lại có hải thần sứ giả đến. Hơn nữa còn không phải là một cái hai cái, Lê Kệ có thể thấy nhiều cái hải thần sứ giả từ trên trời hạ xuống, đây quả thực chính là nói đùa một dạng sự tình. Đi trước phục sinh Katsana, có chuyện gì đợi một hồi lại nói. Lê Kệ cảm giác thân thể của mình phi thường suy yếu, đi đi lại lại đều phi thường khó khăn, hắn dứt khoát để hệ lì sẽ mang theo tự mình di động, chuẩn bị phát hiện đem cả sản nạ sống lại. Chương 369, bạo quân tỉnh lại. Lê Kệ rất lâu chưa có trở lại nguyên tố cao tháp. Ở chỗ này tài nguyên đã tổn trữ nhiều vô cùng, trong sân đấu tài nguyên cũng không ngoại lệ. Lê Kệ trực tiếp mua đại lượng cả sản nạ mảnh vụn linh hồn, sau đó đổi đường tế đàn. Ở hệ lì sẽ nâng đỡ, Lê Kệ mở ra tế đàn giao diện. Ở chỗ này, phục sinh cả sản nạ đồ án dạng người rực rỡ. Lê Kệ có chút thở phào, có thể phục sinh cả sản nạ liền hết thể dễ nói. Phục sinh cần tài nguyên cũng không phải rất quá đáng, chẳng qua là yêu cầu 100 cả sản nạ mảnh vụn linh hồn, còn có 100 vạn ngân tệ cùng 2 vạn nguyên tố tinh hoạch mà thôi. Số điểm này mục đích cũng không nhiều, Lê Kệ lập tức điểm chọn phục sinh tuyển hạng. Theo một đạo ánh sáng 7 màu trên tế đàn phun trào, một bóng người xuất hiện ở Lê Kệ trước mặt. Cả sản nạ, phục sinh. Nhé. Ta chúa tể, thấy ta thời điểm, làm sao vui vẻ như vậy? Cát sản nạ cười ha ha đến, bị Lịch Kệ tràn vào trong ngực, sau đó cũng cảm giác được Lịch Kệ thân thể trầm xuống, xuống phía dưới ngã xuống. Nàng lanh tay lẹ mắt nắm lên Lịch Kệ, ôm vào trong ngực nhíu mày. Lại vẫn bị thương tổn đến. Cát sản nạ hít sâu một hơi, hướng về phía Lịch Kệ hôn đi, một đoàn đoàn lực lượng nhờ vào đó đến hắn cổ họng, sau đó cút vào thân thể. Nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng, cát sản nạ lắc đầu một cái. Thương tổn đến bản nguyên, chỉ có thể từ từ dưỡng thương, thật may vấn đề không phải là rất lớn, không nên cùng những người khác động thủ cần phải là được rồi. Lê Kệ tay chân mềm yếu, cảm thấy một hồi buồn bực, bây giờ toàn thân không có tí sức lực nào, ngay cả đứng cũng đứng không đứng lên, xem ra sau này còn phải làm một xe lăn mới có thể hành động. Bị hễ lì xệ mang theo trở lại dân cư bên trong, Lê Kệ than thở cùng những anh hùng cẩn thận thảo luận vừa mới phát sinh một màn. Hải thần sứ giả đột nhiên xuất hiện, khẳng định có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây dạng tình hình. Lê Kệ một bên hưởng thụ hệ lì xệ đấm bóp, một bên khẳng định hạ kết luận, ta bây giờ lo lắng chính là biển sâu bạo quân đột nhiên tỉnh lại, sau đó đưa đến phỉ thúy đại công nhiệm vụ thất bại. Cái này đại khái rất có thể đi. Cát sản nạ sở rũ xuống tới sợi tóc chậm rãi nói, ta đếm xem tung tích hải thần sứ giả, có chừng 7 cái, số lượng này ta không biết rõ tính toán nhiều còn là tính là ít, nhưng nhìn hải vương đẳng cấp này biển sâu ngư nhân cũng mới tới một. Như vậy nên tính là nhiều vô cùng. Có thể phái ra nhiều như vậy hải thần sứ giả, đại khái là chỉ có biển sâu bạo quân cái này cổ thần. Cát sản nạ phân tích để Lì Kệ không khỏi thở dài, hắn bây giờ sợ nhất đại khái chính là cái này. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chính xác biết trước biển sâu bạo quân tỉnh lại thời kỳ, phần lớn tình hình đều là tiến hành tính toán lấy được, hơn nữa bởi vì thời gian xa xưa, tính toán hàng mẫu cũng không nhất định chính là chính xác. Biển sâu bạo quân trước thời hạn tỉnh lại không có bất kỳ một chút vấn đề. Có vấn đề đúng hải thần sứ giả tại sao phải điều động đi tiêu diệt ở hòn đảo bề trên loại. Đúng lấy được có người chuẩn bị âm nó tin tức, từ đó dùng tuyệt đối lực lượng thủ tiêu tất cả người phản đối sao. Một điểm này tình hình không biết, nhưng là có thể nhất định là, phỉ thúy thành như vậy duyên hải khu vực, tạm thời không nên đi qua, tránh cho chịu đến thai bay vạ gió, bị biển sâu bạo quân công kích. Lê Kệ cầu nguyện phỉ thúy đại công có thể có như vậy phản chế các biện pháp, nếu bọn họ chuẩn bị xong tốt đánh một trận. Khẳng định như vậy sẽ có nhằm vào biển sâu bạo quân trước thời hạn tỉnh lại lập hồ sơ đi. Hắn cũng không tin, đây là phỉ thúy đại công đầu góc nóng lên làm ra quyết định, nếu không làm sao lôi kéo tới nhiều như vậy chủng tộc, ngay cả biển sâu ngư nhân trong một nhóm người, lại cũng tham dự vào. Lê Kệ không nhìn thấy Lệ Vi Nạ, không biết rõ nàng là không đã lấy được thời gian kim loại, vì vậy bắt đầu liên lạc đối phương. Cùng Lệ Vi Nạ đối thoại không có bị bất kỳ trở ngại nào, nhưng là nhận được tin tức lại nửa vui nửa buồn. Đầu tiên, Lệ Vi Nạ lấy được Lì Kệ nhiệm vụ khen thưởng. Dù sao hắn đóng tại không linh quần đảo đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ, còn lại chẳng qua là xem hoàn thành bao nhiêu mà thôi. Rồi sau đó giặt cùng Phỉ Thúy đại công một phen mật đàm sau, cũng mang cho nàng càng nhiều thời gian kim loại, tính một lần, đều có thể xây dựng hai bộ vượt giới truyền tống trận. Nhưng là sự tình cũng không chỉ một cứ như vậy kết thúc. Ở theo Phỉ Thúy đại công nơi nào nhận khen thưởng sau khi ra ngoài, Lệ Vĩ Nạ cũng cảm giác được tựa hồ có người đối với chính mình không có hảo ý. Không biết rõ là mình nhiệm vụ khen thưởng còn là cái gì, Lệ Vĩ Nạ trong nháy mắt liền biến mất ở địa phương, thông qua truyền tống trận xông đến một cái không biết địa phương. Bởi vì là mượn dùng Phỉ Thúy đại công phủ đệ truyền tống trận, bên trong có đầy đủ thời gian kim loại, bởi vì ngược lại không có đánh mất thời gian, để Lệ Vĩ Nạ trong nháy mắt đến đối diện. Cái này cần nhờ có giặt, khi lấy được Lệ Vĩ Nạ thỉnh cầu sau, trợ giúp nàng lấy được Phỉ Thúy đại công phủ đệ truyền tống trận sử dụng quyền hạn. Nhưng là đây là tính ngẫu nhiên truyền tống, giặt mình cũng không biết rõ Lệ Vĩ Nạ đến tột cùng bị truyền tống đến nơi nào, đây là bởi vì như vậy có thể mức độ lớn nhất bảo đảm Lệ Vĩ Nạ sẽ không bị những thứ kia không có hảo ý người truy tung đến. Sự thật cũng xác thực như thế, ở đi tới một nơi xa lạ địa phương Lệ Vĩ Nạ, xác thực không có lại lần nữa cảm giác được vẻ này không có hảo ý ác ý. Nhưng là nàng đi tới địa phương lại có điểm không tốt lắm. Lệ Vĩ Nạ bây giờ đang ở một nơi nước nhỏ, đối mặt với dị tộc xâm nhiễu, không cách nào vận dụng trước truyền tống trận hướng những địa khu khác. Lì kẻ cao mày cùng Lệ Vĩ Nạ cắt ra liên lạc, hướng về phía những người khác nói ra, truyền tống trận bị quan phương tiếp quản, chỉ có thể ra không thể vào, bất luận kẻ nào không thể thông qua truyền tống trận rời đi trước mặt địa khu. Nguyên nhân Lệ Vĩ Nạ cũng không hiểu rõ, nhưng là nghĩ đến nhất định là có rất nghiêm trọng tình hình, mới có thể đưa đến cái đó địa khu xuất hiện như vậy quản chế. Tựa như cùng năm đó lang nhân rừng rậm, một ít địa phương thượng quý tộc cũng quản chế truyền tống trận, đưa đến lỷ kẻ chỉ có thể đi tới càng đại thành thị mới có thể truyền tống rời đi. Lệ Vĩ Nạ bị kẹt không có cái gì, lấy nàng thực lực, trừ cao cấp chức nghiệp giả ở ngoài trên căn bản không người là nàng đối thủ. Nhưng là đối với lỷ kẻ bên này nói, vấn đề có thể to lắm. Bởi vì chỉ có Lệ Vĩ Nạ nơi nào, mới có thời gian kim loại, nếu không lì kẽ bên này chỉ có thể thông qua trước khi lưu lại hậu thủ, tiến hành vài năm thậm chí thời gian mấy chục năm trôi qua, đến chủ thế giới. Như vậy đối với tiểu thế giới mà nói, khả năng chính là mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian đi qua. Lì kẽ đối với lần này quả thực không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ phát hiện chuyện gì, cho nên Lệ Vĩ Nạ bên kia tình hình, đúng vô cùng trọng yếu. Lệ Vĩ Nạ nhất định phải ở bên kia chế tác tương ứng truyền tống trận, truyền tống đến tiểu thế giới bên này sau sẽ hai cái truyền tống trận kích hoạt. Lại sau đó thông qua bên kia truyền tống trận trở lại chủ thế giới. Cũng nói đúng là, lì kẻ bên này cũng phải lâm vào cái đó tiểu quốc gia bên trong tình hình, bị vây ở nơi nào không cách nào nhúc nhích. Mã Đan, chân thực để người buồn nôn a. Lì kẻ xoa xoa lông mi chân, nhưng là sự tình cũng chỉ có con đường này đi. Lệ Vĩ Nạ, ở bên kia xây dựng truyền tống trận đi. Lì kẻ chỉ có thể nói như vậy, sau đó thuận tiện để lưu thủ ở Phỉ Thúy Thành anh hùng chú ý một chút gần đây tin tức. Hải ngoại tình hình hắn là như vậy phi thường để ý. Chương 370, tu dưỡng một đoạn thời gian. Lần xạ công quốc nên đón một cái đẹp vô cùng nữ nhân. Coi như lần xạ công quốc biên cương thành phố, thêm vào thôn trấn phụ cận dân số cũng bất quá hơn vạn người, lại bên lân thối giữa nước đầm lầy, có thể nói người ở hy hữu tới, cũng có thể nói cùng sơn vùng đất hoang. Sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì nơi này là cùng dị tộc giao chiến địa khu. Đương nhiên, nơi này cũng không giống như hải ngoại hoặc là sấm sét cứ điểm như vậy tàn bạo dị tộc tấn công, nơi này dị tộc chủ yếu tập trung ở thối giữa nước đầm lầy. Xài lang nhân, tích dịch nhân, xà nhân tộc, còn có thuần dưỡng độc rồi nhặng cùng với ở trong ao đầm mạnh mẽ đâm tới không ai dám trêu chọc tử thần mang yêu. Những người này thỉnh thoảng liền lao ra đầm lầy hướng về phía đặc lẹn tỉnh tiến hành một phen cướp đoạt, sau đó nhanh chóng lui về, tiểu đả tiểu nháo chưa bao giờ đại quy mô xâm lược. Cho nên lần xạ công quốc cũng quả thực vô lực phái đại lượng quân đội trú đóng ở chỗ này. Vì vậy đặc lẽn tín liền thành như vậy một cái bị tội địa phương, có cực lớn phạm vi thổ địa, lại vẫn có thiếu đáng thương dân chúng. Không nói quý tộc sống chết không muốn tại đây dạng địa phương tiếp tục chờ đợi, chỉ là có chút tiền lẻ thương nhân, cũng phải tìm cơ hội chạy đi. Cũng chỉ có một ít bình dân bách tính, không có cách nào rời đi, đàng hoàng ở chỗ này sao sao đà đà, theo trong đất kiếm ăn. Hoặc là một ít thợ thủ công, tiểu thủ nghệ nhân, tiểu thương người. Ở chỗ này nơm nớp lo sợ làm còn lại đại thương nhân coi thường bán lẻ. Bọn họ duy nhất có thể hy vọng nào rời đi đặc lẹn tìm cơ hội, chính là trong nhà có đến nữ nhân xinh đẹp, cống hiến cho quý tộc, mang theo bản thân rời đi cái này gặp quỷ địa phương. Mà bây giờ, một cái nữ nhân xinh đẹp lại đi tới đáng chết này địa phương. Cái này ở lúc ấy đưa tới rất lớn doanh động. Hơn nữa cái này nữ nhân xinh đẹp còn có tiền thời điểm, thì càng đúng để người không nhịn được di chuyển lệnh tâm tư. Bất quá rất nhanh. Cái này nữ nhân xinh đẹp liền cho lúc ấy rất lo xa ngực gây rối người một cái xinh đẹp đòn nghiêm trọng, đánh rất nhiều người đúng hoa mắt choáng váng đầu, mắt nổ đom đóm, thương khô trốn mất dép vọt. Lúc đó có Đạc Lẹn Tìn một tên côn đồ nhỏ đánh lên nàng chủ ý, chuẩn bị bộ nàng bao tải bán đi, kết quả bị đối phương một cái tát đi qua, đánh sưng nửa bên mặt, hàm răng đều xuống 4-5 viên, hơn một tháng cũng không có tiêu trừ sưng. Sau đó tên côn đồ cắt ké này tổ chức ra mặt, đồng dạng bị cái này nữ nhân xinh đẹp một người theo đầu đường đánh tới cuối hẻm, huyết tẩy toàn bộ cái gọi là nanh sói đoàn, lưu lại đáng sợ truyền thuyết. Như vậy, lại cũng không ai dám lại đi làm cho cái này nữ nhân xinh đẹp, tùy ý đối phương ở Đạc Lẹn Tìn trong lữ điếm ở lại. Không phải là không có người muốn đi tìm một vị chân chính chức nghiệp giả tới vận dụng võ lực, nhưng là từng cái được mời tới chính thức chức nghiệp giả khi nhìn đến cái này nữ nhân xinh đẹp sau lắc đầu rời đi, vì vậy rất nhiều người liền biết, cái này nữ nhân xinh đẹp cũng là một tên chính thức chức nghiệp giả. Cái này thế nhưng là lần xạ công quốc trung tầng nhân sĩ, nếu như nguyện ý trực tiếp là có thể chịu xính trở thành lần xạ công quốc cấp thấp nhất quý tộc, một tên kỵ sĩ, được hưởng đất phong quý tộc. Có thân phận như vậy, hết thể nhằm vào nàng âm như quỷ kế đều phải tiêu tan, cái này thế nhưng là một vị chuẩn quý tộc, bất kỳ muốn ở lần xạ công quốc lẫn vào người, đều không thể tùy ý cùng nhân vật như vậy có ác ý giao phong. Trừ phi tự thân cũng có như vậy địa vị. Đắc Lẽn Tín người đối với cái này cái nữ nhân xinh đẹp thảo luận, cuối cùng cũng liền dừng lại ở thân phận đối phương, đến lúc gần đây nàng ở Đắc Lẽn Tín khu nhà ở mua một bộ nhà ở, lại là dự định ở chỗ này lâu dài tiếp tục ở lại. Mà càng khiến người ta kinh ngạc đúng, sau đó mấy ngày bên trong, thậm chí có một cái toàn thân tê liệt nam nhân trẻ tuổi ngồi trên xe lăn, bị nàng đẩy đi ra phơi thái dương. Vì vậy, dư luận tiêu điểm, liền từ cái này nữ nhân xinh đẹp trên người, chuyển tới người thanh niên này trên người nam nhân. Hắn là ai? Hắn và nữ nhân này là quan hệ như thế nào? Hắn là như vậy siêu phàm người sao? Các loại nghi vấn, để chung quanh tất cả Đạc Lẽn Tín cư dân đều vạn phần hiếu kỳ. Mà coi như tiêu điểm, Lê Kệ cũng chỉ có thể cười khổ không thôi. Hắn chẳng qua là đi ra phơi một chút thái dương, làm sao lại đưa tới nhiều như vậy gợn sóng đây? Chúa tể, ngài nước trái cây. Lệ Vi Na ngồi xổm người xuống, đem một cây ống hút bỏ vào Lê Kệ miệng. Bưng một chén Đạc Lẽn Tín đặc sắc trái cây châm thành nước trái cây, chờ đợi hắn thưởng thức. Lê Kệ mân hai cái, lạnh như băng nước trái cây theo cổ họng thẳng tắp đi xuống, mang đến một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Một tia một luồng siêu phàm lực lượng ở trong cơ thể hắn chậm chạp vận chuyển, kéo theo tự thân thể sắc từng chút khôi phục. Ở trong tiểu thế giới khôi phục thời điểm, Lê Kệ ngay từ đầu còn có thể cảm thấy thương thế chuyển biến tốt, nhưng là rất nhanh thì phát giác, thương thế càng ngày càng khó tốt. Trải qua cả sạn nạ đám người nghiên cứu đi sau phát hiện, đây là bởi vì ở tiểu thế giới như vậy quy tắc không đầy đủ địa phương, không cách nào làm Lệ Kệ mang đến đầy đủ quy tắc lực lượng, siêu phàm linh quang đều không cách nào nơi sinh ra khu, không cách nào để cho Lệ Kệ bản nguyên tiến hành khôi phục. Cho nên, hắn nhất định phải ở chủ thế giới tu dưỡng, ở tiểu thế giới đúng không được bao nhiêu chỗ dùng. Vì vậy Lệ Kệ sẽ để cho Lệ Vi Nạ, ở nơi này gọi là Đạc Lẹn Tỉnh trong thành thị nhỏ mua một bộ nhà ở, bố trí xong truyền tống trận, liền đem bản thân truyền tống tới tu dưỡng. Một nơi tu dưỡng nơi, không có chuẩn bị cùng ai chiến đấu, Lệ Kệ cũng liền không có mang người nào tới, một người nhàn nhã tự tại ở chỗ này mù lan lộn. Ở tòa này thành phố, cao nhất chiến lực, cũng chính là thành chủ phủ mấy cái tướng quân, vừa mới đạt tới chính thức chức nghiệp giả mức độ mà thôi, liền một cái cấp 2 chức nghiệp giả cũng không có tồn tại, đừng nói gì đến cao cấp chức nghiệp giả. Một cái Lệ Vi Na, cũng đủ để bảo vệ tốt Lệ Kệ an toàn. Quả thực không được mà nói. Lì Kệ tâm tư khẽ động, sẽ có còn lại anh hùng theo tiểu thế giới truyền tông tới, dùng không mấy giây thời gian. Dù sao hai giới cách nhau hơn 10 lần thời gian, tiểu thế giới bên kia có đủ thời gian chuẩn bị. Hơn nữa Lệ Vi Nạ coi như huyền bí thủ hộ giả, có rất nhiều đặc thù thủ đoạn, tới làm Lì Kệ tiến hành bí mật bảo vệ. Liên nói Lệ Vi Nạ am hiểu nhất phù văn, nàng ngay tại nhà ở chung quanh bố trí rất nhiều loại hình phòng ngự cùng công kích tính phù văn trận, tùy ý nhiều hơn nữa địch nhân tấn công. Cũng có thể làm Lệ Kệ bảo đảm cũng đủ dài thời gian, theo bên trong tiểu thế giới để cho người đi ra. Cho dù đi lên một cái cao cấp chức nghiệp giả, ở chỗ này cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngâm cuồng, dù sao Lệ Vi Nạ thực lực bản thân cũng không nhỏ yếu, cho dù so ra kém cao cấp chức nghiệp giả, nhưng là trang bị cùng còn lại đủ loại thủ đoạn mang đến cường hóa, hay là để cho kỳ thành làm cao cấp dưới đây mạnh nhất nhóm kia chức nghiệp giả. A, thật thoải mái khí trời a. Lệ Kệ nhìn đem nước trái cây lấy đi Lệ Vi Nạ, khiếp mắt nhìn một chút thái dương, không nhịn được ngáp một cái, sau đó ngủ. Lệ Vi Nạ thu thập xong đi ra khỏi phòng, thấy Lệ Kệ nghẹo đầu ngủ say bộ dáng sau, khẽ mỉm cười, thúc đẩy người xe lăn, đem Lệ Kệ đẩy trở về nhà bên trong. Mà ở bên ngoài, cả người không rẻ áo quần thiếu niên, dùng đặc chế ống nhỏm, nhìn xa xa một màn này, khẽ cắn răng, tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm. Chương 371, không chọc nổi đại nhân vật. Án dù kẻ đem ống nhòm thu cất, như một làn khói ở bên cạnh hộ vệ trông chừng hạ triều đến thành chủ phủ phương hướng đi tới. Làm một tên đặc lẹn tín nhất thiếu niên thiên tài, hắn là như vậy có khả năng nhất ở thế hệ trẻ trước nhất đột phá đến chức nghiệp giả cấp bậc nhân vật. Vì vậy, coi như thành chủ phụ thân, mang cho Án dù kẻ tốt nhất giáo dục, cùng với nhất toàn diện ủng hộ. Cho dù cái này ủng hộ ở rất nhiều quý tộc trong mắt không đáng nhắc tới, nhưng là làm một tên thành chủ, hắn có thể đầy đủ cho mình hài tử mang đến trợ giúp, đã để vô số bình dân không ngừng hâm mộ. Án dù kẻ thực lực rất mạnh, ở cao cấp học đồ trong có thể cùng hắn đánh ngang tay đã ít thấy vô cùng, chớ nói chi là còn có thể đánh bại người khác. Đặc lẽn tình thành chủ đại nhân cảm thấy cũng có thể tìm một thời gian, dùng trong nhà tích góp tiền tài đi đưa tiểu tử này đi một cái nào đó học viện học tập, trưởng thành lên thành chân chính chức nghiệp giả, từ đó mang theo toàn gia hoàn toàn rời đi cái này quỷ địa phương. Nhưng là nếu là đi tới học viện, thành chủ đại nhân cũng biết rõ đó là một cái gì đáng sợ địa phương. Hàng năm tỷ số tử vong đủ để cho rất nhiều người trở nên lùi bước, cho dù ản dù kẻ thiên phú rất mạnh, nhưng là đi tới nơi đó cùng các nơi khác thiên tài cùng tồn tại, có thể hoặc là tấn thăng làm siêu phàm người trở lại, cũng là một cái ẩn số. Cho nên làm bảo đảm gia tộc máu mủ không ngừng, ản dù kẻ thiên phú truyền lưu, thành chủ đại nhân chuẩn bị làm ản dù kẻ tìm một cái thế tử, sinh ra hải tử sau đó mới đi tới học viện. Cái này không phải là cái gì ý nghĩ hảo huyền ý tưởng, vừa vặn là rất nhiều người chọn. Đáng tiếc ản dù kẻ không muốn tiếp nhận phụ thân hảo ý, bởi vì ở Đặc Lẹn Tỉnh, căn bản liền không có để hắn thấy hợp mắt nữ nhân. Chân chính nữ nhân xinh đẹp hoàn toàn có thể chạy đến quý tộc trên giường đi, làm cho mình người nhà gà chó lên trời, nơi nào đến phiên một cái làm quý tộc đi làm thành chủ nhi từ đâu. Đặc Lẹn Tỉnh chúa tể, cũng bất quá là một gã lần xạ công quốc tử tước, còn là thảm nhất cái loại này, nếu không cũng sẽ không đem chính mình đất phong niêm phong ở cái này quỷ địa phương. Thủ hạ của hắn, làm sao biết vào những thứ kia có thể dựa vào quý tộc khác nữ nhân ánh mắt. Cho nên, có thể làm cho này vị thành chủ chi phối nữ nhân, tự nhiên cũng chính là một ít dạng không đứng đắn. Đối với cái này vị thành chủ công tử mà nói, có thể thấy hợp mắt thì trách. Bất quá lần này, Lệ Vi Nạ xuất hiện để hắn cảm thấy mùa xuân tới. Nguyên bản hắn thấy một ít côn đồ chuẩn bị đối với nàng dùng sức mạnh, vì vậy lập tức muốn anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, Lệ Vi Nạ bản thân liền giải quyết cái vấn đề này. Rồi sau đó có người yêu cầu đến chính thức chức nghiệp giả, ản dù kẻ cũng chuẩn bị dùng thân phận của mình, tới tận lực bảo toàn Lệ Vi Nạ an toàn, nhưng là thật bất ngờ đúng, Lệ Vi Nạ mình cũng là một gã chính thức chức nghiệp giả. Gặp liên tiếp đả kích ản dù kẻ cả người đều sa sút xuống dưới, mỗi ngày đều âm u nút ở nơi hẻo lánh trong ngần người. Một cái chính thức chức nghiệp giả, có thể không là người bình thường có thể theo đuổi. Ản dù kẻ đang vì mình đoạn này còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc yêu thương thương tâm, nhưng là rất nhanh. Một tin tức kinh động hắn. Lên kẻ đến, Lệ Vi Nạ toàn tâm toàn ý hầu hạ, để nút ở vừa dùng ống nhòm nhìn ản dù kẻ hâm mộ và ghen ghét, nhưng là hắn lại không dám làm những gì, chỉ có thể mỗi ngày sang đây xem hơn mấy mắt, sau đó liền ảm đạm trở về. Nhưng là hôm nay, ản dù kẻ quyết định, nhất định phải cùng Lệ Vi Nạ chân chính nói một chút. Lên kẻ ngẩng đầu liếc liếc ản dù kẻ biến mất phương hướng, không nhịn được lần nữa ngáp một cái. Mặc dù hắn bây giờ không cách nào vận dụng siêu phàm lực lượng, thân thể cũng bị siêu phàm lực lượng dính dấp không cách nào dùng sức, nhưng là cái này không đại biểu hắn liền mất đi lực lượng. Hắn còn là có siêu phàm người hết thể cơ sở tố dưỡng, bao gồm đối với phương xa dòm ngó thị sát thấy. Mấy ngày nay ản rủ kẹ mỗi một lần dình coi, thật ra thì đều bị lì kẹ nhận ra được. Người này rốt cuộc là ai a? Mỗi ngày đều tới. Lì kẹ bị lộng phiền, ngày ngày nhìn lén đúng mấy cái ý tư a, muốn không phải là hắn bây giờ rất khó di chuyển, đã sớm chạy tới níu lấy đối phương thẩm vấn. Bất quá hôm nay, hắn tựa hồ cảm giác cái tên kia quyết tâm, xem ra là phải chuẩn bị an bài, cho nên hắn hết lòng chờ đợi, chờ đợi. Một mực chờ đến buổi tối. Cái tên kia cũng chưa từng có tới. Vương Bát Đản, đang chơi ta đây. Lì kẽ một bên ở Lệ Vi Nạ hầu hạ hạ ăn cơm, một bên đấy lòng hung tợn mắng người này, còn tưởng rằng hôm nay sẽ tới, vẫn luôn lên dây cót tinh thần ở nơi nào ngồi chờ, kết quả lại căn bản không có tới. Làm sao chúa tể, tâm tình tựa hồ có chút không tốt. Lệ Vi Nạ thu thập trên bàn thức ăn, hiếu kỳ tuần hỏi. Không có gì, bị một tên cho đùa bỡn. Lì kẽ buồn buồn nói ra, để Lệ Vi Nạ toát ra từng cái dấu hỏi, cả ngày hôm nay lì kẽ đều tại nàng dưới mí mắt, là cùng ai tiếp xúc bản thân không phát hiện sao. Bất quá ngay tại lì kẽ buồn bực thời điểm, hắn đột nhiên cười lên. Người này, rốt cuộc còn là tới a? Lì kẽ quay đầu nhìn về phía nơi cửa chính, cái đó nhìn lén chừng mấy ngày ra hỏa khí tức, xuất hiện ở bọn họ bên ngoài. Không chỉ có như thế, bên ngoài còn nhiều hơn ra nhiều cái xa lạ khí tức. Lệ Vi Nạ cao mày nhìn về phía đại môn, vẫy tay đem chuẩn bị thu thập đồ vật thu sạch tiến vào không gian, quay đầu nhìn về phía Lý Kệ, chờ đợi hắn mệnh lệnh. Ngoại giới không có một chính thức chức nghiệp giả, chớ đừng nhắc tới cao cấp chức nghiệp giả tồn tại, siêu phàm người linh quang ở chỗ này chỉ có hai đóa, một là Lệ Vina, một cái khác chính là Lý Kệ. Cho nên Lý Kệ cũng không lo lắng bọn họ là đến tìm tra, dù sao ở chỗ này, rất nhiều người đều rất hiểu rõ ở chỗ này cư trụ Lệ Vina, chính là một tên chính thức chức nghiệp giả. Mấy cái cao cấp học đồ đến tìm chuyện. Vậy chỉ có thể là tìm chết. Lệ Kệ tỏ ý Lệ Vina đi mở ra đại môn, cửa mở ra sau, mấy cái bóng đen đứng ở ngoài cửa, hướng về phía Lệ Vina nói ra, đặc lẹn tỉnh thành chủ cùng tất cả khuyển tử tới viếng thăm. Lệ Vina quay đầu nhìn về phía Lệ Kệ gật đầu một cái, nàng trở lại, mời vào đi. Đa tạ. Đặc lẹn tỉnh thành chủ rộ vì cái kia đi vào căn phòng, có chút cảm thán bố trí hoa lệ, trên bàn bày ra đồ sứ, đúng như vậy đắt tiền huyên mỹ, ở ánh đèn khúc xạ hạ, tản ra sâu kín quang huy. Mà ở cái kia đồ sứ phía dưới ứng tiền trước, để rộ vì cái kia thậm chí đều phải kinh hô thành tiếng. Hoa mỹ tơ lụa, cũng chỉ là làm khăn trải bàn, làm cho lòng người đau nhức đúng phía trên còn dính mấy giờ dầu nhất. Đây quả thực chính là khinh nhẫn, đối với tơ lụa khinh nhẫn. Rộ vì cái kia ngực tim đập bịch bịch, coi như hắn chủ nhà, vị kia tử tức quý tộc trong nhà, cũng tuyệt đối không có như thế xa hoa một màn. Lần này, để rộ vì cái kia tâm hoàn toàn đóng băng, hắn hiểu được, hôm nay muốn làm việc, đã tuyệt đối không thể. Nữ nhân trước mắt này, tuyệt đối không phải là những thứ kia người dân thường đột nhiên đạt được lực lượng chức nghiệp giả, mà là một cái chân chính có đến thực lực của chính mình cùng thế lực, hơn nữa nắm giữ cực lớn tài sản phú nhân viên. Dù vì cái kia nhìn Lệ Vi Nạ phía sau Lì Kẻ, trong mắt đột nhiên hiện lộ ra một tia tinh quang. Lệ Vi Nạ đúng không chọc nổi nhân vật, như vậy trải qua nàng hầu hạ người thanh niên này, lại là ai đây? Chương 372, Kiếm Lật. Dù vì cái kia coi như đặc lẽn tin thành chủ, mặc dù không dám nói trí kế vô song, nhưng là cũng coi như một cái người thông minh. Hắn theo Lệ Vi Nạ trong ngày thường đối với Lì Kẻ thái độ liền có thể dòm ngó lấy được, Lì Kẻ đúng một người địa vị ở Lệ Vi Nạ bề trên. Bất quá trước khi hắn không dám xác định cái địa vị này đến tột cùng ở nơi nào, dù sao rất nhiều lúc thương nhân cũng có thể tiêu phí số tiền lớn thuê chính thức chức nghiệp giả cấp bậc cao thủ tới bảo vệ bản thân. Có lẽ Lì Kẻ chính là như vậy một nhân vật đây. Dù vì cái kia khi lấy được nhà mình nhi tử muốn cùng Lệ Vi Nạ thật tốt nói một chút ý tưởng sau. Suy nghĩ một chút sau đó liền mang theo đội ngũ cùng nhi tử tới gõ cửa. Kết quả tới đây nhìn một cái, chỉ là bàn kia trên tinh xảo đồ sứ cùng hoa mỹ tơ lụa, chính là mình cả đời tiền lương, nhất thời liền dập tắt giúp nhi tử tìm vợ ý nghĩ. Đối phương vị quá cao, không dám a. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Mặc dù ngồi phịch ở xe lăn, nhưng là Lì Kẻ ngữ điệu hay là để cho rộ vì cái kia cả người run lên, túi đầu nói ra, thật xin lỗi các hạ, đi tới nơi này chỉ là muốn xác nhận một chút các ngươi thân phận. Bây giờ thế cục vô cùng khẩn trương, đối với người xa lạ mà nói. Chẳng qua là còn chưa chờ rộ vì những lời ấy xong, Lì Kẻ liền lạnh rên một tiếng, nếu như là xác nhận thân phận mà nói, trước khi thế nhưng là có nhiều thời gian như vậy, làm sao đến bây giờ mới đến xác nhận. Rộ vì cái kia nhất thời cứng họng, không biết rõ nên nói như thế nào. Đã sớm ở một bên tâm lạnh ản rủ Kẻ nhìn một màn trước mắt, biết rõ mình cách mình nguyện vọng đã không có bất kỳ tiếp nhận khả năng. Hắn dù sao cũng là một tên thiên tài. Đặc lẹn tình ít có thiên tài, hắn theo cha mình trong miệng sớm đã có dự liệu, bây giờ chỉ bất quá tiến hành một lần xác nhận. Giờ phút này thấy cha mình ở trước mặt lúng túng, ản rủ Kẻ lập tức bước lên trước, bỏ ra tất cả đối với Lệ Vi Nạ tình cảm, lấy lý trí thanh âm nói ra, các hạ, gần đây thối giữa nước đầm lầy có rất nhiều dị động, khả năng những thứ kia dị tộc lại phải đi ra cướp bóc một phen, nhưng là đặc lẹn tình bản thân cao thủ thưa thớt, phòng thủ lỏng lẻo, hy vọng ngài có thể giúp chúng ta chống cự lần này dị tộc công kích. Thối giữa nước đầm lầy. Lì Kệ như mày, cái này mắc mớ gì đến ta? Đối với thối giữa nước đầm lầy, Lì Kệ cũng coi là có chút phân giải, dù sao muốn ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian, không thể đối với tình huống chung quanh đều không hiểu rõ. Thối giữa nước trong ao đầm đám kia dị tộc, rất nhiều loại, một cái số lượng lại hơi ít, hơn nữa giữa hai bên cực kỳ căm thủ, rất ít xuất hiện thống nhất thái độ. Duy chỉ có đang đối mặt nhân loại tiến hành cướp đoạt thời điểm, ngược lại có thể đồng tâm hiệp lực theo trong ao đầm đi ra. Nhưng là thông thường mà nói cũng liền cướp đoạt một chút chung quanh thôn nhỏ trấn nhỏ, sau đó một loại kéo dài cho đến lúc này, mỗi cái chủng tộc trong lúc đó thì có lục đủ, cuối cùng giải tán lập tức, mỗi người trở lại trong ao đầm tiếp tục sống qua ngày. Mà thời kỳ này, một loại mỗi cái thôn cùng trong trấn người cũng đều sẽ khẩn cấp rút lui đến Đặc Lẹn Tỉnh, giữ lại phòng chống cho đám người kia dày vò, ngược lại đến lúc đó trở về nữa thu thập, lại vừa là có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Chẳng qua nếu như cái gì cũng không lưu lại, như vậy những thứ này dị tộc sẽ công kích Đạc Lẹn Tỉn, nhất định phải có đầy đủ thu hoạch, bọn họ mới có thể rút lui. Chẳng qua là sau đó dị tộc cũng phát hiện, nếu như đã tới tại chuyên cần, như vậy nhân loại cũng sẽ liều chết đánh một trận, ngược lại cách mỗi 2-3 năm qua một lần, tuy nhiên cũng có thể thoải mái tới tay. Như vậy hoàn cảnh đã kéo dài mấy trăm năm, mỗi người đều đã ăn ý, mặc dù trong ngày thường còn trách vù vù nói dị tộc xâm lược, nhưng là nếu như là thối giữa nước trong ao đầm dị tộc, mọi người liền đều biết rõ, đóng bảo hộ phí đã đến giờ. Cho nên lịch kệ rất rõ, thối giữa nước đầm lầy dị động, chẳng qua chỉ là đối phương lại nghĩ đến muốn đồ vật mà thôi. Không, các hạ, lần này không giống nhau. Án dù kệ nhìn một chút cha mình, hắn không có bất kỳ động tác gì, cho nên cắn răng một cái nói dứt khoát nói, ta được đến một ít đặc thù tin tức, lần này thối giữa nước trong ao đầm, có một cái rất mạnh chủng tộc quật khởi, đang ở ép buộc còn lại tất cả chủng tộc thần phục bản thân, chuẩn bị hoàn toàn công chiếm Đạc Lẹn Tỉn. Cho nên bọn họ vừa muốn phải nhanh một chút rời đi Đạc Lẹn Tỉn, đến còn lại an toàn hơn thành phố đi. Giờ phút này đem điều này tin tức vứt ra, rốt cuộc hấp dẫn đến Lỷ Kệ chú ý. Ồ, Lỷ Kệ rốt cuộc có hứng thú, nhưng là suy nghĩ hai cái, cuối cùng còn là khoát khoát tay, miễn đi, cái này cũng không liên quan chuyện của ta chỉ là tới tu dưỡng một chút. Án dù kệ bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Dỗ Vì cái kia đi ra Lỷ Kệ căn phòng. Một mực yên lặng đi rất lâu sau đó, Dỗ Vì đó mới sâu kín thở dài, xin lỗi, nhi tử. Hắn là đang vì không thể cho Án Dù Kệ mang đến lý tưởng thê tử nói xin lỗi. Không sao, cha ta quyết định, ta muốn trực tiếp đi học viện. Án Dù Kệ cặp mắt nhìn về phía không trung, không có thực lực, tự nhiên cũng sẽ không khiến người khác vừa ý ngươi. Nếu như ta có cao cấp chức nghiệp giả thực lực, nghĩ như vậy muốn cái gì, tự nhiên cũng liền có cái gì. Hắn cho là, nếu như hắn có cao cấp chức nghiệp giả thực lực, có lẽ Lệ Vì Nạ sẽ coi trọng hắn liếc mắt. Đáng tiếc hắn cũng không biết rõ, cho dù hắn lại cường đại, cũng đúng Lệ Vì Nạ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà ở một chỗ khác địa phương, Lỷ Kệ Ma xoa xoa cảm thấy sự tình có chút thú vị. Mặc dù vẫn không thể tùy ý hành động, nhưng là di chuyển mấy cây ngón tay vẫn là không có bao lớn vấn đề. Lệ Vì Nạ, ngươi nói thối giữa nước trong ao đầm cái đó cường đại chủng tộc là chủng tộc gì? Lỷ Kệ đối với lần này thật tò mò, thối giữa nước đầm lầy qua nhiều năm như vậy cũng không có bất kỳ động tác gì, làm sao tại chính mình khi đi tới sau khi... lại đột nhiên có cái gì cường đại chủng tộc quật khởi, hơn nữa muốn liên hợp lại chiếm lĩnh Đạc Lẹn Tỉn. Ta hoài nghi ta bị truyền tống tới, khả năng cũng không phải là thật ngẫu nhiên. Lệ Vì Nạ sờ một cái mái tóc, trả lời, gần đây ta tựa hồ cảm giác có một cổ ma lực ở phía xa kích động, không ngừng đem bốn phía không gian lực lượng đều tập trung lại, vì vậy ta đang tùy cơ truyền tống thời điểm, bị đưa tới cái này địa phương. Lệ Vì Nạ mà nói để Lỷ Kệ tò mò, xác nhận sao? Không có. Lệ Vì Nạ giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra, đây chỉ là ta một cái suy đoán, dù sao hàng mẫu quá ít. Được rồi. Lỷ Kệ không ngừng gõ bàn, không nhịn được cười lên. Hắn hết sức duỗi dài đến hai tay, cảm thụ bắp thịt run không ngừng, có chút thở phào. Tình huống thân thể đang ở chuyển biến tốt, xem ra chẳng mấy chốc sẽ lại có việc tình làm. Nếu như Lệ Vì Nạ suy đoán đúng chính xác, như vậy đại biểu tình hình khả năng phi thường thú vị. Trong đầu hắn nhanh chóng thoáng qua đủ loại có khả năng. Không nhịn được mỉm cười. Có thể hội tụ không gian lực lượng, đem tính ngẫu nhiên truyền tống người hội tụ đến phụ cận, loại tình huống này cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Lỷ Kệ không biết rõ lần này đại biểu là cái gì, bất quá vô luận là cái gì, đối với hắn mà nói, đều có thể coi như là một chuyện tốt. Để hệ lì sẽ tới, để cho nàng đi tiến hành điều tra, nhìn một chút thối giữa nước trong ao đầm, đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Lỷ Kệ phi thường mong đợi, nếu như sự tình đúng như hắn dự liệu, như vậy lần này quả thực chính là kiếm lật. Chương 373, bí cảnh. Lỷ Kệ thật sự mong đợi tình hình, đúng bí cảnh xuất thế. Bí cảnh, cũng là một thế giới, cùng tiểu thế giới có chút tương tự, nhưng là lại nắm giữ cùng chủ thế giới một dạng hoàn mỹ hệ thống quy tắc, thời gian trôi qua cũng cùng chủ thế giới giữ lại đồng bộ. Thậm chí ở một mức độ nào đó, bí cảnh trong bộ phận quy tắc càng cường đại, vì vậy sinh ra rất nhiều ở chủ thế giới không cách nào sinh ra vật phẩm kỳ lạ. Tiểu lấy thời gian kim loại này chỉ có ở thời gian trong hầm mới có thể phát hiện vật phẩm đặc biệt làm thí dụ, lấy cả nhân loại đế quốc nhiều như vậy truyền tống trận xây dựng, có thể mang đến bao nhiêu thời gian kim loại, đây đều là vô cùng rõ ràng, nhưng là thế gian bao nhiêu tổ chức đều có bản thân không tổn hao gì hao tổn truyền tống trận, thậm chí một vài tổ chức trong tay còn nắm không ít tích lũy, tỉ như Phỉ Thúy Đại Công thậm chí có thể lấy ra một ít làm tưởng thưởng, liền có thể hiểu rõ cái này đồ vật số lượng. Nhiều như vậy thời gian kim loại theo nơi nào đến? Chính là theo bí cảnh trong tới. Có rất nhiều chỉ có kỳ tích mới có thể đản sinh ra vật phẩm đặc biệt, ở một ít bí cảnh trong khả năng liền giống như cỏ dại một loại sinh trưởng. Tỷ như thời gian kim loại khả năng ngay tại một ít bí cảnh trong, thật giống như một ít phổ thông khoáng thạch một loại có thể khai thác. Thông thường mà nói, gặp phải bí cảnh, bất luận kẻ nào đều có thể lớn tiếng tự nói với mình, bản thân phát. Nhưng là có hay không có thể chân chính phát, như vậy còn phải thấy thời điểm thu hoạch. Bí cảnh bởi vì tự thân quy tắc cùng chủ thế giới giống nhau, thậm chí cường hóa bộ phận quy tắc, đưa đến cùng chủ thế giới cũng không tương dung, rất dài thời kỳ cũng sẽ cùng chủ thế giới chia lịa, chỉ có số rất ít cơ duyên xảo hợp, mới có thể mở ra đại môn, theo chủ trên thế giới tiến vào. Không gian cửa mở ra, yêu cầu tụ tập khổng lồ không gian lực lượng, vì vậy ở cửa mở ra mỗi cái giai đoạn, đều có đặc biệt đặc thù xuất hiện, từ đó bị người phát hiện. Đầu tiên, tại không gian đại môn còn chưa mở ra thời điểm, cũng đã có dự đoán xuất hiện. Một ít không mục tiêu truyền tống, cũng sẽ bị hấp dẫn tới, lẽ vì nạ tình hình, khả năng chính là như thế. Tới người kế tiếp giai đoạn, thì sẽ là xuất hiện một ít phụ cận truyền tống địa điểm cưỡng chế sai lầm, đi thẳng tới vùng này. Cái này chính là đại môn sắp mở ra ký hiệu, đến lúc cuối cùng đại môn đóng kín, không gian ổn định, chính là bí cảnh biến mất tình hình. Lì kẹ sở dĩ cho là lần này là bí cảnh xuất hiện, còn tại ở vị kia thành chủ nhi tử nói câu nào, một cái cường đại chủng tộc quật khởi. Nếu như chỉ một chẳng qua là như thế mà nói, ngược lại không có quan hệ gì, đầu năm nay tùy tiện một chủng tộc vận khí tốt một chút ra một ưu tú người lãnh đạo, cũng có thể mang đến nhất định chủng tộc cường thịnh. Nhưng là cùng lẽ vì nạ tình hình cùng xuất hiện, liền cơ bản chỉ có thể có một loại khả năng. Cái kia chính là bí cảnh muốn mở ra địa phương, có một chủng tộc ở nơi nào sinh hoạt, theo bí cảnh tiêu tán lực lượng, biên độ nhỏ cường hóa đối phương, hơn nữa có rất bàn nhỏ xuất, theo bí cảnh trong xuông cái gì đồ vật đi ra, khiến chúng nó lấy được. Từ đó khiến cho tự thân chủng tộc thực lực đạt được cường hóa. Bất quá từ đó cũng có thể nhìn ra, cái gọi là cường đại chủng tộc, thật ra thì cũng chính là như thế, đối với cả nhân loại mà nói, vẫn giống như tiểu chủng tử một dạng có thể tùy ý nghiền chết, nhưng là đơn độc đặc lẹn tỉn, khả năng liền thật là một cái cường địch. Hệ lì xệ, tới một chuyến. Lì kẽ liên lạc hệ lì xệ, để cho nàng thông qua truyền tống trận đi tới trong căn phòng, sắp hiện ra ở tình hình nói cho nàng biết, nếu như chúng ta có thể đi tới bí cảnh. Khẳng định có thể lấy được rất nhiều chúng ta tha thiết ước mơ chân quý vật phẩm, cho dù không thể sử dụng, cũng có thể cầm đi trao đổi thời gian kim loại loại nhu cầu vật phẩm. Lì kẹ nói cho hệ lì xệ, bây giờ là tranh đoạt từng giây từng phút thời gian, bí cảnh đại môn còn chưa mở ra, không có hấp dẫn bao nhiêu người chú ý, chờ đến bốn phía truyền tống trận đều xảy ra vấn đề, đem tất cả mọi người đều hấp dẫn tới sau đó, còn muốn đi tham quan chút gì, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đến lúc đó không chỉ là cao cấp chức nghiệp giả, ngay cả cấp đại sư chức nghiệp giả khả năng cũng sẽ xuất hiện. Bất quá bí cảnh mở ra thời gian còn có một đoạn thời gian, lì kẹ đoán chừng đến lúc đó bản thân nguyên tố cao tháp đã đủ để cho bản thân thăng cấp đến lẹ vèo 50. Lẹ vèo 50, chính là cao cấp chức nghiệp giả trước khi trọng yếu nhất một cái khe, mà bây giờ cũng đã có thể thoải mái giải quyết cao cấp chức nghiệp giả Katsana, tăng lên nữa bản thân cấp bậc cùng trang bị thực lực sau, có lẽ là có thể đối mặt cấp đại sư chức nghiệp giả. Ít nhất có thể đầy đủ theo trong tay đối phương chạy thoát hẳn là không thành vấn đề. Mà lần này, lì kẽ mình thì sẽ không sẽ đi qua, cho dù hắn hết bệnh, cũng tuyệt đối sẽ không đi tới cái đó bí cảnh. Quá nguy hiểm. Từ ở hải ngoại nơi nào sau khi bị thương, lì kẽ đám người liền đã từng cặn kẽ quy nạp tổng kết tất cả trình tự, muốn toàn diện thanh lý tất cả tình hình. Mặc dù hải ngoại tin tức còn chưa truyền lại đến Phỉ Thúy Thành, tình huống cụ thể cũng còn không biết, nhưng là lì kẽ nhưng từ tự mình phân tích trong minh bạch rất nhiều muốn chết sự tình. Bởi vì, đại khái, có lẽ, khả năng, cái đó hải thần sứ giả là bị lì kẹ treo chọc qua đi. Căn cứ cắt sản nạ toàn lực nhớ lại, lúc ấy hải thần sứ giả hạ xuống hòn đảo, trừ nhân loại tự thân ở ngoài, còn lại biển sâu ngư nhân chiếm cứ hòn đảo. Hơn nữa nhìn tình hình, trên căn bản tất cả đều là giống như lì kẹ trước mặt cái đó hải thần sứ giả một dạng, là làm tốt tất cả nhân viên giết trừ chuẩn bị. Tại sao ngay cả mình đồng bào đều không buông tha? Cho dù biển sâu ngư nhân giữa hai bên quan hệ cũng không như thế nào, cũng không trở thành muốn toàn bộ đều bị giết chết. Như vậy chỉ có một cái khả năng, bọn họ là bởi vì biết không nên biết rõ đồ vật, nên bị toàn bộ diệt khẩu. Cái này có chút không tưởng tượng nổi, nhưng là nếu như liên lạc với lỷ kẻ trước khi làm gì, như vậy hết thể đều tra ra manh mối. Hắn thao túng một cái biển sâu ngư nhân lẻn vào đến một cái biển sâu ngư nhân trên đảo, thấy vị kia hải vương bệ hạ kể cả một ít cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc biển sâu ngư nhân đang làm gì. Hơn nữa tại chỗ bị phát hiện, từ đó trực tiếp bị giết. Cho nên sự tình phát triển tiếp, vị này hải vương bệ hạ khả năng cũng không phải là phản kháng biển sâu bạo quân tầng cao nhất, hắn đem sự tình báo cáo đi lên, vì vậy, hải thần sứ giả tới. Vừa qua đến, liền hoàn toàn diệt tuyệt tất cả không linh quần đảo trên sinh mệnh, hoàn toàn để tất cả bí mật biến mất theo. Đây đối với Lỷ Kệ mà nói, một cái tin tốt đúng Phỉ Thúy Đại Công ý tưởng rất có thể sẽ có lớn hơn có khả năng thành công, dù sao hải thần sứ giả đều có tham dự vào cái này một chuyện cái trong tới. Mà đổi thành một chút, chính là ở trên không linh quần đảo trên chết những nhân loại kia trước nghiệp giả, trên căn bản đều là bị hắn hại chết. Nếu như hắn không có lòng hiếu kỳ phát tác, khống chế biển sâu ẩn nút người tiến vào cái đó hòn đảo, đi rình coi sự tình mà nói, có lẽ những người này còn có thể nhiều đi mất một ít, không đến nổi toàn bộ chết ở tại chỗ. Lê Kệ tin tưởng, cho dù bọn họ có rời đi thủ đoạn, khả năng cũng đều sẽ bị hải thần sứ giả ngăn cản, từ đó bỏ mình tại chỗ. Đối với lần này, Lê Kệ chỉ có thể ở tâm lý nói với bọn hắn một tiếng thật xin lỗi, hơn nữa tiếp nhận giáo huấn. Thiên Kim Chi Tử cẩn thận dè chừng, Lê Kệ nhất định phải diệt sạch hải ngoại sự tình xảy ra lần nữa, vì vậy hắn tuyệt đối sẽ không đi tới bí cảnh, chỉ có thể do cả sạn nạ đám người đi tới. Chương 374, tự nhiên kẻ hủy diệt Belize. Đương nhiên, Lê Kệ không thể đi tới bí cảnh nguyên nhân không hề chỉ chẳng qua là cái này một cái. Cuối cùng nguyên nhân hay là bởi vì hải ngoại bên kia tình hình. Muốn, Lê Kệ chỗ địa phương gặp gỡ hải thần sứ giả công kích, đối với rất nhiều người mà nói, hắn đã là một người chết. Đương nhiên, hắn có thể đứng ra đi nói ta không có chết, nhưng là hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ đang ở làm việc, chuẩn bị âm một lớp biển sâu bạo quân, sau đó Lỷ Kệ khả năng này chân tướng của sự tình người đột nhiên chuẩn bị mai phục thời điểm chạy ra ngoài, đừng nói biển sâu ngư nhân bên kia hải thần sứ giả có hay không kêu la như sấm, chỉ là Phỉ Thúy Đại Công đều tha cho không hắn. Bởi vì ai cũng không, hắn là không đem nhiều tin tức hơn tiết lộ ra ngoài. Làm bảo đảm nhiệm vụ tiến hành, diệt khẩu cơ hồ là có thể xác định sự tình. Nhưng là nếu như chờ đến biển sâu bạo quân bên kia sự tình kết thúc, Lỷ Kệ lớn hơn nữa dung xếp đặt xuất hiện, người khác cũng nhiều nhất chỉ có thể cho là hắn là vận khí tốt tránh được một kiếp, sẽ không nữa đối hắn có những ý nghĩ khác. Thậm chí bởi vì cả sạn nạ cống hiến ra một đóa hủy diệt chi hỏa, sẽ còn lấy được càng nhiều khen thưởng. Cho nên tình hình chính là như vậy, Lỷ Kệ ở chỗ này được mai danh ẩn tính một đoạn, vừa vận tu dưỡng cũng cần, Lỷ Kệ mới có thể ở chỗ này chậm rãi sinh hoạt, kết quả bây giờ lại toát ra bí cảnh sự tình, để Lỷ Kệ có chút trằn trọc. Cassana, Elin, Đi lạ, hệ lì xe đều phải, nếu như xác nhận bí cảnh, như vậy chỉ có các ngươi những người này, ta mới có thể yên tâm. Đêm đó, Lỷ Kệ cùng hệ lì xe bàn bạc tiếp theo nhiệm vụ, nhưng là song tử ta muốn lưu lại, bí cảnh mở ra, nơi này rất nhanh sẽ biết xuất hiện một ít cường giả, không có song tử ta tâm lý không nỡ. Lỷ Kệ nói rất thản nhiên, hắn bây giờ không có bao nhiêu thực lực, có song tử bảo vệ, ít nhất có thể có đủ tự vệ dư lực. Song tử một cái tinh thông vật lộn, một cái tinh thông huyền bí pháp thuật. Hai người đóng lại cơ hồ tương đương với toàn năng, có thể đối mặt bất kỳ chủng loại đột phát tai nạn. Bây giờ truyền tống trận đều bị các nơi quý tộc phong tỏa, chỉ có thể ra không thể vào, bởi vì bây giờ lần xạ công quốc đang đứng ở chiến loạn ở giữa. Còn lại địa phương dị tộc xâm lược, còn có quốc vương hai cái làm tranh đoạt ngôi vua mở ra chiến tranh, đưa đến rất nhiều quý tộc lo lắng xảy ra chuyện, cho nên dứt khoát dừng lại bất luận kẻ nào sử dụng truyền tống trận rời đi. Vì vậy, Lỷ Kệ muốn rời khỏi, đúng một cái rất phiền toái sự tình. Mà chờ đến bí cảnh cửa mở ra, ở chung quanh truyền tống trận thì sẽ hoàn toàn vô dụng, cưỡng chế tính chất truyền tống đến phụ cận, chỉ có thể chờ đợi đợi bí cảnh đại môn đóng kín. Cho nên Lỷ Kệ tạm thời chỉ có thể ở Đạc Lẹn tìm đợi, dù sao nơi này vẫn tính là tương đối an toàn địa khu. Trừ thối giữa nước đầm lầy một ít dị tộc thỉnh thoảng tới tống tiền, chỉ cần lẹ vì nạ một người cũng đủ để. Mà thối giữa nước đầm lầy đang không có cái gọi là cường đại chủng tộc trước khi, bản thân liền không có bao nhiêu chức nghiệp giả. Thậm chí ngay cả cao cấp chức nghiệp giả đều cực độ thiếu, nếu như không phải là thối giữa nước đầm lầy thực sự quá hiểm ác, nhân loại phương thức ở, giết chết một nhóm dị tộc qua đoạn lại lần nữa sống, nơi này đã sớm bị nhân loại tiêu phí từ từ săn bằng. Cũng không trở thành khiến cho nơi này thành gân gà, uổng phí hết ở chỗ này. Ở Lỷ Kệ cùng Hễ Lì Xệ bàn bạc đi qua, Hễ Lì Xệ tiểu ra phát đi tới thối giữa nước đầm lầy, thăm dò bí cảnh sát thực điểm. Mà ở bên trong căn phòng Lỷ Kệ, tự nhiên cũng có ý nghĩ mới. Chỉ là song tử cùng lẹ vì nạ cũng không quá đảm bảo, nhưng là ạ vì nạ các nàng cũng cần ở tiểu thế giới bảo vệ quốc gia thống trị, trấn áp những thứ kia có dị tâm người, tạm thời phương thức điều động. Lỷ Kệ suy nghĩ, xem ra, yêu cầu đem cái đó anh hùng giải phong. Tại hắn lên tới V6 cấp bậc thời điểm, từng thu được một tấm ám kim phẩm chất anh hùng tấm thẻ. Lúc đó Lỷ Kệ không có lập tức đem hắn triệu hoán đi ra, chủ yếu là bởi vì lúc ấy đẳng cấp cao anh hùng quá nhiều, ám kim phẩm chất anh hùng đã không đưa đến tính quyết định tác dụng. Mà bồi dưỡng lại hơi hao phí tài nguyên, không giống như là phẩm chất thấp chất anh hùng, tùy ý lên tới một cái hài lòng cấp bậc, phân phối cho một ít nhìn qua không sai biệt lắm trang bị, liền có thể đuổi đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Ám kim phẩm chất anh hùng làm như thế, tiêu giản thẳng quá lãng phí, cho nên lỷ kẻ phản ngược lại không có đem hắn triệu hoán, mà là lấy tấm thẻ hình thức, đặt ở trong cái bọc. Tự nhiên kẻ hủy diệt Belize, một cái thân cận tự nhiên giờ ỉ. Bất quá đây là một vị đặc thù giờ ỉ, nàng thật sự thân cận tự nhiên cùng còn lại giờ ỉ có chút khác nhau. Tân sinh cây con đúng tự nhiên một bộ phận, khỏe phát triển rừng rậm đúng tự nhiên một bộ phận, trải rộng thảo nguyên cành lá đúng tự nhiên một bộ phận, dã thú vồ mồi con mồi cũng là tự nhiên một bộ phận, mà đáng sợ nhất núi lửa bùng nổ, bão, cơn lốc thổi hủy hết thảy, đồng dạng cũng là tự nhiên một bộ phận. Tân sinh, phát triển, sinh mệnh, cá lớn nuốt cá bé, hủy diệt đều là tự nhiên một bộ phận, tự nhiên kẻ hủy diệt Belize chính là thờ phụng tự nhiên hủy diệt một tên đặc thù giờ ỉ. Căn cứ anh hùng tấm thẻ miêu tả, Belize năng lực còn hơi mơ hồ, đến lúc lỷ kẻ trở lại nguyên tố cao tháp, đem hắn triệu hoán đi ra cặn kẽ hỏi một phen sau, lấy được càng tường tận tin tức. Belize vị này tự nhiên kẻ hủy diệt, đại khái năng lực chính là rất đặc thù nguyên tố hệ pháp sư loại hình. Động đất thuật, triệu hoán dung nham, hô phong hoán vũ, cũng có thể bắt chẹt rất tốt, ngược lại trong giới tự nhiên xếp loại cùng phá hư tính chất lực lượng, nàng đều có chút nắm giữ, chỉ bất quá căn cứ nàng thực lực nắm giữ nhiều cùng tiêu a. Hơn nữa Belize tự thân còn có thể tiến hành nhiều loại biến thân loại biến hình thuật, báo săn mồi, mãnh hổ, cự hùng, tiêu thú thậm chí địa hành long loại hình, cũng có thể khi đạt tới tương ứng cấp bậc sau sử dụng, nắm giữ có thể địch nổi cận chiến năng lực. Nhưng là cũng chính bởi vì nắm giữ nhiều như vậy năng lực, Belize cũng cảm giác có chút quá tạp, căn cứ kích động chạy cắt sản nạ phòng trường, nàng khoảng chừng ngay tại lúc trước đi là bên trên, so với hệ lì sẽ kém hơn một chút. Bây giờ, nàng là duy nhất ám kim phẩm chất anh hùng, khác hai vị đã lên tới cấp độ truyền thuyết đường đi. Cắt sản nạ đối với như vậy một vị giờ ý rất có hảo cảm, dù sao nàng nắm giữ hủy diệt quy tắc, cùng cái này giờ ý năng lực có cực mạnh liên hệ tính chất. Lê kẻ trở lại đặc lẹn tìm thời điểm, phía sau liền theo Belize. Cắt sản nạ đám người còn cần hệ lì sẽ lấy được càng nhiều chắc chắn tin tức sau đó mới có thể điều động. Belize, đợi một hồi ngươi nghĩ cái biện pháp đến ta bên này đến, không muốn đột ngột liền xuất hiện trong phòng. Lẹ vì nạ cho Belize nhắc nhở, bây giờ chúa tể không tốt buộc lộ ra thân phận, tự nhiên một chút là được rồi. Minh bạch. Belize gật đầu đáp ứng, ở lì kẻ vì nàng cung cấp cấp bậc cùng trang bị sau khi tăng lên, Belize thực lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Ở nơi này đặc lẹn tỉnh ở giữa cơ hồ người nhưng khi nàng ở đêm khuya lẻn vào đến truyền tống trận phụ cận, thừa dịp chung quanh chú đóng binh lính buồn ngủ thời khắc, làm bộ như mới vừa rồi trong truyền tống trận đi ra bộ dáng, đưa tới người chung quanh chú ý. Truyền tống trận mặc dù bởi vì đóng kín phần lớn chức năng, đưa đến phương thức truyền tống rời đi, nhưng là đến từ còn lại địa phương truyền tống trận, lại như cũ vẫn có thể đem người đưa tới. Đang lúc mọi người vây xem hạ, Belize tiến vào một nhà lữ điếm, hơn nữa ở ngày thứ hai thời điểm đi vào lẹ vì nà mua trong phòng. Chương 375, đục nước béo cỏ. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần Belize mà nói, rất nhiều người đều phương thức tưởng tượng đến nàng nghề nghiệp là đáng sợ đến cỡ nào. Một cái tóc vàng mắt xanh mặt con nít thiếu nữ, mang theo đến một tia ngây thơ mùi vị, lộ ra vóc dáng nho nhỏ, nhìn qua phi thường khả ái. Ở nàng đến sau đó, lì kẹ cảm giác cửa nhà có nhiều người hơn ở chỗ này rình coi. Thanh chủ phủ vị kia, thương tâm sâu đã sớm không nữa. Nhưng là cũng không chẳng qua là hắn một cái hướng về phía lẹ vì nạ có lòng mơ ước. Dù sao một tên chức nghiệp giả cấp bậc muội tử, vẫn có thể hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý. Hơn nữa có thể giống như thành chủ như vậy thông minh rất ít người rất ít, một ít ngu xuẩn đưa mắt thả vào lì kẹ trên người, vọng tưởng đưa hắn trừ đi sau, là có thể lấy được lẹ vì nạ xem trọng. Mà loại này tư tưởng, ở Belize đến sau đó, lộ ra càng tràn lan. Nhưng là đám người kia lại bởi vì sợ hãi lẹ vì nạ thực lực, căn bản không dám tới gần nơi này một bên, vì vậy chỉ có thể một bên âm thầm nguyền rủa, một bên mong đợi xuất hiện tha thiết ước mơ cơ hội. Đáng tiếc, đám người kia đến lúc ghế lì sẽ điều tra xong thối giữa nước ao đầm khu sau, cũng không có cái gọi là cơ hội. Thật sao? Chắc chắn chứ? Khi lấy được ghế lì sẽ báo cáo sau, lì kẹ nắm lông mi tâm tư thì đứng lên. Thối giữa nước trung tâm triệu trạch vùng, ám thủy xá nhân, chính là gần đây mạnh nhất dị tộc. Ghế lì sẽ cũng minh bạch lì kẹ làm cao mày suy nghĩ. Bởi vì thối giữa nước trung tâm triệu trạch theo như truyền thuyết, đã từng xuất hiện ở cựu đầu xà kinh khủng như vậy tồn tại. So sánh cự long cường hãn chủng tộc, thậm chí còn hơn lúc trước. Thối giữa nước trong ao đầm không ít thủy sinh loài rắn chủng tộc, đều tự xưng cung phụng cựu đầu xà. Có thể còn sống đến nay cựu đầu xà, cấp bậc thực lực tự nhiên cường đại so với, khả năng đạt tới cấp đại sư tồn tại. Hệ lì sẽ tìm một vòng, cũng không có đối phương tồn tại. Nhưng là cái này không đại biểu đối phương sẽ không tồn tại. Bởi vì hai người thực lực cách nhau quá lớn, không có mới là cần phải, nếu như, khả năng cũng chính là đối phương đói bụng thời điểm. Như vậy bí cảnh dấu hiệu, có cảm giác sao? Mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Lê Kệ đối với cái này điểm mới càng chú ý, nắm giữ không gian lực lượng Elise, đối với cái này trường hợp, hẳn là nhạy cảm nhất. Không, đúng là bí cảnh. Elise lúc này lộ ra vẻ hưng phấn thần tình, ta có thể ở nơi nào rõ ràng cảm giác không gian sức hấp dẫn, cái này đúng là đến từ bí cảnh đại môn sắp mở ra dấu hiệu. Rất tốt. Elise mà nói để Lê Kệ hạ quyết tâm, chờ đến tối, ta sẽ nhượng cho cả sạn nạ các nàng cùng ngươi cùng một chỗ, đi tới thẩm thủy xa người bên kia. Làm xong hết thể chuẩn bị hoạt động sau, dành trước tiến vào bí cảnh, lấy được càng nhiều càng tốt tài nguyên. Xin yên tâm, ta chủ nhân, hết thể đều sẽ ổn thỏa làm được. Elise mỉm cười đáp. Mỗi lần bí cảnh mở ra, cũng sẽ đưa tới một mảnh tinh phong huyết vũ, bên trong phong phú tài nguyên, tự nhiên sẽ đưa tới mấy người mơ ước. Đối với không thuộc về nhất phương tồn tại, rất nhiều người cũng sẽ hy vọng ở trước khi bắt đầu liền đem hắn thanh trừ đi ra ngoài. Nếu như lịch kệ bọn họ không nói trước đi làm chuẩn bị cẩn thận, ở bí cảnh lúc bắt đầu sau khi, khả năng sẽ tiêu phí càng nhiều cùng giá phải trả, mới có thể tiến vào bí cảnh ở giữa. Ở các sán nạ cùng ế lì xệ đám người đi tới thối giữa nước đầm lầy đi để chuẩn bị thời điểm, lì kẽ bên này vẫn còn là như cùng đi ngày mở dạng, lẹ vì nạ cùng bê ly dê là xuất hiện ở trước mặt mọi người thành viên, mà song tử chính là âm thầm bảo vệ hắn. Thật nhanh, lì kẽ mỗi ngày đều muốn liên lạc với mấy lần các sán nạ các nàng, đạt được các nàng độ tiến triển, đến lúc có một ngày, Đặc lẹn tỉnh trong truyền tống trận đột nhiên truyền tống tới rất nhiều người. Hơn 10 vị người xa lạ, gần như trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đặc lẹn tỉnh, bởi vì bản thân cũng rất nhỏ, rất nhiều thị dân mỗi người đều biết nhau. Những người này đến từ mỗi cái lĩnh vực, nhưng là đều là giàu có giai cấp, bọn họ kinh ngạc đi tới nơi này, không vì. Nhưng là lịch kệ hiểu rõ, bí cảnh cửa mở ra. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, mấy cái tổ chức đều tại vì chuyện này điên cuồng lên, bởi vì sau đó trong vòng nửa ngày, Đặc lẹn tỉnh lập tức là hơn ra mấy trăm người tay. Trong này đều là chính thức chức nghiệp giả cấp bậc, mà cao cấp chức nghiệp giả ở lì kẹ trong ánh mắt, tạm thời còn chưa có xuất hiện. Hiển nhiên, những người này cũng chỉ là đánh tiền đồn, cao thủ chân chính vẫn còn ở phía sau chuẩn bị thám thính hư thật. Lì kẹ lập tức cùng cắt sạn nạ đám người liên lạc, theo trong miệng các nàng đã đi vào bí cảnh, đang ở bên trong thám hiểm. Mà đồng dạng có như vậy cử động, ở cắt sạn nạ trong miệng, ít nhất còn có hơn 10 nhóm. Dù sao ở thối giữa nước đầm lầy chung quanh thành phố, không hề chỉ có đặc lẹn tìm một nơi có truyền tống trận tồn tại. Những người này đồng dạng là bởi vì ngoại ý muốn đi tới nơi đây, bởi vì không có bao nhiêu lực lượng, ở chỗ này đục nước béo cò, bây giờ chờ đến bí cảnh cửa mở ra, bọn họ ngay lập tức sẽ xông vào đi vào. Giữa bọn họ lẫn nhau không có phát sinh bất kỳ tranh đấu, hiển nhiên là làm xong đi vào cướp một cái liền rời đi chuẩn bị, đến từ đại hình tổ chức nhân viên, là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ tồn tại. Ở chỗ này làm lỡ, sẽ không tổn thất bao nhiêu tài sản. Những người này thực lực cũng không cao, liền một cái cao cấp chức nghiệp giả đều không tồn tại, cao nhất cũng chỉ là một vị cấp 3 chức nghiệp giả, siêu phàm lực lượng lấy trạng thái cố định biểu hiện, đối với các sản nạ bọn họ không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Bí cảnh cũng không phải là liền hoàn toàn là mặc cho người cắt lấy nở nang bảo địa, coi như bộ phận quy tắc cường hóa đặc thù địa khu, ở bí cảnh trong cũng sinh tồn cực kỳ sinh vật cường hãn, ẩn chứa cực lớn nguy hiểm. Thậm chí còn bởi vì quy tắc cường hóa, tạo thành rất nhiều pháp lý phân giải thần bí. Tiến vào bí cảnh, ít nhất đều phải ôm có trở về thái độ, nếu không mất đi lòng cảnh giác, ở bên trong liền cực kỳ dễ dàng ngủm. Lì kẽ bên này đặc lẹn tình hình cũng có chút mất khống chế. Tại minh bạch đúng là bởi vì bí cảnh mở ra duyên cớ, nhóm lớn cao thủ trong nháy mắt đi tới nơi này nơi xa xôi thành phố nhỏ. Đại lượng chức nghiệp giả đội ngũ tiến vào, hơn nữa rất nhanh thì rời đi thành phố. Đi tìm ở nơi nào đó tồn tại bí cảnh vào miệng. Mà trước khi còn khốn nhiều đặc lẹn tìm thành chủ dị tộc, chỉ sợ cũng là sẽ trở thành lịch sử. Dù sao cái đó bí cảnh vào miệng, có thể chính là ở thối giữa nước đầm lầy sâu bên trong. Chẳng qua là đi tới nơi này mỗi cái tổ chức người ở giữa, không có một có không gian lực lượng, phương thức nhận ra được cụ thể vị trí, chỉ có thể nương nhờ mỗi người nhân viên, từ từ tìm kiếm loại trừ bí cảnh vị trí. Lì kẹ ngay tại trong căn phòng, thấy vội vã đi ngang qua mọi người. Lộ ra xem kịch vui ánh mắt. Rất nhanh, một ít mâu thuẫn liền sinh ra. Đến từ mỗi cái thành viên tổ chức, ở đặc lẹn tỉnh lẫn nhau căm thủ, cuối cùng phát triển đến đánh lộn. Mà coi như đặc lẹn tỉnh chủ nhân, nơi này thành chủ cùng hộ vệ đội tất cả đều là ngày chó. Những thứ này mỗi cái cấp bậc đều là chức nghiệp giả ra hỏa, tùy ý bộ phận nào đó cũng có thể tùy tiện đem chọn cái đặc lẹn tỉnh chiếm linh đi xuống, để cho bọn họ chạy tới quản những người này. Bất quá theo càng ngày càng nhiều, có người bắt đầu đục nước béo cò. Đánh lên lịch kẻ chú ý. Chương 376, tại sao nơi này sẽ có dở ỉ? Cái thế giới này, mỹ nữ luôn luôn hy hữu tài nguyên. Có thực lực mỹ nữ, càng là hy hữu trong hy hữu tài nguyên. Mà đạt tới chức nghiệp giả cấp bậc mỹ nữ, cơ hội chính là tha thiết ước mơ hy hữu tài nguyên. Đây đối với rất nhiều hắc ám tổ chức mà nói, chính là chân lý. Nhưng là ở tập quyền quốc gia trong, tỉ như Quang Huy Đế quốc bên trong, có các loại pháp chế cùng quy củ trói buộc, còn có cường hãn cao cấp chức nghiệp giả thậm chí cấp đại sư chức nghiệp giả bảo vệ cái này theo một quy tắc. Vì vậy rất nhiều hắc ám tổ chức người trong hoạt động không có quá mức ngang ngược, nhiều lắm là một ít bình dân con cái bị bắt cóc, quý tộc và chức nghiệp giả cũng rất ít xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng là cái này cũng không đại biểu không có. Có lúc, thỉnh thoảng cũng sẽ có hắc ám tổ chức không để ý xâm nghiêm quy củ ngang nhiên xuất thủ, hoặc là thành công được như ý hoặc là bị đội chấp pháp bắt. Vì vậy, rất nhiều hắc ám tổ chức liền đem ánh mắt nhìn về phía chiến loạn thường xuyên khu. Cùng với thực lực nhỏ yếu công quốc, lần xạ công quốc, bây giờ chính là như vậy một cái nhỏ yếu công quốc. Lao quốc vương vừa mới chết đi không lâu, liền xuất hiện mấy cái vương tử mang binh giằng co, rất nhiều quý tộc một bên xem hưng gió, mà vừa vặn dị tộc lại tới xâm lược, toàn bộ quốc gia đều có một ít mưa gió lênh đênh trạng thái, đừng nói có đội chấp pháp giám thị không hợp pháp, ngay cả đội chấp pháp rất nhiều đều có bị thu mua tiến vào hắc ám tổ chức. Bây giờ lần xạ công quốc chính là một ít hắc ám tổ chức thiên đường, mấy hắc ám tổ chức chức nghiệp giả, ở lần xạ công quốc tìm thích hợp mục tiêu, làm phát tài mộng đẹp. Ở một ít lòng đất trong phòng đấu giá, đạt tới chính thức chức nghiệp giả cấp bậc nô lệ là có thể bán được 1.000 cái kim tệ trở lên, mà nếu như là nữ tính chức nghiệp giả, giá cả chỉ có thể cao hơn. Nếu như là mỹ nữ chức nghiệp giả, giá bán đều tại 5.000 kim tệ trở lên. Đương vận khí tốt đến cực hạn, đụng phải một cái khuynh quốc khuynh thành một loại chức nghiệp giả nô lệ, mấy vạn kim tệ đều có thể khó mà đạt thành mục tiêu. Gần đây một đoạn, đặc lẽn tín bên trong mang đến đẹp vô cùng nữ tính chức nghiệp giả, đã đưa tới một ít hắc ám tổ chức vòng ngoài hứng thú, nhưng là bởi vì không có thăm dò rõ ràng đối phương lai lịch, cho nên tạm thời còn không có chuẩn bị động thủ. Chẳng qua là sau đó không lâu, lại có một người đẹp chức nghiệp giả tiến vào cái này nữ tính chức nghiệp giả nhà, cái này thì nhất thời để không ít hắc ám tổ chức để ở trong lòng. Nhưng là như cũ, ổn thỏa là tất cả hắc ám tổ chức tín điều, bọn họ vẫn còn ở điều tra lẹ vì nạ cùng bê ly dê lai lịch, hơn nữa phái người giám thị cửa, không chỉ là nhìn lẹ vì nạ các nàng, còn là phòng bị còn lại hắc ám tổ chức nhân viên trước thời hạn động thủ. Về phần bị chiếu cố lịch kẻ, tại đây nhiều chút hắc ám tổ chức trong mắt, cũng chỉ là một cái bệnh gia hỏa, đến lúc đó tiện tay một đao là có thể giải quyết vấn đề, căn bản liền không có trọng điểm chú ý hắn. Nhưng là dù sao Đặc Lẹn Tìn còn thuộc về có trật tự địa phương, mặc dù lần xạ công quốc bản thân đã bắt đầu hỗn loạn, nhưng là còn chưa tới cực hạn, mấy cái vương tử vẫn còn ở giằng co, không có qua loa chém giết chung một chỗ, cho nên những thứ này hắc ám tổ chức trên căn bản còn không có quá quang minh chính đại xuất hiện cướp bóc, hay là chuẩn bị trong tối lén lút tiến hành. Chẳng qua là vận khí rất tốt, Đặc Lẹn Tìn phụ cận thối giữa nước đầm lầy đột nhiên xuất hiện bí cảnh, nhất thời toàn bộ Đặc Lẹn Tìn liền nổ banh, mấy cường giả theo còn lại địa phương chen chúc mà đến, đi tới thối giữa nước đầm lầy, toàn bộ Đặc Lẹn Tìn tất cả trật tự trong nháy mắt chết. Cái này cho rất nhiều hắc ám tổ chức một cái vô cùng tốt cơ hội. Ngay tại số 1, ngâm độc dao găm tổ chức vài tên chức nghiệp giả, đánh vỡ lỉ kệ nhà bọn họ tường viện, vọt thẳng đi vào. Lẽ vì nạ thật sự mua nhà ở là rất phổ thông một cái nhà tầng 2 tiểu lâu, bên ngoài có một gian sân, phủ đầy tươi non cỏ xanh. Mấy vị này chức nghiệp giả trực tiếp đi lên những thứ này cỏ xanh liền muốn hướng như lỉ kệ chỗ nhà, nhưng là sau một khắc, mấy cỏ xanh vận hợp thành bích lục dây thừng, ghim chặt thân thể bọn họ, bắt đầu càng lui càng chặt. Đưa bọn họ xiết đều nhanh muốn hít thở không thông. Liệt diễm. Một tên chức nghiệp giả pháp sư đỏ bừng cả khuôn mặt, cỏ xanh dây thừng đưa hắn ngực đều xiết đi vào một đoạn, cơ hồ đều phải đem hắn chặn ngang cắt đứt, nhưng là hắn vẫn còn là liều mạng, kêu lên đặc thủ chú ngữ. Liền thấy một đoàn to lớn hỏa diễm theo trong hư không sinh ra, trực tiếp đánh về phía tất cả mọi người thân thể. Mấy vị khác chức nghiệp giả nhắm mắt lại, siêu phàm lực lượng bảo vệ toàn thân, tùy ý hỏa diễm cuốn trên người, thiêu đốt những thứ này cỏ xanh dây thừng. Nhưng là tùy ý thiêu đốt, hiến pháp đối với mấy cái này cỏ xanh dây thường sinh ra một chút xíu tác dụng. Đây là tình hình. Một tên kỵ sĩ đỏ bừng gương mặt, hắn cảm giác tự thân siêu phàm lực lượng đều nhanh biến mất, cả người suy yếu đều giống như là một tên người bình thường. Những thứ này cỏ xanh, ở cướp đoạt chúng ta siêu phàm lực lượng. Một tên pháp sư chức nghiệp giả ho khan nói ra, hắn nhìn về phía mặt đất, những thứ kia cỏ xanh càng khỏe đứng lên, biên chế dây thừng cũng càng ngày càng bền bỉ không thể gãy hủy. Không nên dùng siêu phàm lực lượng chống cự, đây là đang cho chúng nó đưa chất dinh dưỡng. Vị này pháp sư chức nghiệp giả dùng hết lực lượng toàn thân, dùng sức đem ghìm chặt dây thừng đẩy ra một chút xíu, nhất thời mừng rỡ, dùng sức mạnh, những thứ này dây thừng căn bản không đủ gây sợ hãi. Kỵ sĩ nhất thời vui mừng quá đổi, hắn ngừng thở, hoàn toàn buông tha tất cả siêu phàm lực lượng, dùng dựa vào mà sống mạnh mẽ, dùng sức đem trên cổ một sợi thừng sổ làm mở khoảng cách. Hắc! Hắn quát to một tiếng, kéo đứt trên cổ dây thừng, sau đó đang muốn cố kỹ trọng thi đem trên người còn lại cỏ xanh dây thừng kéo đứt, đột nhiên thì có rất nhiều cây xúc tu một loại đánh về phía hắn, đưa hắn đánh ngã xuống đất, cả người hoàn toàn trói lại. Lần này, hắn không có bất kỳ biện pháp nào tới tránh thoát, một cây sắc nhọn gai đâm vào thân thể của hắn, kỳ lạ chất lỏng rót vào trong đó, rất nhanh thì để vị này kỵ sĩ thần trí mơ hồ, lâm vào trạng thái hôn mê. Mà đổi thành bên ngoài hai gã pháp sư chức nghiệp giả, thì ách một tiếng thở gấp một tiếng khí thô, cả người bị cỏ xanh thừng số lờ đoạn thân thể, máu tươi kèm theo nội tạng chiếu xuống khắp bãi cỏ. Lì kẹ sâu kín ở trong phòng ngáp một cái, đứng sau lưng hắn lẹ vì nạ cầm xe lăn ngược điểm, thúc đẩy đến hắn đi ra đại môn, đi tới nơi này phiến trên cỏ, nhìn duy nhất còn lại hai gã kỵ sĩ chức nghiệp giả. Bê ly dê cả người giống như quỷ quái một dạng, theo bãi cỏ sâu bên trong dâng lên, mấy cỏ xanh biên chế xúc tu, ở trên thân nàng quấn quanh, trong đó mấy cây vừa vặn trói một người trong đó kỵ sĩ chức nghiệp giả. Làm một tên giờ y, khống chế thiên nhiên thực vật, đã gần như là hắn bản năng, mặc dù nàng làm một tên tự nhiên kẻ hủy diệt, nhưng là phổ thông giờ y thủ đoạn cũng vẫn có thể sử dụng. Giờ y, còn sót lại một tên cùng cỏ xanh dây thường đối kháng kỵ sĩ chức nghiệp giả, phát ra nặng nề hô hấp, làm cho này bên trong, sẽ có một tên giờ y. Giờ y chưa bao giờ tiến vào thành thị sinh hoạt, chỉ có thể gần sát tự nhiên, làm nơi này sẽ có một tên giờ y tồn tại. Tên kia kỵ sĩ không nghĩ ra, hắn giống giận. Cả người siêu phàm lực lượng không ngừng tiêu đốt, nhưng là như cũ phương thức tránh thoát cỏ xanh dây thừng trói buộc, chỉ có thể vì đó cung cấp càng khỏe phát triển chất dinh dưỡng. Giáp giáp. Bê ly dê cỏ xanh xúc tu vặn gãy đối phương đầu. Chương 377, giờ y nhược điểm. Còn thừa lại cái đó kỵ sĩ chức nghiệp giả cũng không có né tránh tử vong vận rủi. Lì kẹ căn bản không yêu cầu theo bọn họ trong miệng bất kỳ tin tức gì, dám đến công kích, thủ tiêu đối phương là được. Theo bê ly dê thủ đoạn trong đến xem. Nàng thực lực đã đạt tới chức nghiệp giả cực điểm, chỉ chờ lì kẹ tự thân tiến vào lẹ vẹo 60, thăng cấp phòng minh tưởng là có thể đem hắn dẫn vào cao cấp chức nghiệp giả cảnh giới. Lì kẹ ở mấy ngày trước thời điểm, rốt cuộc thăng cấp đến lẹ vẹo 50. Ở chủ thế giới mấy tháng, bên trong tiểu thế giới thế nhưng là đến mấy năm, cuối cùng là theo cấp 40 lên tới lẹ vẹo 50, có thể thấy theo chuyển rời, thăng cấp độ khó đã càng ngày càng lớn. Đặc biệt là cuối cùng 49 thăng lẹ vẹo 50. Tiêu phi đúng cấp 40 gấp mấy lần nhiều. Chờ đến lẹ vẹo 60, sợ rằng cái này thì được chủ thế giới bên trong vài năm đi, tiểu thế giới ít nhất phải vài chục năm. Ở thăng cấp đến lẹ vẹo 50 thời điểm, lì kẹ liền trực tiếp đi tới trong tiểu thế giới đi một chuyến, trong nguyên tố cao tháp đem cả sản nạ đám người cấp bậc trực tiếp tăng lên tới cực hạn, mặc dù các nàng vẫn còn ở thối giữa nước đầm lầy, nhưng là lì kẹ vẫn có thể vì các nàng tăng thực lực lên. Mà Bê Ly Dê coi như thủ vệ lì kẹ một thành viên. Thực lực bản thân tự nhiên cũng đạt đến đỉnh điểm, chỉ kém một cái đột phá là có thể đạt tới cao cấp chức nghiệp giả mức độ. Ha ha ha, xem ra ngâm độc dao găm người cũng không dạng nhà, cho bọn hắn trước thời hạn cơ hội, cũng không có đem cầm. Đang ở lì kẹ xuất thần thời điểm, một tiếng chói hai tiếng cười đang bị phá hư lỗ hổng ra chuyển tới. Mười mấy vị chức nghiệp giả tay cầm đặc thù siêu phàm vũ khí, nhắm ngay lì kẹ bên này. Ha, ta coi như cho phép các ngươi sẽ có một chút thủ đoạn, để đám này ngu xuẩn cho ta mở đường. Bây giờ nhìn lại quả là như thế. Một người vóc dáng gầy nhỏ vu độc tế ti lắc lắc đủ mọi màu sắc vu độc ma trượng, đinh đinh đương đương thanh âm ở ma trượng phía dưới chuông gió trong truyền tới. Người là ai? Lê Kẹ ngồi trên xe lăn, nhàn nhã tự tại hỏi, cùng những thứ này xông vào trong nhà của ta côn đồ đúng một nhóm sao? Vu độc tế ti kinh ngạc liếc mắt nhìn Lê Kẹ, không hắn làm cho này sao chấn định. Muốn, tại hắn phía sau, thế nhưng là có hơn 10 vị chính thức chức nghiệp giả. Đối diện một cái ma bệnh mang theo hai cái chính thức chức nghiệp giả có tư cách ở trước mặt như vậy mặt không đổi sắc. Muốn, những thứ này theo hắn mà đến chính thức chức nghiệp giả, có thể không hề chỉ chẳng qua là làm cho này hai cái mà đến, bọn họ là làm một tên đại nhân đánh tiền đồn người, đi tìm tòi nghiên cứu bí cảnh nhân viên, bất quá bị tạm thời mượn tạm, tới làm tổ chức tăng thêm một chút tiền hoạt động A. Tại đây những người này ở giữa, siêu phàm lực lượng hóa thành chất lỏng cùng thể rắn không tại số ít. Thậm chí còn có mấy người đã tiếp cận cao cấp chức nghiệp giả mức độ, đúng trong tổ chức mầm ngống. Cường hãn như vậy thực lực, đối phương có tư cách như vậy đối đãi. Nghĩ tới đây, Vu Độc Tế Ti trong nháy mắt tha thứ bọn họ. Làm. Bởi vì đối phương quá ngu xuẩn, quá ngu muội, không thấy rõ song phương so sánh thực lực. Ha ha ha, tiểu gia hỏa không nên quá đắc ý, nhìn chúng ta một chút cầm trong tay thật sao. Một tên chức nghiệp giả ở Vu Độc Tế Ti tỏ ý hạ, giơ lên trong tay vũ khí. Đơn thể giống như một cây thương ống, từng tia từng luồng ma lực quấn quanh ở phía trên, mà ở vũ khí nắm tay nơi nào, cường đại siêu phàm lực lượng hội tụ trong đó. Đây là siêu phàm vũ khí, phổ thông chức nghiệp giả đối mặt như vậy vũ khí trên căn bản không có bất kỳ chống cự năng lực. Vu Độc Tế Ti hung hăng cười lên, đầu hàng đi. Lê Kệ không đối phương đang cười, không khỏi mở miệng nói đây là tử lộ chi thương đi, Quang Huy Đế quốc quân dụng vũ khí, chỉ xứng cho số ít quân đoàn đặc thù trang bị. Các ngươi là lấy được. Nghe được Lê Kệ mà nói, Vu Độc Tế Ti trong nháy mắt bị nghẹn một chút, phát giác lá bài tẩy trực tiếp bị đối phương nhìn thấu lúng túng để hắn có chút thẹn quá thành giận. Những thứ này siêu phàm vũ khí lực lượng quả thật rất lợi hại, Lê Kệ ở Phỉ Thúy đại công trong quân đội đã từng gặp qua, bất quá bởi vì có không ít thiếu sót, đưa đến phương thức đại quy mô phổ cập, thật giống như chuẩn bị bỏ hoang. Vì vậy hắn ngược lại mua mấy bả cầm nghiên cứu, kết quả đối với không có ý nghĩa quá lớn. Giá cả đắt tiền phương thức đại lượng chế tạo, mà công kích phát ra tối đa cũng thì tương đương với cấp 2 chức nghiệp giả công kích, có những anh hùng tồn tại, đối với cái này dạng công kích căn bản cũng không đau nhức không ngứa. Cho nên Lỷ Kệ cùng không đối phương ỷ vào những vũ khí này có tốt ý, chẳng lẽ liền không có nhìn ra, Belize siêu phàm linh quang đúng cỡ nào chói mắt. Không biết mùi vị. Lỷ Kệ cảm thấy thú, hướng về phía Lệ Vi Nạ ra lệnh, đi. Muốn trốn sao? Vu Độc Tế Ti thẹn quá thành giận hô, thủ tiêu bọn họ. Mười mấy vị chính thức chức nghiệp giả lập tức truyền vào siêu phàm lực lượng, khởi động tử lộ chi thương, bàng bạc lực lượng theo vũ khí trong sinh ra, sau đó sắp quanh trong nháy mắt, chặn một cái tường đất dâng lên, kèm theo đinh thai nhức góc nổ mạnh, tường đất bị phá hủy, nhưng là hắn đã đem tất cả công kích toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Đứng ở một bên Belize vung tay lên, dưới chân bãi cỏ cỏ xanh trong nháy mắt dãy rủa, hướng tất cả mọi người lan tràn. Độc Vũ. Vu Độc Tế Ti nhìn lan tràn cỏ xanh, không nhịn được tức giận hừ một tiếng. Thả ra pháp thuật, làm thành một tên Vu Độc Tế Ti như vậy đặc thù chức nghiệp, cùng giờ y đồng dạng thân cận tự nhiên, nhưng là lại nghiêng về độc tố cùng tự nhiên một mặt, vì vậy đối với rất nhiều người mà nói, Vu Độc Tế Ti năng lực quỷ dị ác độc, làm độc công phu có thể nói là nhất lưu. Mà độc, đúng rất nhiều sinh mệnh khắc tinh, bao gồm thực vật. Một mảnh màu xanh lá cây độc vân ở trên cao không ngưng kết, lác đác mưa xuống nước. Trận mưa này thủy dã đúng màu xanh lá cây, hạ ở màu xanh lá cây cỏ xanh trong. Sau đó xanh lục thanh thảo đột nhiên dâng lên một mảnh màu vàng xám, sau đó tiểu lấy cực kỳ nhanh chóng trình độ lan tràn đến tất cả cỏ xanh trên, khắp thảo mà xa vào đến khô héo màu sắc trong. Tất cả cỏ xanh, toàn bộ đều độc vũ khô chết xuống. Ha ha ha ha ha hờ à à à. Vu Độc Tế Ti không nhịn được cười lớn, nhìn ngươi vẫn cùng ta chiến đấu. Trong mắt hắn, một tên dở ý ngu xuẩn xuất hiện ở trong thành phố, sau đó trọng yếu thực vật cũng bị hủy diệt, thứ này cũng ngang với phần lớn chiến lược bị khóa ở. Cái này còn là đối thủ. Đúng, Vu Độc Tế Ti xác thực Belize siêu phàm linh quang đúng cỡ nào chói mắt, thực lực có bao nhiêu cường đại. Nhưng là giờ y nhược điểm cũng quả thực quá bị người thật sự phân giải. Giờ y xác thực rất cường đại, nhưng là đó là trong rừng rậm, có cuối cùng thực vật có thể phụ trợ. Không có thực vật trợ giúp, giờ y tối đa cũng chỉ còn lại có biến thân động vật năng lực. Như vậy giờ y cũng chính là một cái yếu gà, tiến vào thành phố dính rui, nên có nhiều ngu xuẩn. Vu Độc Tế Ti cười lớn, chuẩn bị cùng tất cả chức nghiệp giả, đem đối phương bắt lại. Chương 378, tại sao không phản kháng? Sau một khắc, tất cả mọi người đều mặt sợ thất sắc. To lớn thiểm điện ở Belize giữa hai tay kéo ra, đùng đùng vang dội, giống như ác ngộng nỉ non. Rất đáng tiếc, Belize cũng không phải là phổ thông giờ y, mà là tinh thông tự nhiên hủy diệt đặc thù chức nghiệp. Trong giới tự nhiên thiểm điện lực lượng, hóa thành nàng vũ khí, vì nàng giết trừ trước mặt địch nhân. Làm sao biết? Vu Độc Tế Ti đang muốn khiếp sợ hô to một tiếng, liền thấy Belize hai tay thiểm điện bó đứng lên hướng tất cả mọi người tóe. Phần phật. Kèm theo thiểm điện cực hạn quang hòa nóng, hơn 10 vị chính thức chức nghiệp giả thống khổ đến ngã xuống, toàn thân bọn họ gặp gỡ tê dại, không cách nào ức chế đánh bệnh sốt rét. Mà Vu Độc Tế Ti càng là cả người cháy đen, trở thành một cắt bỏ than. Coi như người cho là vẻ thay đổi độc dược mang theo người, Vu Độc Tế Ti trên người đủ loại độc tố tự nhiên cũng tùy tiện bị thiểm điện như vậy lực lượng hoàn toàn tinh hóa. Belize nhìn về phía còn lại rốt cuộc chức nghiệp giả, suy nghĩ một chút, cảm thấy chúa tể đại khái không hy vọng có người quấy rầy đến hắn, vì vậy đưa ra tay trái, hóa thành một cái thú chảo, giữ tận đầu ngón tay nhắm ngay đầu một người đầu lâu, liền chuẩn bị trực tiếp cắm vào. Này, đừng giết bọn họ. Đang lúc ấy thì, một cái mềm mại thanh âm ở Belize vang lên bên tai, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cung kính cúi người xuống, vâng. Nguyệt Nên ngang đứng ở tất cả chức nghiệp giả trước mặt. Nhìn bọn họ bị dòng điện đâm thủng thân thể sau không ngừng run rẩy dáng vẻ, ghét bỏ sau một lúc hướng về phía Belize nói ra, bây giờ chúng ta chủ lực không ở chỗ này, yêu cầu một ít nhân thủ tiến hành hộ vệ, để cho bọn họ ở chỗ này làm một giữ cửa, tránh cho còn có người quấy rầy. Minh bạch. Nguyệt Ma nói để Belize gật đầu một cái, chỗ này của ta liền khống chế được bọn họ. Đang bị dòng điện kích thích trực chiến run một ít chức nghiệp giả nhất thời liền sắc mặt đại biến, bọn họ làm một tổ chức mầm ngống, tương lai thế nhưng là làm chỗ cao đỉnh tầng nhân sĩ, nếu như bị người khống chế, như vậy tương lai cơ hồ sẽ bị hủy diệt. Chúng ta là đen kịt ma bảo người, các ngươi dám khống chế chúng ta. Một cái chức nghiệp giả gào thét kêu to, Ngưu Toan lấy tổ chức mình danh xưng tới dọa lui các nàng. Chưa từng nghe qua. Nguyệt rêu cợt một tiếng, cái gì đồ rác rưởi, từng cái giống như con chuột một dạng tại hạ trong thủy đạo sinh tồn ra hỏa, gọi xé trời đi cũng không có cái gì uy hiếp. Một cái hắc ám tổ chức, là tuyệt đối không cách nào đối kháng đến từ quang minh lực lượng, nếu không những thứ này hắc ám tổ chức đã sớm bản thân xây dựng nước nhà, nơi nào còn cần dùng một ít bẩn thỉu thủ đoạn hốt bạc. Đừng nói là lì kẹ, ngay cả một ít quang huy đế quốc tiểu quý tộc, cùng những thứ này hắc ám tổ chức đều nói không tới cùng một chỗ, bởi vì một khi bị phát hiện, tự thân phận quý tộc cũng sẽ bị tước đoạt, thậm chí cả gia tộc đều phải vì vậy thụ nạn. Đạt được cùng nguy hiểm sao có quan hệ trực tiếp, hắc ám tổ chức mang đến nguy hại đủ để cho rất nhiều quý tộc cảnh giác. Ngươi dám? Lên tiếng uy hiếp chức nghiệp giả còn chưa nói nhiều, bên cạnh thì có hắn đồng bạn im lìm không một tiếng thiêu đốt lên bản thân phàm lực lượng, bàng bạc lực lượng như vậy sinh ra, nhanh chóng xua tan lôi điện mang đến cảm giác khó chịu, đạt được lực lượng hắn lập tức nhảy lên muốn hướng Belize cùng Nguyệt tiến lên. Ầm. Sau một khắc, lực lượng khổng lồ đưa hắn cả người xuyên vào mặt đất, Nguyệt sinh sắn mũi chân đạp ở bộ ngực hắn, đem trọn cái mặt đất đều mạnh mẽ đập ra. Bị đập xuống mặt đất người chức nghiệp giả kia, phun ra tươi mới huyết hậu liền đã hôn mê, thiếu đốt phàm lực lượng sau đó một khắc liền trực tiếp dập tắt. Đừng giết chết, dầu gì cũng là một cái giữ cửa. Ngỗng theo vừa đi tới, ngắp, ném ra lần lượt đen nhánh quang cầu, run rẩy đi tới tất cả chức nghiệp giả trước mặt. Hoặc là một nhân tuyển một cái, hoặc là dứt khoát bản thân tự sát, tránh cho ma ma tức tức. Ngỗng xuất hiện sau lưng một đầu to lớn ám ảnh hùng, mở to lớn mắt nhìn hướng nằm trên đất các chức nghiệp giả, lộ ra uy hiếp gầm nhẹ. Một vài bước đen sắc ma lực đường vân từ ám ảnh hùng thân thể chạy xuôi đi xuống, dường như nước chảy một loại lưu chuyển đến đại môn phụ cận, đem chọn cái cửa ra đều chặn lại. Cho dù những người này muốn chạy, cũng tuyệt đối không chạy ra được. Vài tên chức nghiệp giả nuốt xuống nước miếng, thứ nhất đứng lên, hướng trước mặt quả cầu ánh sáng màu đen năm tới. Các ngươi những thứ này phản đồ. Có thấy như vậy một màn chức nghiệp giả quát to lên, sau đó cả người hắn liền bị thuấn gian di động tới ám ảnh hùng một cái tắt đánh thành thịt nát, huyết thủy chảy xuôi đến phụ cận, đe dọa chung quanh những nghề nghiệp khác người. Trong nháy mắt, lại có mấy cái chức nghiệp giả nhảy dựng lên, chụp vào trước mặt quả cầu ánh sáng màu đen. Những thứ này hắc ám tổ chức chức nghiệp giả, bản thân chính là tham sống sợ chết, bắt nạt kẻ yếu, nếu không đã sớm gia nhập vào đế phương, đi liều mạng bác thuộc về mình tiền đồ, cần gì phải gia nhập cái gì hắc ám tổ chức, tới lấy được những thứ này không sạch sẽ tiền tài. Có lẽ có chút người đã từng quyết chí tiến lên, dũng mãnh hao thắng, nhưng là thời gian trôi qua sẽ dần dần thay đổi bọn họ tư tưởng cùng ý chí, khiến cho bọn họ sa đọa xuống dưới. Đang bị mộng dưới uy hiếp, một nửa chức nghiệp giả nắm lên trước mặt quả cầu ánh sáng màu đen, sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện, cái này quả cầu ánh sáng màu đen lập tức dung nhập vào thân thể bọn họ trong, theo huyết dịch lưu chuyển, lưu động đến trái tim nơi đó. Đây là một viên ám ảnh lựu đạn. Mộng ở một bên đắc ý nói ra, bất luận kẻ nào một khi có phản bội hành vi, ngay lập tức sẽ hoanh một tiếng nổ banh, bản thân chú ý một chút đi. Dung nhập vào ám ảnh lựu đạn các chức nghiệp giả nhất thời ngốc. Một cái chức nghiệp giả vẻ mặt đưa đám nơm nớp lo sợ hỏi, cái này phản bội giới hạn là nơi nào a? Nếu là chúng ta và những người khác chào hỏi, cũng là tính toán phản bội sao? Cắt, ta đây liền không biết rõ. Ngậm một cái ngón tay giơ lên để đến bản thân môi, nhưng là các ngươi có thể hỏi một chút nha, những thứ này khả ái tiểu gia hỏa sẽ cho các ngươi biết nhé. Theo mớ, còn chưa bị người dung nhập vào quả cầu ánh sáng màu đen loạn cho người, ra hi hi ha ha rất nhỏ âm thanh. Lần này, tất cả chức nghiệp giả đều mặt như màu đất, trước mắt cái này ám ảnh lựu đạn, lại hay là còn sống. Một ít vừa định đi lấy quả cầu ánh sáng màu đen chức nghiệp giả, nhất thời liền rút tay về, bọn họ suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, không biết rõ bản thân phải làm gì. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Ngộng không quan tâm những chuyện đó, nàng đưa ngón tay ra, mặt vô biểu tình bắt đầu đếm ngược, 10. Phía sau ám ảnh hùng nâng lên bàn tay, mới vừa rồi đập nát chức nghiệp giả thịt vụn cùng máu tươi còn dính vào phía trên, mang cho rất nhiều người khủng hoảng. Ta muốn. Có người không chịu nổi, lập tức đưa tay bắt một cái quả cầu ánh sáng màu đen, trơ mắt cảm giác hắn chui vào thân thể của mình, núp ở tim mình vị trí. Đến lúc ngộng đếm ngược một o giây kết thúc, chỉ có hai người thể không theo, bị ám ảnh hùng một cái tắt một cái toàn bộ đập chết ngay tại chỗ, để những thứ kia thuận phục chức nghiệp giả cảm thấy một hồi kinh hồn bạt vía, nhưng lại dâng lên một hồi vui mừng cảm giác. Đến lúc Ngộng cùng Nguyệt vây tay để cho bọn họ đi nơi cửa chính giữ cửa, đám người này mới lộ ra lấy lòng mặt mày vui vẻ, rời đi sân. Nhưng là ở trên đường, bọn họ đầu lại đột nhiên toát ra một cái ý niệm. Tại sao mới vừa rồi một mực nghe đối phương mà nói, chịu đựng đối phương uy hiếp, lại không có liên hợp lại đi phản kháng đây? Rõ ràng đối phương cũng bất quá đúng cũng giống như mình chức nghiệp giả cấp bậc A. Chương 379, Nhân họa đắc phúc. Nhìn rời đi các chức nghiệp giả, Nguyệt hơi chút buông lỏng một chút thần tình, xách một tiếng. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngộng, bất mãn nói ra, nha, một ít tiện tay có thể giết chết ra hỏa, lại còn cần ta mở ra ý chí lực lượng, bức bách bọn họ không dám phản kháng. Tại ý chí lực lượng quấy nhiễu hạ, những chức nghiệp giả này căn bản liền lên không phản kháng ý nghĩ, chỉ có thể bị buộc tiếp nhận Ngộng yêu cầu mà không biết. Ý chí lực lượng bản thân chính là quy tắc lực lượng một trong, không có đạt tới cái này cái tầng thứ địch nhân, hiến pháp ở Nguyệt ý chí lực lượng có chút phản kháng. Nhưng là bây giờ Nguyệt sứ giả dùng như vậy lực lượng cũng không dễ dàng, nhất là vẫn còn cần kéo dài tiến hành, hao phí tinh lực càng nhiều. Cho nên ở ngưng sử dụng sau, nàng mới hơi chút thở phào một cái. Bất quá Ngộng cái gọi là cười lên, ngược lại cũng không phải hao phí nàng lực lượng, nàng điên đến gót chân, nụ cười đầy mặt nói ra, gần đây sự tình có thể sẽ có rất nhiều phiền toái. Tìm một chút chó giữ cửa mà nói, có thể tiết kiệm chút chuyện. Hơn nữa giết gà dọa khỉ, để những người khác không dám tới đánh bên này chú ý. Một cái thanh âm truyền, để Nguyệt cung Ngộng hồi đầu nhìn ạ Vina, ngươi tới. Ở tiểu thế giới chân thủ ạ Vina không phải là cần phải một mực trong tiểu thế giới đợi sao? Cũng tới đến chủ thế giới. Ta trong tiểu thế giới đợi không việc gì, chuẩn bị đến hải ngoại bên kia đi xem một chút. Ạ Vina bình thản vừa nói, nên đón song tử không tưởng tượng nổi ánh mắt ngươi điên à. Hải ngoại tình hình ngươi không sao. Nhiều nguy hiểm à, hơn nữa một mình ngươi tinh linh ở nhân loại đế quốc trên đi lang thang, không chê quá không an toàn sao. Ta chuẩn bị đi hải ngoại tinh linh lãnh địa nhìn một chút. À vì nạ từ tốn nói, nếu như khả năng mà nói, có lẽ có thể hợp nhất một bộ phận tinh linh, coi như tương lai chúa tể lãnh địa dân trong thuộc địa. Song tử tạp ba đến miệng, lúc này mới tỉnh ngủ vị này còn có một cái ở trong mắt tinh linh có một cái thái dương tinh linh thân phận, có lẽ có thể cho nàng mang đến không ít tiện lợi đi. Bất quá trình độ nguy hiểm cũng lớn vô cùng, có lẽ tinh linh bên kia cao tầng đúng không muốn nhất một cái thái dương tinh linh xuất hiện đây. Hơn nữa ngươi, một người mà nói quả thực quá nguy hiểm. Bailey Z từ phía sau đi, ta mặc dù không có gặp qua hải ngoại, nhưng là nghe nói nơi đó phi thường hiểm ác. Ta có ta biện pháp có thể. À vì nào mỉm cười, hơn nữa ta cũng không phải một người, có người phụng bồi ta đi đâu. Có người phụng bồi ngươi. Song tử kinh ngạc, sau đó Nguyệt nhớ đến một người, a. Đúng, cái đó tiểu tinh linh A. Lê Kệ đã từng mua qua một cái tinh linh, sau đó hỏi một ít chuyện sau liền vứt xuống một bên, cho ạ vì nạ lấy đi, trong ngày thường ở trong nguyên tố cao tháp giống như là một cái người ẩn hình, phần lớn đều tại ạ vì nạ trong căn phòng sinh hoạt, tiến hành tu luyện, rất ít có thể thấy nàng người xuất hiện. Nhưng là cái đó tiểu tinh linh tựa hồ cũng không thực lực. Nguyệt quẹt miệng mong chờ không kiên nhẫn nói ra, tính toán, ngươi nguyện ý đi thì đi thôi, ngược lại chết còn có thể phục sinh, không. Đối với tự thân tử vong, ạ vì nạ không thèm để ý chút nào cười cười như vậy ta liền rời đi. Ồ, đi bây giờ. Ngộng vừa muốn đặt câu hỏi, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Há, ngươi không phải là đi truyền tống trận, là từ giã ngoại đi à, như vậy chúc ngươi nhiều may mắn. Cảm ơn. Ạ vì nạ một thân một mình, mang theo cái đuôi nhỏ, theo trong cửa đi ra ngoài, coi bên cạnh bị kinh ngạc há to mồm người giữ cửa, thân hình thoát một cái, liền biến mất tăm hơi. Nàng cũng đạt tới 59 cấp cấp bậc, trên người mang theo đúng màu tím phẩm chất trang bị, đây là lì kẻ thăng cấp nguyên tố cao tháp sau mới ra tới phẩm chất cao trang bị, thuộc tính cường hóa càng hơn một bậc. Ở bây giờ giai đoạn, không có cao cấp chức nghiệp giả điều động, trên căn bản phương thức đối với nàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho dù phẩm chất cao hơn người nàng, ở có cường hãn như vậy trang bị dưới tình huống, cũng vẫn sẽ thuộc về nghiền ép cấp bậc tư thế. Người này thật đúng là đi a. Nguyệt xem ngộng liếc mắt, nếu không... Ta để cho ta hình chiếu đi theo nàng. Không cần, nàng cũng không phải lỗ mãng người, hình chiếu cũng chỉ là gây phiền toái mà thôi. Ngộng ở vừa lung lay tay, đi thôi, ta nghỉ ngơi trước đi. Lê Kệ đứng ở trong phòng, lung la lung lay tiến hành đi bộ, bên cạnh Lệ Vi Nạ trong tay hiện lên màu tím vầng sáng, phủ kín trên mặt đất, loại này vầng sáng không có bất kỳ tính sát thương, chỉ có mềm nhũn xúc cảm, thật giống như lông một loại cảm giác thư thích thấy. Chỉ cần Lê Kệ ngã xuống, lâm vào màu tím trong vầng sáng. Căn bản sẽ không sát đụng phải một chút xíu. Lê Kệ vốn là không cần nàng làm như thế, nhưng là Lệ Vi Nạ kiên trì như thế, cũng chỉ có thể để mặc cho. Đi mấy bước, Lệnh kệ cảm giác hai chân đã bắt đầu có chút không nghe sai khiến, bất quá đây đã là một cái phi thường tuyệt vời tiến bộ, muốn trước khi hắn có thể ngay cả đứng cũng đứng không đứng lên. Ở chủ thế giới, nghỉ ngơi lâu như vậy sau đó, cuối cùng là thấy hoàn toàn khôi phục thời kỳ. Căn cứ bên cạnh lệ vì nạ tính toán, đại khái còn nữa một tuần lễ, lệnh kệ là có thể đại khái đạt được hành động tự nhiên trạng thái, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, được có mấy tháng từ từ chịu đựng. Coi như là rất nhanh, dù sao cũng là thương bản nguyên, loại này rất khó khôi phục thương thế. Lệ vì nạ ở một bên cười khuyên giải, nhưng là lệnh kệ không để bụng. Hắn căn bản không quan tâm cái này một ít, phản ngược lại bây giờ sâu trong thân thể bắt đầu có một chút tê tê dại dại cảm giác, cho hắn một chút rất quen thuộc cảm giác. Trước khi thực lực tăng lên, cũng đã từng trải qua tình huống như vậy. Lệ kệ có thể cảm giác, trừ đi vẫn còn phương thức vận dụng siêu phàm lực lượng bên ngoài, tiềm lực lại bắt đầu rõ rệt gia tăng, hắn không đây là tình hình, chuẩn bị tìm nhiều chút kinh nghiệm phong phú nhân hỏi một câu. Thật may, bên cạnh lệ vi nạ chính là một cái kiến thức cực đoan phong phú gia hỏa. Đang nghe lệ kệ vấn đề sau, nàng trầm tư hồi lâu, qua lại bước qua suy nghĩ sau đó, hướng về phía lệ kệ nghi ngờ nói ra ta chỉ đúng tạm thời có một cái suy đoán, nhưng là cụ thể tốt nhất hay là chờ đợi hệ vi lìn các nàng cho thỏa đáng, dù sao các nàng thực lực càng mạnh, càng có thể thám thính hiểu rõ chúa tể thân thể ngươi tình trạng. Cái kia phải đợi rất lâu, ngươi liền đem ngươi đoán nói ra nghe một chút. Lệ kệ chặn lại đối phương muốn cự tuyệt mà nói, ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì, nói một chút đi, cũng không, chờ đợi hệ vi lìn các nàng nhìn lại cụ thể là được. Lệ vì nà nghe được cái này dạng mệnh lệnh, yên lặng một lúc sau mới lên tiếng, căn cứ chúa tể ngươi tình hình phân tích, rất có thể bởi vì một ít âm xoa dương, để cái đó hải thần sứ giả đối với ngươi tạo thành tổn thương lúc còn để lại lực lượng, không giải thích được trở thành thực lực ngươi, nhưng là bởi vì bản chất chênh lệch quá lớn, bây giờ đang ở biến đổi ngầm tăng lên ngươi bản chất, từ đó tạo thành loại này có thực lực tăng lên cảm giác. Lệ kệ nghe đến đó, không nhịn được cười lên, xem ra ta còn là nhân họa đắc phúc. Lệ Vĩ Nạ nhìn một chút Lệ Kệ, yên lặng gật đầu một cái. Chương 380, thần thánh phương nào? Mặc dù nói có chút buồn cười, nhưng là Lệ Vĩ Nạ lại thật là cho là như vậy. Nàng cho là Lệ Kệ nhận được hải thần sứ giả lực lượng va chạm sau, một phần lực lượng rót vào đến trong thân thể của hắn, tạo thành hắn bản nguyên thương thế. Nhưng là đang đối mặt Evelyn thời điểm, bất kỳ thương thế cũng có thể khôi phục mới đúng. Bởi vì Evelyn bản thân chính là cùng cổ thần một cái cấp bậc tồn tại, nàng nắm giữ quy tắc lực lượng, không thể nào liền lần tại bản thân hải thần sứ giả lực lượng đều không cách nào đuổi. Cho dù số lượng trên có cực lớn khác biệt, nhưng là có công mài sát, có ngày nên kim cũng không có vấn đề. Bọn họ có đúng thời gian. Nhưng là Evelyn lại lắc đầu không cách nào làm được, như vậy sự tình liền phi thường thú vị. Lẽ vì nạ suy đoán, đó là bởi vì lì kẻ trở về đến nguyên tố cao tháp sau, thương thế hắn bản thân thì có khống chế hữu hiệu, nguyên tố cao tháp tự thân lực lượng, ngăn cản hải thần sứ giả lực lượng tiếp tục thấm vào. Hoặc là liền dứt khoát đem hải thần sứ giả lực lượng, hoàn toàn thay đổi chủ nhân, trở thành lịch kệ tự thân lực lượng. Mà vì vậy, được nhận định đã là bản thân lực lượng hải thần sứ giả lực lượng, tự nhiên cũng sẽ không bị hệ với lìn lực lượng loại bỏ, đưa đến lịch kệ thương thế không cách nào chuyển biến tốt. Đến chủ thế giới liền bắt đầu chuyển biến tốt, lẽ vì nạ cho là rất có thể chính là hải thần sứ giả lực lượng bắt đầu bị lịch kệ hấp thu, bởi vì chủ thế giới quy tắc hoàn mỹ, có thể chứa càng cường lực số lượng, mới đưa đến như thế tình hình. Cái gọi là thương thế chuyển biến tốt, chẳng qua là hải thần sứ giả lực lượng bắt đầu chân chính làm lì kẹ sử dụng, mới đưa đến cục diện như vậy. Lì kẹ cảm giác thực lực có chút tăng lên, chính là bởi vì đạt được hải thần sứ giả lực lượng mới đúng. Đương nhiên, đây chỉ là lẹ vi nạ suy đoán, tình huống cụ thể nàng cũng không dám bảo đảm. Bất quá lì kẹ suy nghĩ quả thật có chút đạo lý. Ngươi nói, nếu là thật như vậy, ta hấp thu hải thần sứ giả lực lượng sau, có đúng hay không là có thể treo lên đánh cao cấp chức nghiệp giả? Lì kẹ tràn đầy phấn khởi truy vấn. Lệ Vĩ Nạ nhún nhún vai, Lệ Kệ liền sờ mũi một cái ngừng công kích. Đúng vậy, rõ ràng cho thấy đang nằm mơ sự tình, tạm thời loại cân nhắc cái này. Hắn tiếp tục như vậy huấn luyện bản thân lần nữa tìm về đi bộ cảm giác, về phần có đúng hay không thật hấp thu hải thần sứ giả lực lượng, cái đó còn là tạm thời quên tốt. Lệ Kệ bên này luyện, thời gian liền phần phật thoáng cái đi qua. Sắc trời dần dần đen, Lệ Vĩ Nạ bưng thức ăn tới. Bất quá ở cửa những cái được gọi là chó giữ cửa, coi như một mực ôm bụng kêu lên. Bọn họ cũng không có cái gì ăn đồ vật, Lệ Vĩ Nạ cũng tuyệt đối sẽ không tự mình làm đồ vật cho bọn hắn ăn, duy nhất có thể hưởng thụ được, cũng chỉ có Lệ Kệ cùng nàng thuộc quyền trong nguyên tố cao tháp mọi người. Ở bên ngoài đám người này đói gào khóc, theo buổi sáng bắt đầu liền không có ăn rồi đồ vật đến tối đã là khó mà chịu đựng. Chức nghiệp giả thực lực xa người bình thường, sức ăn mặc dù không có kinh khủng như vậy chênh lệch, nhưng là ăn nhiều cũng là rất bình thường. Chức nghiệp giả so với người bình thường còn phải đói nhanh. Một ngày đều không làm sao ăn đồ vật, đám này chức nghiệp giả đã là khó mà chịu đựng. Có người xúi bảy đồng bạn đi vào nội dung chính đồ ăn, nhưng là nghĩ đến mộng phía sau cái kia ám ảnh hùng, liền mỗi một người đều run chân, chính là không dám vào đi. Nhưng là cứ như vậy một mực không vào đi cũng không phải một chuyện a. Vì vậy có người đề nghị, chúng ta đi ra ngoài mua chút đồ ăn đi. Mặc dù trên người không thức ăn, nhưng là có tiền a. Chẳng qua là tự tiện rời đi, bọn họ cũng không gan này, vô luận chỉ hướng ai, đều một bộ liều mạng tư thế, sống chết không làm. Cho tới sau này rốt cuộc có người đói chịu không, hạ quyết tâm, đẩy cửa ra liền hướng bên trong sông. Còn lại đồng bạn theo tâm lý cho hắn một ngón tay cái, sau đó đem đầu rụt lại ôm đầu tiếp tục vùi ở cửa. Đi vào vị này dĩ nhiên cũng không ngu xuẩn, không có tùy tiện hướng bên trong sông, ít nhất không dám vượt qua trước mặt khô héo bãi cỏ sông vào trong phòng, mà là ở bên ngoài thấp giọng hô, có người chưa? Có người chưa? Kêu hai tiếng sau, phát hiện không người trả lời, hắn lại tiến lên mấy bước. Lúc này, một cái lạnh lẽo thanh âm tại hắn bên tai vang lên, đi về trước nữa, liền muốn mạng ngươi. Hắn qua lại nhìn một chút, thấy nằm ở một mảnh chỉ có xanh tốt bãi cỏ trên Belize, liền vội vàng hùng hục chạy tới, xin hỏi, có chúng ta thức ăn sao? Chúng ta đã đói chịu không, cũng không có khí lực làm việc. Đói. Belize nhìn một chút đối phương liếc mắt, đói bản thân đi mua ăn đi. À. Đối phương ngẩn người một chút, cái này không sao sao. Không biết rõ. Belize không có vấn đề lẩm bẩm một tiếng, bản thân đi thử một chút chẳng phải biết không. À. Đối phương vẻ mặt đưa đám, liếm đi trở về, hắn không dám hỏi lại, rõ ràng nữ nhân này cảm thấy không nhịn được, nếu là chọc giận nàng, mạng nhỏ mình coi như khó giữ được. Bất quá đi tới một nửa trên đường, hắn thấy một cái rất tiểu ảnh một dạng, hắn tâm lý đột nhiên cả kinh, nhưng là ngẩng đầu sau lại căn bản không có thấy trong đầu của chính mình người kia. Nhưng là cái bóng. Hắn nhìn một chút, cái bóng đột nhiên dựng đứng, giống như một cái sống sờ sờ người một dạng, chắp tay sau lưng ở trước mặt hắn đi tới đi lui, mua đồ vật có thể, nhưng là nên làm như thế nào, không cần ta tới dạy ngươi đi. Sâu kín thanh âm không ngừng rót vào đầu óc hắn, hắn liền vội vàng gật đầu, lời cũng không dám nói nhiều. Cái bóng trong nháy mắt tiêu tan, hắn nhanh chóng liền lăn một vòng chạy ra đại môn, như một làn khói hướng bên ngoài chạy nhanh đi. Trong trường đại môn mấy người nhìn nhau một cái, bắt đầu động khởi tâm tư, cái tên kia trực tiếp chạy mất, nếu không chúng ta cũng rút lui. Nhưng là nghĩ đến tim mình đoàn bóng ma kia lựu đạn, tất cả mọi người đều không dám quyết định. Thật may ở sau mười mấy phút, cái đó chạy đi người ôm một đống lớn bánh bột ngô trở lại, để thủ môn đám người này lộ ra ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Ngay đêm đó sâu, lì kệ đám người chìm vào giấc ngủ sau, thủ môn đám người này than thở cũng lâm vào giấc ngủ ở giữa. Đương nhiên, bọn họ không có bị nhục loại hình, chỉ có thể để nguyên quần áo mà ngủ. Thật may bây giờ sắc trời còn nóng, ngược lại là không có bị lạnh. Một đêm, đám người này ngủ rất không thực tế. Mà đổi thành bên ngoài một đám người, càng là thực tế không đứng lên. Ở lì kệ ngoài cửa liếc, không chỉ có riêng chẳng qua là cái này hai nhóm hắc ám tổ chức thành viên, ở Đắc Lẹn Tín duy nhất có giá trị mục tiêu nơi này, cơ hồ phần lớn hắc ám tổ chức đều ở chỗ này chôn ánh mắt. Chuẩn bị ở cha rõ ràng cái nhà này chủ nhân phía sau bối cảnh sau, tiểu ra tay bắt người, nhưng là không nghĩ tới. Hai cái hắc ám tổ chức thành viên sau khi tiến vào, tiểu ra đến như vậy một nhóm kẻ xui xẻo ở ngoài cửa đợi. Nhìn xong chuyện đã xảy ra ánh mắt môn rất rõ, đám này kẻ xui xẻo chính là mới vừa rồi xông vào hắc ám tổ chức nhân viên. Kết quả rất hiển nhiên, đối phương đạp phải thiết bản, bị người trói buộc ở cửa, ngay cả chạy trốn cũng không dám chạy trốn. Lần này, để rất nhiều vốn chuẩn bị đi theo phía sau vọt vào người may mắn không thôi, may bản thân muộn mấy bước, nếu không bản thân không phải là cũng phải cùng bọn họ làm bạn. Những thứ này ánh mắt ngược lại không có vấn đề, phía trên một số người coi như cào nát ra đầu. Có thể dễ dàng như thế đối phó cái đó đen kịt ma bảo người, xem ra cái này mục tiêu thực lực rất mạnh a. Cũng không biết rõ đến tột cùng là thần thánh phương nào, đến lúc đó dâm đạp thiết bản đúng tiểu, mò cự long cái mông coi như phiền toái lớn. Chương 381, thử vong thân đít ni nỉ cổ lạc. Sắc trời từng bước, một tiếng nhỏ nhẹ rầy ra lẹp xẹp tấm đá thanh âm từ đàng xa tới. Một tên nhìn chằm chằm phía trước nhà ở đã lâu ánh mắt ngáp một cái, nghe được cái này thanh âm, lập tức đem ngáp đều nuốt. Có người. Cái này ánh mắt đánh thức đồng bạn, nhìn về phía người vừa tới phương hướng. Cái đó một người mặc trang phục quý tộc trung niên nam nhân, cầm trong tay một cây văn minh côn, mang theo đỉnh đầu thân sĩ mũ, bước chân chậm chạp đi tới. Hắn dung mạo hơi có vẻ anh tuấn thành thục, khỏe miệng mang theo thần bí khó lường mỉm cười, nhất phương đồng hồ bỏ túi nhét vào trong túi áo trên, lưu lại thúy lục dây chuyền hiện lộ bên ngoài. Đáng chết, lại là tử vong thân sĩ tới. Ánh mắt con ngươi trợn to, kéo đồng bạn lập tức hướng phía sau thối lui. Không chỉ là hắn, ngay cả còn lại phương hướng ánh mắt, cũng đều từng cái không theo nơi nào nhô ra, hướng xa xa chạy như điên. Tên người, bóng cây, tử vong thân ít ni nỉ cổ lạc, là hắc ám trong tổ chức thanh danh vang dội cao thủ, cũng là tàn nhẫn nhất đáng sợ nhất người. Gặp phải người này, bất kỳ một cái nào hắc ám tổ chức thành viên, đều có thể rút lui mà sẽ không chịu đến quá lớn trừng phạt, chỉ vì người này ở hắc ám tổ chức trong danh dự, thật sự là quá tệ. Duyên cơ dính liễu người khác, một khắc trước cùng ngươi nói đùa, sau một khắc liền muốn mệnh, xem người không vừa mắt đều cơ đao, giết chóc tùy tâm ra hỏa, căn bản sẽ không cùng bất kỳ người nào khác câu thông, đã từng diệt tuyệt quá nhiều người quý tộc cả nhà, chịu đến quang huy đế quốc kết xù truy nã. Một nhân vật như vậy, đụng phải hắn thì đồng nghĩa với đụng phải đại phiền toái, bất kỳ một cái nào hơi có chút lý trí người, liền tuyệt đối sẽ không cùng hắn có bất kỳ thân cận. Vạ lây chuyện nhỏ, liên lụy người nhà cùng tổ chức mà nói, cái kia thế nhưng là chết vạn lần đều khó chịu tội. Cái này tử vong thân sĩ đột nhiên đi tới nơi này, để rất nhiều hắc ám tổ chức người đúng lỉ kẹ đều lên một chút đáng thương ý tưởng, bị tử vong thân sĩ để mắt tới, bọn họ tuyệt đối xong đời. Đi thôi, rời đi nơi này. Có người bắt chuyện đồng bạn chuẩn bị rời đi. Nhưng là vẫn còn có chút người không muốn rời đi, bọn họ muốn thấy được cuối cùng. Lần này nhiệm vụ mục tiêu tựa hồ cũng không phải một cái dễ khi dễ đối tượng, bây giờ không phải là còn rất nhiều tổ chức đang điều tra đối phương lai lịch sao. Cái này không phải là bởi vì thấy bọn họ thủ đoạn mà không dám tùy ý ra tay duyên cớ. Tử vong thân sĩ mặc dù mạnh, nhưng là cũng bất quá là một gã cao cấp chức nghiệp giả, ở hắc ám tổ chức như vậy địa phương đúng là rất mạnh, nhưng là đối mặt không biết nhiệm vụ mục tiêu, có hay không còn có thể tiếp tục giữ uy danh, thậm chí là không còn có thể từ nơi đó đi ra, đều phải cần cân nhắc sự tình. Vì vậy, có người rút về đến ban đầu địa phương, nhìn tử vong thân sĩ dần dần tiếp cận nhiệm vụ mục tiêu lớn cửa. Ở nơi nào, mười mấy chức nghiệp giả mặt mày xám xịt dựa vào vách tường, không nói một lời. Bọn họ cũng thấy tử vong thân sĩ đến, nhưng là lại không có giống như còn lại hắc ám tổ chức thành viên kinh hoàng như vậy thất thố, bởi vì người vừa tới chính là nước sơn hắc ma lô cốt thượng tầng một thành viên. Một đám phế vật. Tử vong thân đít ni nỉ cổ lạt nhìn trước mặt túi đầu thành viên, hừ một tiếng, còn không đi, ở chỗ này làm. Bất quá đám này chức nghiệp giả cũng không dám rời đi, thậm chí không dám, chẳng qua là điên cuồng lắc đầu. Nicolas nhìn đám người kia, sát tâm nhất thời, nhưng là rất nhanh hắn liền át chế giết chóc, những người này là nước sơn hắc ma lô cốt nồng cốt, tương lai mầm ngống, không có thích hợp lý do toàn bộ giết, cũng phải bị nước sơn hắc ma lô cốt thật sự truy nã. Chẳng qua là bị bạch đạo trên truy nã, còn có thể dưới sự che chở chạy thoát, nhưng là bị hắc bạch lưỡng đạo đều truy nã mà nói, trên căn bản trốn, có thể trốn. Tử vong thân sĩ ở trong mắt người khác là một người điên, nhưng là hắn không phải là một cái ngu xuẩn. Hừ. Tử vong thân sĩ rốt cuộc ở mấy giây đi sau thấy, đối phương sắc mặt đau khổ, căn bản không phải là cam tâm tình nguyện chờ đợi ở đây, nhất định là chịu đến nơi này chủ nhân không chế. Tránh ra. Tử vong thân sĩ nhìn trước mặt ngồi trước nghiệp giả, nhàn nhạt mở miệng, hắn muốn đi vào đem nơi này chủ nhân bắt đi, thuận tiện đem các loại thằng ngu không chế cởi ra. Nhưng là để tử vong thân đít ni nỉ cổ lặt không nghĩ tới là. Trước mặt những chức nghiệp giả này thống khổ khóc lớn, lại như cũ vẫn kiên trì ngăn ở trước người hắn, kiên quyết không để cho mở. Cút. Nicolas rốt cuộc nộ, một cái tát đem tất cả mọi người quạt đến một bên, dĩ nhiên, hắn thật may khống chế được lực lượng, không có đem đám người kia giết chết. Hắn đẩy cửa ra, thấy khô vàng khô héo bãi cỏ, cũng thấy một cái nằm ở trên cỏ phơi thái dương thiếu nữ. Chính là ngươi tự tiện giam chúng ta đen kịt ma bảo người sao. Tử vong thân đít ni nỉ cổ lặt ở sau khi vào cửa. Lộ ra một mặt tao nhã lịch sự mặt mũi, hắn mỉm cười nói, nhìn về phía Belize. Thật phiền a, lại người đến, bên ngoài đám kia ngu xuẩn không có ngăn cản người sao. Belize không nhịn được đứng lên, nếu không ngươi cũng đi thủ môn tốt, loại ở chỗ này loạn kêu kêu loạn, làm cho người thanh tĩnh. Tử vong thân đít ni nỉ cổ là không cái này có tư cách nói những lời này, nhìn nàng siêu phàm linh quang quang huy, cũng vẫn còn là chính thức chức nghiệp giả phạm vi, không có đạt tới cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc. Đối mặt như vậy một tên cao cấp chức nghiệp giả, nàng dám như vậy. Nicolas lạnh rên một tiếng, đưa tay liền hướng Belize chảo. Nhưng là sau một khắc, dưới chân hắn đột nhiên muốn nổ tung lên, một cái do cỏ khô biên chế manh thu hướng hắn âm thanh gào thét một tiếng, sẽ rách chung quanh hắn hết thảy, muốn đưa hắn hoàn toàn đánh chết. Cũng ngay, Nicolas giận dữ, vung tay lên một cái, bàng bạc siêu phàm lực lượng đem trước mặt manh thu xé nát, sau đó như là dã thú nhìn về phía Belize, không biết điều. Hắn nhảy lên thật cao. Một tia một luồng năng lượng dần dần hội tụ tại hắn chung quanh, biên chế số tròn phù văn. Này, như ngươi vậy nên ngang ở chỗ này của ta chuẩn bị công kích, thật tốt sao? Ở cửa phòng, không thời điểm xuất hiện Lệ Vi Na hướng về phía Nicolas chào phúng dâng lên. Nicolas đột nhiên phát giác Lệ Vi Na xuất hiện, nhưng là còn không đối phương ý tứ. Nhưng là sau một khắc, hắn ngay lập tức sẽ minh bạch. Dưới chân trong sân, đột nhiên rào một chút xuất hiện mấy màu tím phù văn liên kết đại trận, một cổ kỳ dị lực lượng nắm kéo thân thể của hắn, hướng phía dưới mạnh mẽ rớt. Trọng lực trận. Nicolas khí cười, một cái trọng lực là có thể đúng như thế nào sao? Nhưng là còn chưa chờ đến hắn có chút thay đổi, nội tâm dâng lên tuyệt vọng đột nhiên để sắc mặt hắn trắng bệnh, cả người đều không nhúc nhích dâng lên. Đang lúc ấy thì, một cái tinh tế tay nhỏ, đột nhiên thăm dò vào bộ ngực hắn, bắt hắn lại trái tim, hung hăng bóp một cái. Huyết dịch phun vải ra, nhuộm đỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của hắn nguyệt toàn thân. A, nguy hiểm cảm giác. Đang làm chuẩn bị cẩn thận điều kiện tiên quyết, đây chỉ là cho đòn sát thủ A. Nguyệt rêu cợt, nhìn ánh mắt mất đi riêng rẽn ní ní cổ lạt thi thể, hướng về phía sau hô ngộng, quét sân á. Chương 382, nhằm vào cao cấp chức nghiệp giả đòn sát thủ. Cao cấp chức nghiệp giả nguy hiểm biết trước, rất phi thường cường đại một cái năng lực, mấy chức nghiệp giả tha thiết ước mơ, có thể thông qua cái này năng lực giảm bất tử vong khả năng. Nhưng là vạn sự vạn vật có lợi thì có hại, nhằm vào cái này cao cấp chức nghiệp giả nắm giữ nguy hiểm biết trước, lì kệ bọn họ đã sớm có một hệ liệt châm đối thủ đoạn. Ở hải ngoại thời điểm, lì kệ từng làm qua một hệ liệt nghiên cứu, đạt được rất nhiều trọng yếu số liệu. Nguy hiểm biết trước tình huống cụ thể không có thăm dò rõ ràng, nhưng là nghiên cứu sau đó có thể. Loại này rất giống là ra đa một dạng, theo cao cấp chức nghiệp giả bản thân tản mát ra một loại đặc thù sóng, không ngừng hướng ngoại giới nhanh chóng gợn sóng, gặp phải so với nhân vật mạnh mẽ, sẽ nhanh chóng tặng lại, từ đó rõ ràng một cái nào đó địa phương có phương thức chống cự địch nhân, sẽ có nguy hiểm rất lớn. Cái này chính là nguy hiểm biết trước đại khái tình hình, mà lì kẹ tiểu lấy lẹ vi nạ phù văn làm nền, xây dựng ra mới tinh phù văn trận, có thể tan giã loại này sóng, không để cho bị cao cấp chức nghiệp giả thật sự thám tính đến. Vì vậy đối phương phương thức phát giác bên này bất kỳ tình huống gì, cho nên có thể nên ngang. Đương nhiên, đây chỉ là phòng ngự tính chức năng, đối với cao cấp chức nghiệp giả mà nói chính là ẩn hình một loại. Mà độ công kích phương pháp, tự nhiên cũng có công kích tính cường một loại. Cái kia chính là xây dựng phù văn trận không nữa tan rã loại này sóng, mà là để dành, tập trung lại, hơn nữa không ngừng mở rộng cường hóa, làm cao cấp chức nghiệp giả bước vào phù văn trận trên thời điểm, trực tiếp làm nổ. Đem tất cả sóng trong nháy mắt thả vào trên người đối phương. Loại thời điểm này, cho dù là một chút xíu nguy hiểm biết trước, cũng sẽ ở trong nháy mắt biến thành để người hít thở không thông cảm giác sợ hãi. Cho dù kiên cường nữa cao cấp chức nghiệp giả, đang đối mặt tình huống như vậy thời điểm, ít nhất cũng sẽ có trong nháy mắt chần chờ cùng tê dại, mà nếu như sóng mạnh hơn nữa mà nói, thậm chí có thể trực tiếp phá hủy hắn tâm trí. Lúc này, cao cấp chức nghiệp giả nguy hiểm biết trước, liền trở thành bùa đòi mạng. Đương nhiên, có thể làm được một điểm này cũng là cần phải có đầy đủ thực lực uy hiếp được đối phương mới được, nếu như chẳng qua là người bình thường, căn bản liền gây ra đều gây ra không, nói chi là nhờ vào đó giết địch. Cái này ở rất nhiều hắc ám tổ chức trong mắt phi thường cao thủ đáng sợ, tử vong thân Disney Nicolas, chính là như vậy khuất nhục chết ở chỗ này. Không có cho thấy một chút uy phong, ngay cả lời cũng không có nói vài lời, liền bị Nguyệt đưa tay phân giải tánh mạng. Một cái ngu xuẩn ra hỏa. Nguyệt khinh miệt ngẩng đầu, dùng xuống mong chờ điểm một cái Nicolas. Lại dám công kích bên này, thật là không biết sống chết. Thật ra thì nàng không hy vọng dùng những thứ này thủ đoạn tới giết chết đối phương, mà là lấy lực lượng tiêu diệt hắn. Dù sao đạt tới 59 cấp sau đó, trang bị cũng đạt được tăng lên, đối phó một cái cao cấp chức nghiệp giả đối với song tử mà nói, cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Nhưng là rất đáng tiếc, Lì Kệ ở chỗ này tu dưỡng, ở chỗ này đánh nhưng là sẽ quấy rầy đến hắn. Song tử thích nhất chúa tể, vì vậy chịu đựng một chút uy khuất, đánh lén giết chết đối thủ cũng không có quan hệ. Này này này, đi vào mấy người, đem điều này ra hỏa ném ra trốn kỹ. Nguyệt hướng về phía ngoài cửa hô, ở bên ngoài các chức nghiệp giả liền lăn một vòng chạy vào, liếc mắt liền thấy nằm trên đất đại nhân vật, sau đó theo hô đầu hàng Nguyệt, thấy nàng trên tay phải nội tạng cắt bã, nhất thời sợ hãi một hồi đánh thẳng trong lòng. Làm một tên cao cấp chức nghiệp giả, dễ dàng như thế liền bị đối phương giết chết, cô gái này đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào. Mà đã như thế, nàng cũng rất giống cũng không phải là duy nhất cao thủ. Còn có một cái cùng nàng mặt mũi một dạng sinh đôi, thực lực đối phương ít nhất không thể so với nàng thấp, như vậy cho dù đây đối với song tử, sợ rằng chính là đủ để cho đen kịt ma bảo cảm thấy nhức đầu nhân vật. Mà coi như ở chỗ này giữ cửa ra hỏa, đám này chức nghiệp giả cũng thỉnh thoảng có thể từ nơi này đúng song tử trong miệng lấy được vụn vặt tin tức, cái kia chính là các nàng cũng không phải là thuộc quyền thế lực người mạnh nhất, còn có một cái cực kỳ đáng sợ quái vật tồn tại. Cái đó gọi là cắt quái vật. Là đây đối với song tử đều cảm thấy sợ tồn tại. Cái này cần đến trình độ mới có thể làm được một điểm này. Là cấp đại sư chức nghiệp giả sao. Mà cho dù như vậy quái vật, cũng vẫn còn là khuất cư nhân hạ, tại đây nhiều chút gia hỏa trên đỉnh đầu, còn có một cái gọi là chúa tể. Ai đi à, cái này chúa tể được khủng bố đến mức nào, chẳng lẽ là anh hùng cấp lao yêu quái? Những chức nghiệp giả này môn từng cái tâm tư loạn chuyển, vừa đem tử vong thân Disney nỉ cổ lạt thi thể ôm, chen chúc hướng bên ngoài chạy đi. Bọn họ cũng không để ý còn lại, trực tiếp đưa hắn thi thể vứt xuống đường phố trong đốn rác, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Nếu là lúc trước, bọn họ còn khả năng thọ tử hồ bi, tìm một địa phương tốt đào hố, làm một mộ phần. Nhưng là bây giờ, bọn họ đều từng cái lên mới tâm tư. Nếu bây giờ trên đỉnh đầu cái đó nhìn qua mạnh như vậy, theo ở phía sau lăn lộn mà nói, sẽ có hay không có càng tốt đẹp nơi. Những thứ này đã sa đọa trước nghiệp giả, nghĩ trong nháy mắt liền dâng lên, đều không yêu cầu cùng đồng bạn nói một tiếng, liền cùng một chỗ làm ra quyết định như vậy. Bọn họ đem Nicolas thi thể trực tiếp vứt xuống đống rác nơi nào, là đi, nhưng là lại đưa tới mãnh liệt dao động. Khi bọn hắn bóng người rời đi, lập khắc liền có người đi tới phụ cận, cẩn thận phân biệt một chút Nicolas mặt mũi sau, ngược lại hút một hồi hơi lạnh, sau đó vội vã rời đi. Lần lượt bóng người xuất hiện ở đây, sau đó cử động cũng như cùng người thứ nhất một dạng, nhanh chóng rời đi phụ cận. Về phần giám thị nơi này tình hình, không có một ánh mắt nguyện ý làm như thế. Một cái cao cấp chức nghiệp giả, sau khi đi vào liền một phút cũng không có kiên trì đến, liền bị người làm rác rưởi ném đi ra. Như vậy bên trong gia hỏa là có kinh khủng dường nào? Muốn, hắc ám tổ chức trong, phần lớn cường giả, cũng chính là đến cao cấp chức nghiệp giả đẳng cấp này mà thôi. Cấp đại sư chức nghiệp giả. Có thực lực này còn cần tiếp tục trốn ở cống thoát nước sinh hoạt. Hoàn toàn có năng lực mở ra một cái quốc độ làm quốc vương. Cho dù ở Quang Huy đế quốc, cũng có thể được tốt đẹp đãi ngộ, cấp cho ngoại họ thân vương danh hiệu. Như vậy hàng năm đãi ngộ, coi như là đánh cướp đều so ra kém, tội gì vẫn cùng con chuột một dạng, trong tối không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Ta trời ạ, thật là Nicolas đại nhân thi thể. Ở cuối cùng, lại có một cái ánh mắt rụt rè e sợ đi tới nơi này, lật xem thi thể thể nhận không được tạp ba một chút miệng, không chịu rời đi. Hắn do dự mãi, đưa tay đem Nicolas thi thể lưng đeo trên người, tập tễnh rời đi. Đương nhiên, hắn không phải vì an táng cái này nhân thần cộng phẫn người điên, mà là bởi vì hắn nửa đời sau hạnh phúc đều ở đây phía trên. Quang Huy đế quốc số tiền lớn truy nã Nicolas, tiền thưởng 15 vạn kim tệ. Đối với một cái chức nghiệp giả mà nói, đây là cả đời đều khó tiêu hết, trực tiếp ban ơn cho tam đại thành viên kim tiền. Rất nhanh, ở lịch kệ nhà ở phụ cận, hết thể người giám thị toàn bộ đều rời đi, sạch sẽ. Chương 383, Bí bảo, Xà Nguyên Quả. Đắc Lẹn Tín đã lâu lâm vào trật tự ở giữa. Hắc ám tổ chức môn mỗi một người đều thật giống như làm lên rụt đầu con rùa, không có lại giống như một ngày trước làm sàng làm bậy, không kiêng nể gì cả. Đầu tiên, là bởi vì xuất hiện ở lề kẻ tên biến thái này, một cái cao cấp chức nghiệp giả đi vào làm giữ trong nháy mắt liền bị thủ tiêu, thi thể đều vứt xuống trong đống rác đi, để rất nhiều người tâm hoảng ý loạn, lo lắng bị tính toán sổ cái, vì vậy tạm thời tắt máy. Mà đổi thành bên ngoài một cái nguyên nhân, chính là bởi vì một chi đội ngũ đến.